hư không dường như một phiến mặt hồ, theo ma khí mà vặn mèo, lướt qua cây cỏ hóa thành phi tiết, rồi lập tức bị ép tiến vào dưới nền đất, ép cánh thành cho. Kinh giật phi hồng. Phá tinh thiểm sau đó, Thạch Tiểu Nhạc giữa trời bay lượn, kiếm thế nhất chuyển, lại là một cái tân sáng tạo sát chiêu. Hắn hoa mỹ quần áo theo ma khí mà bồng bền, vẩy mực tóc đen tùy ý tung bay, phất quá lạnh lùng nghiêm nghị khỏe mắt, quay về kéo tới ma khí một kiếm đánh ra. Trong lúc giật mình, phía sau hắc hồng hai màu bắt đầu chốc ra, kiếm khí màu đỏ thám bộc lộ tài năng, theo chiêu kiếm này từ trên dưới hai phe cấp tốc nối liền, chỉ chừa ra chính giữa một đường. Nay một đường, hóa thành bạch hồng một đạo, vừa vặn ăn khớp Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung ra phương hướng. Từ lúc chưa ra Thanh Tuyết Châu thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền từng lợi dụng kỳ hiểm ý cảnh, sáng chế một chiêu hiểm phong vạn trượng, sau đó là hải thiên nhất tuyến. Bây giờ chiêu thứ ba chính thức ra lò, bị Thạch Tiểu Nhạc mệnh danh là kinh giật phi hồng. Này một chiêu kỳ đến mức tận cùng, hiểm đến mức tận cùng, kiếm tích lấy chuyển hướng phương thức sẽ qua, hung hãn đánh nát ma dục gợn sóng, nhập vào cơ thể mà vào. Ma dục gợn sóng bị phân thành hai nửa, sắt Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua, đem phía sau mảng lớn vách đá chấn động đến mức đổ rào rào rơi xuống vài tầng. Ma kinh hồng kiếm khí cũng là thuận lợi đánh tan gợn sóng, đánh út về phía ma hầu, bị người sau một quyền đánh tan. Bản hầu liền không tin, chế không được ngươi, dục phong vạn hác. Ma hầu không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc như vậy khó chơi, có thể cùng hắn đấu đến mức độ này, kinh ngạc cùng phẫn nộ sau khi, lại bay lên không gì sánh được hưng phấn. Ung dung thủ thắng quyết đấu, có ý gì? Đối phương không hổ là thần quân đời sau, cũng chỉ có đánh bại như vậy người, mới có thể chân chính chứng minh hắn mạnh mẽ. Người dục vọng không có phần cuối, chính như ma hầu một trường này, hậu kình vô cùng. Trường kinh lẫn nhau chống chất, chất lên một tòa cao to trường sơn. Thật giống là trong nháy mắt, lại thật giống quá rất lâu, mọi người đột nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc bị điệp ở trường trong núi, đang bị một chút vùi lấp. Dục vọng, đều là làm đến bất chi bất giác, khi ngươi phát hiện thì, cũng đã muốn. Hắc khó điển. Thạch Tiểu Nhạc có thể căn cứ ý cảnh sáng chế sát chiêu, ma hầu đồng dạng có thể. Một trường này, chân chính đạo hết ma dục hai chữ chân lý, mặc dù lấy Lam Thiên đám người đối địch lập trường, cũng không thể không thán phục ma hầu thiên tư cùng tài tình. Ma hầu liền đập số trường, san sát giả lập trường sơn vụt lên từ mặt đất, áp chế không phải Thạch Tiểu Nhạc thân thể, mà là nội tâm của hắn. Mỗi một khắc, vô số đạo ánh kiếm từ trường trong núi lao ra, dường như phát sáng con nhím, đem chi cắn nát, Thạch Tiểu Nhạc cầm trong tay trường kiếm, đi bộ nhàn nhã địa đi ra. Ngươi đến cùng là không có dục vọng, vẫn là dục vọng quá sâu, khiến cho bản hầu trưởng ý cũng không có từ làm nổi lên. Ma hầu trầm giọng hét lớn, trưởng thế liên tiếp đánh ra. Đối diện Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, trường kiếm chỉ xéo, hung sát chân ý bị hắn thôi thúc đến cực hạn, khiến cho màu đỏ thám kiếm thế như dung nham phun trào loại đột nhiên bạo động lên, chấn áp ma vân ý cảnh. Theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, kiếm thế nhất thời ngưng làm một cỗ, sát khí dày đặc, sát ý ép thẳng tới thân thể tâm hồn, khiến cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Hắn rốt cục dùng ra đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Đương nhiên, chiêu kiếm này bởi vì hung sát chân ý gia trì, dáng dấp cùng hình thái đại biến, coi như là quá khứ gặp Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm người, cũng tuyệt đối không cách nào đem chi cùng Tạ Hiểu Phong liên lạc với đồng thời. Dục tâm đại động. Ma hầu không lùi không tránh, bàn tay đánh ra, tương tự sử dụng tuyệt học của chính mình, lĩnh ngộ ma dục vô tâm sau đồng bộ võ học, ma dục tam thức. Lờ mờ yêu ma quỷ quái, di động với ma hầu quanh thân, tạo thành bức tường người chống đỡ chiêu kiếm này. Kiếm thế còn chưa tiêu hao hết, ma hầu thân thể trở nên hư huyễn, đột nhiên xuất hiện bên trái phương 10 trượng nơi, lại biến đổi, lại đến phía trước 10 trượng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mỗi một lần hư thực biến ảo, ma hầu tốc độ cũng sẽ tăng thêm một đoạn nhỏ, cho tới đoạt mệnh kiếm khí mới vừa đánh nát bóng mở, đối phương lại đến phía trước. Này một chiêu, chính là ma dục tám thức bên trong thức thứ hai, dục vọng vì là không. Dục cùng thiên hạ. Đầu hướng phía dưới, chân hướng trên, ma hầu hai tay làm ôm ấp hình, kích thích ra một luồng ràng buộc tính cực cường long quyển lực lượng mạnh mẽ, khiến cho bộ phận phân tán màu đỏ thám kiếm thế cũng vì đó tiêu tan, mất đi. Phong thần thối triển khai. Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực huyết tán đến to lớn nhất, liên tục vung ra từng đạo đoạt mệnh kiếm khí, cùng ma hầu chiến đấu lên. Hai người từ trên mặt đất đánh tới vách đá, lại từ vách đá phi duyên mà lên, một đường nhằm phía Thương Sơn đỉnh điểm, hắc hồng hai giới tùy theo di động, từ xa nhìn lại, như một viên tử từ bay lên ma nhật. Đi! Mảng lớn ma đạo cao thủ xa xa mà theo ở phía sau, chỉ lo bỏ qua mấy chục năm qua, ma đạo bên trong cao nhất một trận chiến. Các ngươi nói ai có thể thắng? Thánh công tử chân ý. Kiếm thuật đều rất mạnh, có điều tu vi yếu một điểm, nội lực tất nhiên không bằng ma hầu, đánh chỉ cựu chiến, vẫn là ma hầu chiếm ưu. Ta cũng nghĩ như vậy, muốn thủ thắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Có điều ma hầu các hạng năng lực không kém gì thánh công tử, muốn nhanh chóng bắt hắn, căn bản không hiện thực, vì lẽ đó ma hầu phần thắng càng to lớn hơn. Mọi người một bên bay lượn, một bên nghị luận sôi nổi. Hừ, các ngươi vĩnh viễn không biết hầu gia mạnh bao nhiêu, hầu gia là bất bại. Ma Thiên Tông trong đám người, Kỳ gia tam huynh đệ cười gần không ngừng, đúng ma hầu tràn ngập tự tin. Bọn họ mới là theo ma hầu lâu nhất người, sâu sắc biết đối phương đáng sợ. Có thể đánh tới phần này trên, Thánh Công Tử đã vượt xa chúng ta dự liệu, nghe ta hiệu lệnh, một khi Thánh Công Tử lộ ra dấu hiệu thất bại, lập tức ra tay, tuyệt không thể để cho hắn bị ma hầu gây thương tích. Lam Hoàng hai nhà bên trong, Lam Thiên quay về mọi người truyền âm. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, cho Lam Hoàng hai nhà cao thủ quá nhiều tự tin, hôm nay dù coi như hắn thất bại, cũng đã chứng minh chính mình, đáng giá bọn họ cống hiến cho. Tả thưa tướng yên tâm. Mọi người cùng nhau đáp. Đến cùng là ai với ai, đánh đến như vậy hùng. Quan tâm Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu một trận chiến, ngoại trừ ma đạo, còn có Thương Sơn bên ngoài đông đảo chính đạo cao thủ. Dù sao ai thống nhất ma đạo, trên lý thuyết chính là chính đạo sau này đối thủ lớn nhất, không chú ý sao được. Từ chúng ta nắm giữ tin tức trên xem, một người trong đó hẳn là ma hầu. Này tên đang chết, càng hiểu rõ chúng ta kế hoạch, hại ta cùng tổn thất nặng nề. Người nói chuyện, chính là Cố gia gia chủ, Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu Chi Phụ, Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong. Lúc trước bọn họ mấy đại đỉnh cấp môn phái nguyên muốn đánh lén Thương Sơn, không nghĩ tới kế hoạch tiết lộ, phản bị người đánh trộm, bây giờ chỉ có thể mặc cho ma đạo hung hăng ngang ngược, từng cái sắc mặt khó coi. Tên còn lại là ai, ma đạo đời này, khi nào ra có thể cùng ma hầu tranh đấu người? Bích Trâm Phu Nhân đôi mắt đẹp nghiêm nghị. Một ma hầu cũng như này khó đối phó, lại tới một người còn phải. Trong đám người qua như riêng, Lam Tiểu Điệp nhưng là tâm thần không yên, đều nhân hai nữ trong đầu đều hiện lên ra một người, Tạ Hiểu Phong. A. Chương 373, thắng bại ai thuộc? Chương 373, thắng bại ai thuộc? Màu đen đỏ phong bạo rũ quát rũ cuồng, cũng không lâu lắm, liền tới đến Thương Sơn gần nghìn mét cao đỉnh điểm chỗ, thỉnh thoảng va chạm, cuốn lên đẩy trời cắt bay đá chạy. Đông đảo ma đạo cao thủ thì lại đứng đỉnh điểm bên dưới, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt ngưng nhưng. Không nhìn không biết, một xem giật mình. Từ giữa sườn núi đến đỉnh phong trên vách đá, rõ ràng có một đạo mấy trượng rộng, mấy trượng thâm, mấy trăm mét dài bốn lượn thâm ngân, khác nào một cái ngọa long xoay quanh ở trong rừng rậm, mặt ngoài nơi bóng loáng như gương, như tỉ mỉ đánh bóng. Mặc dù cách xa ở Thương Sơn mấy ngàn mét bên ngoài, cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây rõ ràng là hai người kích đấu trong quá trình, kinh khí một đường nghiền ép tạo thành kỳ quan, có thể tưởng tượng được hai công lực của người ta đạt đến trình độ nào. Ma hầu nắm giữ bực này thực lực, đã khiến người ta nhìn mà than thở, mà có thể cùng ma hầu đánh đến khó phân thắng bại Thạch Tiểu Nhạc, thật sự có thể dùng thiên túng chi tư để hình dung. Buồn cười, thiệt thòi ta còn muốn cùng bọn họ tranh đấu, trên lệch lớn như vậy, làm gì tranh? Diệt Tinh Đạo người đứng đầu là một ông lão, lúc này không được lắc đầu, trên mặt mang theo tự rêu vẻ. Hắn có ý định ma chủ vị trí tranh hùng giả, cũng là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt biến ảo. Liền coi như bọn họ những người này gộp lại, chỉ sợ cũng đánh không lại Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu bên trong bất luận một hai. Bị nhốt mấy chục năm, không nghĩ tới liền nhãn lực đều thoái hóa, chúng ta có hay không lão? Ngọn núi bên ngoài mỗ cây trên, Dịch Văn Thiên thở dài, có điều trong mắt nhưng mang theo hết sức phấn chấn vẻ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, không chỉ có sẽ không đấu kỵ ma hầu cùng Thạch Tiểu Nhạc, trái lại vô cùng chờ mong bọn họ tương lai phát triển, thiên tài như vậy càng nhiều, ma đạo mới càng cường đại. Không phải chúng ta lão, mà là thời đại ở biến. Năm xưa ma đạo sớm có dị nhân lưu lại châm ngôn, 600 năm trước thịnh thế, chỉ là giả tạo chi phồn vinh, giếng phun trước triệu, cổ kim trăm nghìn năm khí vận, một hướng diễn biến, nhưng ở hôm nay. Tiêu Thiển nhìn trên ngọn núi ác chiến hai người, lẩm bẩm nói rằng. Làm sao? Được. Giữa sơn núi, hai vị tàn mục lão nhân từ đầu đến cuối cũng không di động, cũng không mở mắt, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu nhất cử nhất động, nhưng hoàn toàn chiếu rọi ở trong lòng bọn họ. Mắt trái lão nhân nói. Người này nội công chi cương mãnh, tám châu giang hồ hiếm thấy, ta đoán, hắn luyện chỉ sợ không phải nhị lưu thượng phẩm nội công. Mắt phải lão nhân lấy đùa giỡn địa giọng nói, từ xưa duyên pháp mỗi người có tướng dị, hắn có thể được, là bản lãnh của hắn, ngươi cũng không nên lên tầm vọng nghiệm. Sao, ta còn muốn khuôn mặt già nua này? Ha ha! Nhị lao ngắn ngủi giao lưu, không người nào có thể biết. Ngọn núi đỉnh, hai đại cao thủ ác chiến đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, đến hiện tại. So đấu hoàn toàn là sự chịu đựng cùng ý chí lực, ai không kiên trì nổi trước, ai chính là thua ra. Nắm giữ vô tướng thần công tại người, Thạch Tiểu Nhạc kỳ thực cũng không thoải mái. Môn nội công này quá cương mãnh, tương ứng, hết sức dễ dàng tiêu hao. Cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc nội lực chỉ còn dư lại 4 phần 10, không ra sát chiêu, nhiều lắm kiên trì nữa mấy ngàn chiêu. Không thể dùng di hồn đại pháp. Thạch Tiểu Nhạc đè xuống triển khai đồng thuật kích động. Hắn không muốn để cho chân thân cùng Tạ Hiểu Phong có quá nhiều chỗ tương tự, một khi bại lộ hơn nhiều, khó tránh khỏi lôi kéo người ta hoài nghi. Thạch Tiểu Nhạc gian nan, ma hầu đồng dạng không dễ chịu. Ma dục vô tâm cảnh giới, tiêu hao chính là tinh thần lực, tuy rằng chỉ là giảm thiểu một tia, nhưng theo thời gian chuyển rời, ma hầu chịu đựng gánh nặng không thể nghi ngờ ở tăng thêm, cùng vừa bắt đầu so với, phản ứng của hắn lực chậm không ít. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc nội lực rõ ràng cũng tiêu hao quá nửa, không cách nào như ban đầu loại lợi dụng những sơ hở này, bằng không hắn nguy rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thánh công tử, ngươi xác thực đặc sắc tuyệt luân, khiến cho bản hầu mở mang tầm mắt, có điều vẫn là nhận thua đi. Ao tiếp tục đánh, ngươi sẽ chết, bản hầu cũng hội bị thương, lấy ngươi chi cách cục, làm không đến làm ra loại này tổn nhân bất lợi kỳ chuyện ngu xuẩn. Nhận thua đi, lấy ngươi phong thái, đủ để trở thành bản hầu nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Ma hầu bay ngược đứng lại, nói ra một câu lệnh toàn trường náo động đến. Có ý gì, nghe tới, hắn còn giống như chưa vận dụng toàn lực. Hơn nữa thật lớn khí phách, lại muốn thánh công tử như vậy đại địch vì hắn hiệu lực. Đây mới là ma đạo chi chủ nên có bộ ngực cùng khí độ. Ma hầu không hổ là ma hầu, liền nhìn hắn đến cùng còn có thế nào hậu chiêu. Mọi người thán phục, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao lùi không phải ngươi? Không thể buông tha dũng sĩ thắng, ma hầu, ngươi quá ngây thơ. Cứ việc vận dụng thực lực của ngươi đi, thua người không hẳn là ta. Nếu ngươi thất bại, ta cũng như thế hội trọng dụng người như ngươi mới. Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, màu đỏ thắm kiếm thế ở phía sau hắn chìm nổi, thủ thế chờ đợi. Thánh công tử trong lời nói tâm ý, chẳng lẽ hắn cũng ẩn giấu thủ đoạn. Này, hai người này vượt xa khỏi chúng ta cấp độ, bất kỳ suy đoán cũng vô dụng, tĩnh tâm nhìn xuống đi. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, cơ hồ bị chấn động đến trình độ chết lặng. Bọn họ đều là các châu các nơi ma đạo anh kiệt, hung danh hiển hách, nói một không hai. Ở đây, nhưng như là một đám vừa xuất hiện đạo nữ bi, có thể lấy chiêm ngưỡng chi tâm, thưởng thức hai đại cao thủ quyết chiến. Được. Mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách, hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không hối hận. Nên nói đã nói rồi, ma hầu không do dự nữa, toàn thân tâm hòa vào vô tình vong ngã, thiên địa cùng thể cảnh giới, lực lượng tinh thần của hắn, càng lại như tiết hạp như hồng thủy chuốt xuống mà ra. Ma dục tám thức, cùng ma dục vô tâm đồng bộ, tinh thần lực tiêu hao càng nhiều, uy lực càng lớn, lúc trước ma hầu chỉ là đem tinh thần lực tiêu hao ép đến rất thấp trình độ. Bây giờ làm thủ thắng, dù cho sau đó sản sinh di chứng về sau, cũng quản không được nhiều như vậy. Theo tinh thần lực bất kể đánh đổi địa tiêu hao, lấy ma hầu làm trung tâm, phương viên trong vòng 3 trượng, thật giống đã biến thành thiên địa hoàn toàn mới. Mọi người đều ở họa bên trong, mà hắn, độc thân với họa bên ngoài, mắt lạnh xem muôn dân. Từng sợi vô hình vô chất sức mạnh lan tràn, mấy trăm mét bên ngoài mọi người, trong lòng đỗng nhiên bay lên chán đời tâm tình. Vùng thế giới này là như vậy giả tạo, người sống một đời đi một lần, bao nhiêu ưu sầu, bao nhiêu vui thích, nguyên lai chỉ là công dã tràng đáng đáng ngộng. Sự phấn đấu của bọn họ, nỗ lực, lại là vì cái gì? Nguyên lai tất cả chỉ là trời xanh lường gạt thế nhân thủ đoạn, chỉ có tử vong, chỉ có hắc ám, mới có thể thoát đi cái này lao tù, đến đại tự tại. Thật mạnh. Phần lớn người ở trầm luân qua đi, cấp tốc tỉnh táo lại. Bọn họ dù sao không phải người thường, ý chí kiên định, thêm vào cùng ma hầu cách nhau mấy trăm mét, chịu đến ảnh hưởng không coi là quá lớn. Có thể đúng là như thế, mới khiến người ta ngơ ngác. Mấy trăm mét đều có như vậy hiệu quả, nếu như bị ma hầu hết sức nhằm vào, lại hội làm sao? Chết, chỉ có chết. Không người nào có thể chịu đựng trụ như vậy khí tức. Lấy Lam Thiên cùng Hoàng Vinh dẫn đầu. Lam Hoàng hai nhà mọi người tất cả đều căng thẳng vạn phần nhìn một bên khác Thạch Tiểu Nhạc, nhưng khiếp sợ phát hiện, tụ tập ma hầu nhiều nhất khí tức hắc ám gợn sóng, chính diện tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, rồi lập tức từ mặt trái tuôn ra. Trên mặt hắn vẻ mặt trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ cần bản tâm không di, ngoại vật thì lại làm sao loạn tâm thần ta. Thạch Tiểu Nhạc giơ lên con ngươi, ngã dục hoành hành. Làm khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, cũng không cách nào tăng lên nữa thì, ma hầu di chuyển, tung người một cái. Liền hư không đều không thể chặn đứng hắn cái bóng, trong phút chốc đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, một trưởng vô dưới. Đây là khoái chi ý cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Dịch Văn Thiên cùng Tam Đại Danh Túc cùng nhau thay đổi sắc mặt. Ma hầu đòn đánh này, rõ ràng ẩn chứa khoái chi ý cảnh, hơn nữa đạt đến chí ít 8 phần 10 cảnh giới. Cao thâm ý cảnh bên trong, khoái chi ý cảnh tuyệt đối là đứng đầu nhất ý cảnh một trong, bởi vì nó nhắm thẳng vào sức mạnh, bao quát thế gian vạn vật hết thảy vận động quy luật. Chỉ cần có sức mạnh sẽ có vận động, mà chỉ cần có vận động thì có tốc độ khác biệt. Đây là một loại mới nhìn đơn giản, kỳ thực thâm ảo phức tạp, khó có thể hiểu được ý cảnh, một khi lĩnh ngộ được vượt qua bảy thành, đúng thực lực tăng cường không thể tưởng tượng. Cho tới chân ý, tám châu võ lâm, còn không nghe ai nói đem khoái chi ý cảnh lĩnh ngộ được chân ý. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ma hầu lợi hại nhất căn bản không phải ma vân ý cảnh, mà là khoái chi ý cảnh, mà ẩn giấu sâu như thế, ở thời khắc mấu chốt nhất này mới vận dụng, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Tâm tư dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thế giới ở biến chậm, ma hầu thân thể, cũng từ một đạo hầu như không thể bắt giữ huyết ảnh, mơ hồ có thể thấy được, sau đó dần dần mơ hồ. 1/3 trước mắt không tới thời gian trong, Thạch Tiểu Nhạc thân tùy ý động, lấy phong thần thối dùng sức đi phía trái một bên phiến diện. Ma hầu tốc độ quá nhanh, hắn cũng có thể mơ hồ nhìn ra đối phương phương hướng, không cách nào phán đoán chiêu thức, vì lẽ đó né tránh là lựa chọn tốt nhất. Điều này cũng làm cho là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành những người khác, không thể phản ứng lại. Xa xa cự thạch nổ tung, một chiêu thất bại. Dục vọng giàn rua. Như là đã sớm ngờ tới không thể dễ dàng đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, một chiêu không được, ma hầu hậu chiêu lại phát động. Trường ý từ đỉnh đầu phủ xuống, như là một cái từ ma giới chảy đến dục vọng sông, không biết dài đến đâu, không biết nhiều rộng, dục vọng, vốn là không cách nào đo đạc. Từ ma hầu phát động thế tiến công, đến Thạch Tiểu Nhạc né tránh, lại tới hắn vung ra một trường, tất cả chỉ trong nháy mắt hoàn thành, cho tới hư không mới vừa vang lên nhỏ bé tiếng xé gió, đỉnh đầu ma hà đã đè ép mà xuống. Mọi người vì là ma hầu sắp tới không thể nói lý tốc độ mà sợ hãi, nhưng một mực không phát ra được thanh âm nào, nhân là tất cả quá nhanh, bọn họ tâm tư có thể miễn cưỡng đổi tới. Chỉ có ma thiên tông hồng mị ma, cùng với kỳ gia tam huynh đệ ở tùy ý cười to, hầu gia thắng định. Đen kịt thâm thúy ma quang, phản chiếu ở Thạch Tiểu Nhạc trong trong mắt, hắn đã chờ từ sớm ở nơi đó. 1/3 trước mắt không tới thời gian trong, một luồng cương mãnh hùng hậu, tuyệt thế vô cùng sức mạnh, từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông bên trong tỏa ra, bốn phía cuồng phong thổi lên, cắt đá dương bụi, cây cối chập chờn. Vô tướng thần công. Từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ thật đang toàn lực thôi thúc quá vô tướng thần công, thời khắc này, hắn rốt cục không lại ngột ngạt, để cái môn này hùng hồn mênh mông tuyệt thế nội công, chân chính phóng ra thuộc về nó phong thái. Ma ngọc thủ. Tay phải cầm kiếm bất động, Thạch Tiểu Nhạc tay trái từ lâu đẩy ra. Ầm ầm ầm. Sấm sét nổ vang, một đạo màu đen ngọc chất bàn tay đi ngược dòng nước. Vô lượng ma hà vừa mới gặp phải màu đen ngọc chất bàn tay, lập tức hướng hai bên phân tán, dường như vải vóc từ bên trong xe rách, đem Thạch Tiểu Nhạc hai bên cây cối, mặt đất nổ thành không ra hình thù gì. Phúc! Phun ra một ngụm máu, ma hầu được lực lên không, trong mắt lần đầu mang tới vẻ kinh hãi, nhất lưu nội công, ngươi học nhất lưu nội công, nhưng ta là bất bại ma hầu, ngã dục tế thiên. Bị xé ra ma hà, đột nhiên lại hợp lại là một, đem màu đen ngọc chất bàn tay nhấn chìm, ma hầu từ ma giữa sông cất bước mà ra. Một trưởng đã bắt hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc thiên linh cái. Ba liền chiêu. Nguyên lai ma dục tám thức cuối cùng ba thức, chính là ba liên sát chiêu, một khâu chụp một khâu. Đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, hầu như ở đồng thời phát sinh, Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao hết chính mình cuối cùng nội lực, lấy vô tướng thần công, thôi thúc đoạt mệnh thứ 15 kiếm, quyết định sinh tử thắng bại, thuộc về hắn cuối cùng một kiếm. Đây là thế nào một kiếm? Lượt mục đi tới, đều là xích hồng. Liền ngay cả bắn ở trên đỉnh ngọn núi màu vàng ánh mặt trời đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Ma hầu kiên hoàn toàn thúc trưởng thế bị kiếm khí không ngừng tan rã, cuối cùng thổi phù một tiếng, lòng bàn tay thông suốt, kiếm khí từ bên trong chui vào, từ ma hầu phần lưng lao ra, mang ra mũi tên máu, đem 10 trượng bên ngoài một viên cự thạch bắn thành đúng xuyên. A, thương sơn đỉnh chót truyền đến một tiếng thê thảm kêu to. A, chương 374, lão thọc chân. Chương 374, lão thọc chân. Máu tươi róc rách, từ ma hầu bị xuyên thủng trong cánh tay phải chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nếu như có người tới gần, liền có thể hoảng sợ phát hiện, từ ma hầu lòng bàn tay, thậm chí có thể nhìn thấy vai phía sau cảnh tượng, huyết nhục đường nối bị một tầng hung cuồng kiếm khí xâm lấn, thật lâu không cách nào nối liền. Đưa tay điểm huyệt, máu tươi vừa mới ngừng lại, thế nhưng kiếm khí vẫn ở cắt chém thân thể. Ma hầu vận chuyển ma dục thần công, không ngừng áp bức kiếm khí, một hồi lâu sau, vừa mới đem không có dễ lục bình loại kiếm khí rào diệt. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương đang đứng ở đối diện, bởi vì tia sáng nguyên nhân, thân thể nửa sáng nửa tối, giống nhau đối phương cho mình bỏ ra bóng tối, để hắn nếm trải trong đời lần thứ nhất thảm bại. Thật là lợi hại kiếm chiêu, ta cảm giác, cái kia đã không thuộc về nhị lưu cấp bậc. Đâu chỉ là kiếm chiêu, thánh công tử nội công, tương tự vượt qua nhị lưu cấp bậc, chẳng trách tuổi còn trẻ, thực lực mạnh đến mức độ này, ma hầu bị bại không oan. Người ở tại chàng không có một kẻ ngu si, đến hiện tại làm sao còn không nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là trong truyền thuyết nhất lưu võ học, không khỏi vừa sợ lại đố. Kinh ngạc với Thạch Tiểu Nhạc đến cùng từ chỗ nào chiếm được người thường này nằm mộng cũng muốn không tới kỳ duyên. Đố kỵ với Lấy đối phương thiên tư, hơn nữa nhất lưu võ học, sau này thành tựu nhất định khó có thể tưởng tượng. Hầu gia, thua. Ma Thiên Tông phương hướng, hoàn toàn tĩnh mịch. Hồng Mị Ma ngơ ngác mà nhìn trên ngọn núi, vừa đứng một quỷ hình ảnh, ánh mặt trời lại như vậy chói mắt. Trong lúc giật mình, trong lòng như là có món đồ gì phá nát ra, khiến cho nàng thống khổ không ngớt. Kỳ gia Tam huynh đệ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, phát tiết trong lòng không cam lòng. Hầu gia là tín ngưỡng của bọn họ, là cái kia không gì không làm được, đánh đâu thắng đó thần, làm gì hội bại. Thánh công tử. Cùng Ma Thiên Tông âm u so với, Lam Hoàng hai nhà nhưng là một phiến vui mừng vui sướng, tất cả mọi người đều ở kêu to, hô to Thánh công tử tên, sùng kính mà nhìn cái kia không ngừng sáng tạo kỳ tích xuất sắc người trẻ tuổi. Có lúc, đối phương phảng phất không phải một người, mà là một thanh kiếm, từ xuất hiện bắt đầu từ ngày kia, liền tập trung chắc chắn lúc tám châu võ lâm khuấy lên phong vân vạn trượng. Bất kỳ chặn ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn từng cái chém xuống, không có ai có thể ngăn cản. Coi như so với cùng thời kỳ Hắc Ma thần quân, bây giờ Thánh công tử cũng không kém chút nào, thậm chí càng hơn một bậc. Hôm nay đại cục, định rồi. Dịch Văn Thiên, Tiêu Thiện, Trần Đạt ba người nhìn nhau nhất tiếu, ỷ sổ. Ma Hầu, ngươi phục à? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chậm rãi đứng lên Ma Hầu. Đối phương có thể nói là hắn xuất đạo tới nay, gặp được mạnh nhất đối thủ một trong, không kém năm đó Tuyết Trường Tình. Trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc hầu như dốc hết toàn lực, cũng chỉ có Di Hồn Đại Pháp không có sử dụng. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, lấy Ma Hầu tinh thần lực, coi như vận dụng Di Hồn Đại Pháp, cũng không thu được bao nhiêu hiệu quả, không duyên cớ bại lộ một lá bài tẩy thôi. Ma Hầu trầm mặc chốc lát, nói, từ xưa được làm vua thua làm giặc, bản hầu không lời nào để nói. Xoạt xoạt xoạt. Ma Thiên Tông các cao thủ bay lượn đến Ma Hầu bên cạnh người, hoàn toàn vây quanh, cảnh giác vạn phần nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Cật Ma nói, Hầu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta hôm nay cam nguyện chịu chết, máu tưới thương sơn. Đến trước, Ma Thiên Tông cao tầng đã sớm kế hoạch tốt rồi tất cả, chỉ chờ Ma Hầu đằng cao nhất hô, nhất thống ma đạo. Há liệu người định không bằng trời định, Ma Hầu càng tao thảm bại, khiến kế hoạch thành không. Có điều coi như vậy, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Cam nguyện chịu chết, máu tưới thương sơn. Ma Thiên Tông mọi người nắm chặt binh khí. Thánh công tử, chúng ta nguyện làm ngươi ra roi. Lam Thiên hét lớn một tiếng, không rơi người sau, mang theo Lam Hoàng hai nhà cao thủ cùng nhau nhảy vọt đến Thạch Tiểu Nhạc trước người, hình thành một cái khác trận doanh, cùng Ma Thiên Tông đối chọi gay gắt. Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, Lam Hoàng hai nhà mọi người lập tức câm miệng không nói. Ngưng trệ bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn Ma Hầu, Ma Đạo cùng Ma Đạo chi chủ, ở ngươi trong lòng, cái nào càng quan trọng. Ma Hầu thầm than một tiếng, nói, tự nhiên là Ma Đạo. Dưới con mắt mọi người, hắn có thể lựa chọn đáp án này. Ma Hầu, ngươi và ta chỉ là ma đạo dòng lũ bên trong một giọt nước, bé nhỏ không đáng kể. Bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, đều ứng vì thế đạo mà kính dâng chính mình, xuôi dòng mà đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ma Hầu cười nói, tự nhiên. Thạch cái gì? Ma Hầu cũng đã rõ ràng ý của hắn, không khỏi thật sâu nhìn kỹ cái này đánh bại chính mình đối phương. Trong mắt, Phá Thiên Hoang có thêm một tia kính nể, giơ tay lên, đúng Ma Thiên Tông mọi người nói, đều thả xuống binh khí. Không nên làm bừa. Hầu ra. Thả xuống binh khí. Ma Thiên Tông chúng người không thể, thấy Ma Hầu sắc mặt trầm ngưng, chỉ được bất đắc dĩ thả xuống binh khí. Lam Thiên khẽ mỉm cười, cũng là ra hiệu Lam Hoàng hai nhà mọi người bình tĩnh đừng nóng. Trong nội tâm, đúng Thánh công tử càng tín phục ba phần. Lấy Ma Thiên Tông thực lực, muốn phải trừ hết đối phương, căn bản không hiện thực, huống hồ Tàn Mục Nhị Lão cũng chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Nếu như thế, chẳng bằng thừa dịp này cơ hội ngàn năm một thở. Bước Ma Hầu tỏ thái độ, cống hiến cho chính mình. Cho tới đối phương là có hay không tâm thần phục, đều không quan trọng, trọng yếu chính là, chỉ cần Ma Hầu nhả ra, sau ngày hôm nay, Thánh công tử quật khởi tư thế sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể ngăn cản. Ha ha ha, Thánh công tử không thẹn với thần quân hậu nhân tên, có điều Lao Phu muốn biết, ngươi tu luyện nhất lưu võ học, là từ nơi nào chiếm được. Cứ Lão Phu biết, thần quân đều không tu luyện qua loại này võ học. Áp lực vô hình dâng tới Ma Hầu, giữa lúc hắn muốn mở miệng thời gian. Một ông lão đột ngột xuất hiện ở giữa sân, thế hắn tiêu trừ loại áp lực này. Này lão quần áo rách nát, tóc bạc ra mồi, cười híp mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, này thuần túy là lão phu hiếu kỳ vừa hỏi, Thánh công tử nếu bởi vì một số nguyên nhân, không tiện đúng ở đây đồng đạo bạn bè nói rõ, cũng là có thể. Sự không gì không thể đúng nhân ngôn, tại hạ tu luyện, chính là vô tướng thần công. Vô tướng thần công? Ai dạy ngươi? Cơ duyên được. Tóc bạc ra mồi ông lão cười nói, vừa mới Thánh công tử nói. Bất luận người nào đều ứng vì là ma đạo mà kính dâng chính mình, lời này Lao Phu vô cùng đồng ý như vậy xin hỏi, vì để cho ma đạo trở nên càng mạnh hơn, Thánh công tử có nguyện ý hay không kính dâng ra vô tướng thần công đây? Lời này vừa nói ra, hiện trường vô số đạo ánh mắt liền nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lấp lóe cái liên tục, ý vị khó hiểu. Ngươi à, xưa nay là nói nghe dễ dàng làm được khó, Thánh công tử, ngươi là thuận miệng nói đây, hay là thật đem ma đạo đặt ở trong lòng? Tóc bạc ra mồi ông lão nhìn như thái độ ôn hòa, kỳ thực hùng hổ dọa người, không cho Thạch Tiểu Nhạc lưu một điểm tự hỏi thời gian. Lam Hoàng hai nhà mọi người sốt sắng. Ông lão này không có ý tốt, đúng là mạnh mẽ tương Thánh công tử một quân. Mà Lam Thiên cùng số ít mấy người đã nhận ra này lao thân phận. Này lao tên gọi Khổng Đại Đồng, nhân xưng lão Thọ Chân, chính là mấy chục năm trước ma bảng cao thủ một trong, nghe nói cùng ma hầu chi sư từng có mật giao tình, chính là chống đỡ ma hầu ma đạo danh túc một trong. Đối phương tuyển vào lúc này nhảy ra, rất ít vài câu, liền giải ma hầu chi khốn cục, trái lại lệnh Thánh công tử rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, quả nhiên là cáo giả. Làm gì, Thánh công tử không muốn? Kỳ thực cũng bình thường, nơi nào sẽ có người thật sự cam nguyện trả giá tất cả đây? Không Đại Đồng vung vung tay, một mặt ta liền biết vẻ mặt. Đang lúc này, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi hiểu lầm, tại hạ vẫn chưa nói không muốn. Nói như vậy, ngươi khẳng A. Không Đại Đồng vẫn đục con mắt nhất thời sáng choang. Thân là ma đạo danh túc, Không Đại Đồng tu vi, cảnh giới võ học, bao quát chân ý các loại, đều đã đến có khả năng đạt đến cực hạn, giả như không có mặt khác cơ duyên, này một đời cơ bản sẽ không có quá tiến bộ lớn. Thế nhưng nếu như có thể tu luyện nhất lưu võ học, hết thể đều hội không giống. Đến lúc đó Khổng Đại Đồng dám khẳng định, võ công của chính mình chắc chắn trình độ cao vút, tiến thêm một bước, thậm chí đột phá đến long quan cảnh đều có khả năng. Quá khứ vô số năm ví dụ chứng minh, muốn dựa vào nhị lưu nội công đột phá đến long quan cảnh, độ khó rất lớn, ít có người có thể làm được. Mà nếu như tu luyện nhất lưu nội công, đột phá long quan cảnh độ khó, sẽ gấp mấy lần hạ thấp. Những năm này, Khổng Đại Đồng cũng từng rời khỏi Tám Châu Đại Địa, đi hướng về càng to lớn hơn giang hồ tìm kiếm cơ duyên. Làm sao nơi đó kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, rất nhiều người thậm chí cường đại đến để ngươi hoài nghi nhân sinh, vui vẻ bá ba sông mấy chục năm, không thu hoạch được gì, lúc này mới nản lòng thoái chí địa trở về Tám Châu. Không Đại Đồng lúc này tâm tình, rất có điểm sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn cảm giác. Trên thực tế, hắn sở dĩ vội vội vàng vàng nhảy ra, ngoại trừ trợ giúp ma hầu, chưa chắc không có mơ ước vô tướng thần công ý tứ. Ở đây không biết bao nhiêu người, cũng là không dám tin tưởng mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Liền hô hấp đều gấp gáp lên. Lam Thiên đám người thầm kêu gay go, vừa vội vừa bất đắc dĩ mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nếu không có trưởng có thích hợp hay không, thật muốn lập tức ngăn cản hắn. Muôn vàn trong suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tại hạ nói 102, không, cái gì không chịu. Chỉ là tiền bối, lệnh tại hạ có một rất tốt ý nghĩ. Ý tưởng gì? Ta kiến nghị, vì ma đạo phồn vinh hưng thịnh, hôm nay không ngại thành lập một ma minh, cũng an bài xong mọi người chức vị, sau đó tập mọi người lực lượng, đem các đại môn phái, các đại cao thủ sở học toàn bộ đằng chép một phần, thu nhận tiến vào ma minh bên trong, đến lúc đó do ma minh cao tầng trông giữ, căn cứ mọi người thiên phú, chức vị cùng với đúng ma đạo công hiến, truyền thụ sở học. Thạch xong, khiến cho Khổng Đại Đồng vẻ mặt hơi ngưng lại. Lam Thiên đám người thoáng ngây người qua đi, đều cười to trong lòng, không nhịn được vì là Thánh công tử đáp lại khen hay. Thạch Tiểu Nhạc nói, nhìn như hoàn toàn đứng ma đạo lập trường, hoàn toàn không có tư tâm. Thế nhưng ngẫm nghĩ liền sẽ phát hiện, một khi chiếu hắn từng nói, xác lập ma minh, đến lúc đó minh chủ là ai? Ngoại trừ Thánh công tử bản thân, còn ai có tư cách? Đến lúc đó nếu các đại môn phái mèo khen mèo dài đuôi, không chịu giao ra bí tịch, cái kia dựa vào cái gì để Thánh công tử lấy ra vô tướng thần công? Mà nếu là bọn họ nguyện ý lấy ra, lấy Thánh công tử minh chủ thân phận, đến lúc đó phong phú vô số ma minh võ học, đệ nhất người được lợi, còn không như thường là Thánh công tử. Không Đại Đồng cười gằn, Thánh công tử, ngươi bản tính gọi đến thật hưởng, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, tại hạ tất cả đều từ ma đạo lợi ích xuất phát. Nói tới chỗ này, đối thoại thành cương cục. Không Đại Đồng lạnh lùng một hử, không còn để này cha. Thu nhận bí tịch một chuyện, không phải là hắn có thể quyết định. Tình ma cúi đầu, nhân cơ hội cất bước mà ra, nói, Thánh công tử, Thương Sơn Đại hội có một quy củ, ai có thể rút ra thần quân chi nhận, ai chính là thần quân chi chủ, có thể thống lĩnh ma đạo. Ngài đã chiến thắng ma hầu, không bằng tiến lên thử một lần đi. 8. Chương 375, Tử cực truy thủ, Quạt Ngọc thư sinh. Chương 375, Tử cực truy thủ, Ngọc phiến thư sinh. Kỳ thực từ Thạch Tiểu Nhạc đánh bại ma hầu bắt đầu, giữa hai người tranh cướp đã mất đi tới hồi hộp. Tình ma chi sở dĩ nói ra giúp nhận, là muốn giải quyết dứt khoát, khiến người ta không lời nào để nói. Cho tới có thể hay không thất bại, ngược lại thất bại cũng không tổn thất, ngại gì thử một lần. Được. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên biết ý của hắn, phi thân vút qua, rất nhanh đi tới giữa sườn núi, đầu tiên là quay về Tàn Mục Nhị Lao thi lễ một cái, lúc này mới đi tới đống quái thạch trước, bàn tay hướng về phía màu tím nhận trôi. Thương sơn trên dưới, vô số người căng thẳng đến ngừng thở. Này cắm vào trong đá 600 năm trước binh khí, hôm nay liệu sẽ có gặp lại ánh mặt trời. Tay mới vừa nắm chặt màu tím nhận trôi, một luồng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nhận ra được yêu ớt sức mạnh, liền tràn vào hắn bên ngoài thân, chạy vào bị ma tinh lực lượng rội rửa quá gân cốt bên trong. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện tay của mình bị hút lại, chính là muốn thoát ly màu tím nhận trôi cũng không được. Hào quang màu tím lúc đầu còn rất yếu ớt, thế nhưng rất nhanh tiêu tán đến bốn phía, liền Tàn Mục Nhị Lao đều chấn kinh đến mở mắt ra. Từ cực ánh sáng, duy gặp ma đạo chân chủ mới phải xuất hiện, đã lâu như vậy, Lao Phu rốt cục cũng đã tới chưa. Hắn quả thật là ta ma đạo phục hưng chi chủ. Nhị Lao biểu hiện phức tạp, nhìn Thạch Tiểu Nhạc con mắt, mang theo kích động, vui mừng, còn có một tia tia lúc trước không có xem kỹ. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình gân cốt cũng bị màu tím ánh sáng hấp thu hút quái thạch bên trong. Tốt đi ngang qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, nội lực của hắn đã khôi phục không ít, không khỏi phát động vô tướng thần công, cánh tay nắm nhận chuôi, toàn lực ra bên ngoài mở rút. Ca, ca, ca. Vết nước lan tràn, nhận chuôi lần thứ nhất bị người dần dần rút ra, tử quang bên trong hấp nhiếp lực lượng càng mạnh hơn, không đem Thạch Tiểu Nhạc gân cốt kéo ra bên trong thân thể không bỏ qua. Tử quang đang hút nhiếp Thạch Tiểu Nhạc gân cốt, Thạch Tiểu Nhạc gân cốt cũng đang hút nhiếp tử quang, kéo lấy màu tím nhận chuôi, song phương lẫn nhau giằng co. Đặc biệt kịch liệt. Vô tướng thần công toàn lực vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc lực rút và cân. Xì. Trong hư không, có màu tím điện lưu né qua. Đại trán tử quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trong tay có thêm một thanh binh khí, không phải kiếm, không phải đao, mà là một thanh dài 6 tấc, bán chỉ rộng, tỏa ra tử quang truy thủ. Truy thủ tối đầu trên, có khắc hai cái mũi rồi chữ nhỏ, tử cực. Tử cực truy. Thạch Tiểu Nhạc lấy ngón tay ở truy thân nhẹ nhàng vạch một cái. Này cây chùy thủ cũng không làm sao sắc bén, nhiều lắm chính là phổ thông kỳ binh, thế nhưng tại sao lại cùng quái thạch như vậy dán vào, mà gây nên hắn gân cốt phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc một mình không rõ. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Thương Sơn bên trong hết thảy mắt thấy tất cả những thứ này ma đạo cao thủ, nhưng là tâm tình rung động, nhìn tắm rửa tử quang, mắt lạnh leo ngưng nhưng, khí độ cao quý người trẻ tuổi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhổ ra, thần quân chi nhận thật sự bị nhổ ra. Lẽ nào? Tạ Hiểu Phong đúng là mệnh định ma đạo hùng chủ ạ. Thánh công tử, chúng ta khẩn cầu Thánh công tử đăng lâm cựu cực, đảm đương ta đạo chức trách lớn. Lam Hoàng hai nhà, thậm chí cùng thuộc về nhất hệ đông đảo ma đạo thế lực cao thủ, trước tiên quỳ xuống, lấy nội lực cao giọng hô to. Xin mời Thánh công tử đăng lâm cựu cực, đảm đương ta đạo chức trách lớn. Một ít trung lập ma đạo thế lực thấy thế, liên tưởng đến Thạch Tiểu Nhạc trước biểu hiện, cũng là cam tâm tình nguyện địa quỳ xuống, theo những người khác hô to. Thần quân chi nhận truyền thuyết, chuyến lưu quá rộng rãi, cho tới không có ai sẽ đi hoài nghi. Nhìn khuất phục quần hùng Thạch Tiểu Nhạc, lập này một nghe đồn, nguyên muốn vì chính mình thượng vị tìm tới thích hợp lý do ma hầu, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Cơ quan toán tận, quay đầu lại nhưng vì người khác làm áo hưới. Đương nhiên, tử cực trùy thủ tình huống khác thường cũng lệnh ma hầu sản sinh hoài nghi, tựa hồ cái này bị hắn khuyết đại binh khí, có chút kỳ lạ. Đáng ghét. Hồng Mỹ ma đám người càng là vừa tức vừa hận, nhưng là thời điểm như thế này. Bọn họ không thể nhảy ra vạch trần, bằng không cực có thể tạo được phản hiệu quả, khiến người ta lấy vì bọn họ là đang ghen tị, thậm chí khinh nhẫn thần quân chi nhận. Hơn nửa người quỳ xuống, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ngọn núi nơi ma hầu, gầm thét nói, ma hầu, ta muốn tập mọi người lực lượng, hương thịnh ta đạo, ngươi, là đi hay ở. Ma hầu hít sâu một hơi, nhớ tới vừa mới Tàn Mục Nhị Lao phản ứng. Còn có khắp núi quỳ xuống người, trước mắt né qua một vài bức ảo tưởng qua hình ảnh. Cuối cùng những này hình ảnh bị một vị trẻ tuổi đánh nát. Bản hầu, xin mời Thánh công tử đăng lâm cựu cực. Ma hầu không người, túi đầu. Hắn so với ai cũng biết, chính mình đã thất bại thảm hại. Giả như hôm nay rời đi, chỉ có thể vi phạm đại thế, giống như đem ma thiên tông nhất hệ triệt để mang tới cô lập với ma đạo mức độ, này tuyệt không là ma hầu muốn nhìn đến. Cân nhắc luôn mãi, ma hầu cuối cùng lựa chọn tạm thời thần phục. Hầu ra, bốn phía mọi người rít gào lên, thế nhưng những này rít gào rồi lập tức bị đầy khắp núi đổi tiếng la che giấu. Thánh công tử ba chữ, kinh phá mây xanh, chấn động trực chuyển tới Thương Sơn và ngoài, rất nhiều chính em thầm quan sát chính đạo quần hùng trong thai. Quần hùng đều ồ lên. Xem ra, lần này Thương Sơn đại hội, ma đạo tuyển ra bọn họ cộng chủ, người này cũng không phải ma hầu, là Thánh công tử Tạ Hiểu Phong. Phi quyền tông tông chủ, phi thiên quyền hầu Trần Tiêu một mặt bất ngờ, vẻ mặt u ám như nước. Năm bẻ bảy mảng ma đạo, đã với làm người nhức đầu. Giả như lại để này quần ác ma liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, chính đạo đem chịu đựng vượt xa đi gấp 10 lần áp lực. Ta thật hận a. Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong hiếm thấy há mồm mắng to, một đao chém đứt xa xa 10 cái ôm hết đại thụ. Lúc trước ở Hắc Ma Lĩnh, chính là hắn ra tay giúp đỡ, mới để Tạ Hiểu Phong miễn tử với Hồng Mị Ma trong tay, bây giờ đối phương ngược lại thành ma đạo chi chủ, chính mình chẳng phải thành chính đạo tội nhân. Cố gia chủ không cần như vậy, tất cả tự có thiên ý, nghĩ đến là cái kia Tạ Hiểu Phong mệnh không nên tuyệt đi. Bích Trâm phu nhân nhẹ nhàng an ủi một câu. Không khí của hiện trường cực kỳ nặng nề, lộ ra khiến người ta thở không nổi ngột ngạt. Có thể chiến thắng trạng thái đỉnh cao ma hầu, Tạ Hiểu Phong công lực nên mạnh mẽ đến mức nào? Đáng sợ nhất chính là, người này còn trẻ tuổi như vậy, có lượng lớn tiềm lực có thể khai quật, tiếp tục như vậy, không ra 10 năm, ai còn là Tạ Hiểu Phong đối thủ, tám châu võ lâm, chẳng lẽ cũng bị ma đạo thống trị à? Các ngươi không cần kinh hoàng. Một vị tướng mạo phổ thông thư sinh nói rằng, ngươi là ai? Quân hung giật nảy cả mình, vội vã lùi về sau. Ai cũng không nhận ra được, này xa lạ thư sinh là cái nào thì xuất hiện ở trong đám người, hắn nếu muốn đúng mọi người ra tay, chẳng phải tất cả mọi người đều muốn xong đời. Thư sinh cười cười, triển lãm mở tay ra bên trong miêu kim cốt phiến, mặt trên vẽ ra một bộ tranh thủy mặc. Sơn thủy ngọc phiến, tiền bối chẳng lẽ là ngọc phiến thư sinh? Bích Trâm phu nhân âm thanh run rẩy. Thư sinh cười nói, không nghĩ tới bây giờ giang hồ, còn có hậu bối nhận ra ta này vô danh tiểu tốt. Vô danh tiểu tốt. Mọi người manh hít một hơi khí lạnh. Nếu như ngọc phiến thư sinh bốn chữ, đại biểu chính là vô danh tiểu tốt, như vậy bọn họ những người này tính là gì? Bình thường giang hồ cao thủ, võ lâm cự phách, nhiều lắm ở một chỗ nổi danh, mà tượng mọi người tại đây, nhưng là một châu giang hồ nổi danh nhất người. Ngọc phiến thư sinh, nhưng nghe tên tám châu. Lai lịch người này không rõ, họ tên không rõ, chỉ biết là ở 100 năm trước, đã là linh quan cảnh cực hạn cao thủ, từng du lịch tám châu, đánh lượt giang hồ không có địch thủ. 90 năm trước, ma đạo cao thủ xuất hiện lớp lớp, họa loạn giang hồ, đã kinh động ngọc phiến thư sinh, bị một tay chân áp, từ đây thành chính đạo quần hiệp trong lòng phong bi, không thể khiêu chiến nhân vật. Đáng tiếc từ khi 90 năm trước một trận chiến qua đi, thế gian lại không có người thấy ngọc phiến thư sinh, liên quan với hắn nghe đồn mỗi người nói một kiểu, nhưng từ đầu đến cuối không có định luận. Mọi người nơi nào muốn lấy được, vị này nhân vật trong truyền thuyết, lại xuất hiện ở đây. Tiền bối đúng là, ngọc phiến thư sinh. Phong Trần bảng đệ nhất tam nhãn lang quân nhìn hình dạng nhiều lắm ngoài 30 thư sinh, vô cùng hoài nghi. Võ giả chỉ cần đột phá đến linh quan cảnh, sẽ có 150 năm tuổi thọ không giả. Thế nhưng toán toán ngọc phiến thư sinh tuổi, đối phương chí ít cũng là 130, 40 tuổi, sao trẻ tuổi như vậy? Ngọc phiến thư sinh ý cười không thay đổi, ngón tay hướng phía trước một điểm, mọi người theo bắt tay chỉ phương hướng nhìn tới, nhất thời nhìn thấy bên ngoài trăm trượng, một khối trăm cân cự thạch không hề có một tiếng động đã biến thành mảnh vụn, theo gió tung bay. Phần này khủng bố sâu nhất công lực, lúc này hại đến rất nhiều người tê cả da đầu, đối với thân phận của hắn nghi hoặc, cũng hoàn toàn bị bỏ đi. Tiên bối, ngài mới vừa nói đừng lo. Chẳng lẽ ngài tính ra tay? Cố Nam Phong cung kính mà hỏi, nói ra mọi người tiếng lòng. Ngọc Phiến thư sinh nói, ma đạo vẫn là cái kia ma đạo, chỉ có điều ra Tạ Hiểu Phong cái kia dị sổ, chỉ cần đem chi diệt trừ liền có thể. Trước đó vài ngày, ta đụng tới một đoán mệnh, biết được hôm nay tình huống, lúc này mới vội vã tới rồi, cuối cùng cũng coi như không có bỏ qua thời cơ. Quá tốt rồi, có tiền bối ra tay, định có thể mã đáo công thành. Chính đạo quần hùng đại hỉ. Ai? Tạ Hiểu Phong người này sắp thực xem như là một người tốt mới, nếu không có hắn đi rồi bảng môn tà đạo, ta thật không muốn động thủ giết hắn. Ngọc Phiến thư sinh lắc đầu một cái, bước ra vài bước, như nước chảy mây trôi, đống nhiên biến mất ở trước mắt mọi người, ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, hắn liền tới đến Thương Sơn giữa sườn núi. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đã bị mọi người ủng hộ vì là ma đạo chi chủ, nhân cơ hội này, hắn đề nghị thành lập ma minh, chủ tính chung các đại ma đạo thế lực, vì là công chiếm võ lâm làm chuẩn bị. Ứng giả như mây. Dù sao liền Tàn Mục Nhị lão đều thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc địa vị, còn ai dám phản đối? Huống hồ ma đạo từ trước đến giờ lấy võ vi tôn, Thạch Tiểu Nhạc thực lực từ lâu chinh phục phần lớn người. Ma Minh trở thành, lão phu tuyên bố, ít ngày nữa đem lại mở ra Hắc Ma Thần Cung, làm Ma Minh tổng bộ. Lam Thiên nói ra một kinh người quyết định. Hắc Ma Thần Cung, nghe tên liền biết là Hắc Ma Thần Quân trụ sở, chỉ có điều từ lâu hủy diệt ở năm đó trong trận chiến ấy. Trải qua Lam Hoàng hai nhà, Ma Thiên Tông cùng đỉnh cấp thế lực cao tầng thương nghị, cuối cùng quyết định đem Ma Minh tổng bộ thiết lập ở Hắc Ma Thần Quân địa chỉ cũ. Lam Hoàng hai nhà lời giải thích là, vừa đến minh chủ là thần quân hậu nhân, thứ hai lại mở ra thần cung, có ý nghĩa tượng trưng. Cho tới xây dựng cung điện khổng lồ phí dụng, đương nhiên là hợp mưu hợp sức, mọi người cùng nhau ra. Ngược lại sau này các vị cấp cao đều muốn trụ ở bên trong. Lại mở ra thần cung, các ngươi nghĩ hay thật. Một thanh âm ở giữa sườn núi vang lên, thư sinh cầm trong tay ngọc phiến, tiến vào nơi đây, như vào chỗ không người. Xoạt xoạt. Tàn mục nhị lão ngay lập tức nhìn về phía thư sinh, ám ảnh lóe lên, đồng thời ra chiêu. Đây là ma đạo mọi người, lần thứ nhất nhìn thấy tàn mục nhị lão ra tay, thực lực mạnh, khí thế chi thịnh, coi là thật là kinh động thiên hạ, còn xa hơn thắng thạch tiểu nhạc cùng ma hầu. Nhưng càng khiến người ta kinh hãi chính là, đối mặt tàn mục nhị lão liên thủ, vị kia thư sinh lại chưa hiện ra dấu hiệu thất bại. 90 năm trước, ta lần thứ nhất xem thấy huynh đệ các ngươi hai người, liền biết các ngươi là kình địch, đáng tiếc lúc ấy có sự bỏ qua, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi biện pháp hay. Ba đại cao thủ kích đấu, mỗi một chiêu, đều có nồng nặc chân ý khí tức phun trào, vượt qua viên mãn trưởng ý quyền ý càng là tiện tay tức đến, một đường mà qua, giống như thế giới tận thế, thương sơn bên trong mảng lớn cây rừng ngã xuống, bùi đất bị lật một lần lại một lần. Mấy canh giờ sau, tàn mục nhị lao từ đằng xa bay lượn mà quay về, trên người mang theo huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai vị tiền bối, các ngươi. Dịch Văn Thiên lo lắng hỏi. Chúng ta bị chấn thương phế phủ, có điều ngọc phiến thư sinh cũng không dễ chịu, hắn đã đi rồi. Mắt trái lao nhân phun ra một ngụm máu, trầm giọng nói. 8. Chương 376, diệt đi thạch tiểu nhạc. Chương 376, diệt đi thạch tiểu nhạc. Hạ Nguyên Thành, Đại Lương Châu 10 thành trì lớn một trong. Nơi này thương mại phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, tương tự cũng là trong chốn giang hồ, chính đạo thế lực vô cùng dày đặc địa phương. Thế nhưng gần nhất, Hạ Nguyên Thành đại đa số chính đạo cao thủ đều vô cùng khủng hoảng. Hạ Nguyên Thành bên ngoài 10 giam địa, cái kia phiến hoang vu hắc thạch phế tích, bị người làm mới tu sửa một lần, đã biến thành đen kịt một màu mà thần bí cung điện. Trước cung điện phương, treo cao Hắc Ma Thần Cung 4 chữ lớn. Theo Thương Sơn Đại hội tin tức truyền khắp võ lâm, Đại Lương Châu chính đạo nhân sĩ trong lòng dường như bịt kín một tầng bóng tối, toàn bộ giang hồ, một phái tĩnh mịch. Ta phải đi, mấy năm gần đây, ma đạo kiêu ngạo tăng vọt, trước hết rời xa nơi đây. Hừ, nay quần hung tàn ma đạo, trước hết để cho bọn họ đắc ý một quãng thời gian, đợi ta chính đạo đại cao thủ xuất hiện, chính là bọn họ diệt thời gian. Hạ Nguyên Thành bên trong, đông đảo nguyên bản đóng quân ở đây chính đạo môn phái, bắt đầu quy mô lớn địa di chuyển, đi hướng về hắn nơi, lưu lại không tới 1/10. Cũng có rất nhiều người đường xa mà đến. Bao quát những kia đỉnh cấp môn phái, dồn dập phái cao thủ đi tới Hạo Nguyên Thành phân bộ, cảnh giác nhìn ngoài thành. Ma Minh trùng kiến Hắc Ma Thần Cung, chính đạo đại cao thủ không phải là không có đứng ra quá. Làm sao những kia ma đạo lao quái vật, đã sớm chờ ở nơi đó, thực lực của hai bên gần như, mỗi lần đều là sống chết mà bay, cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản ma đạo. Hiện nay giang hồ, có thể nói là đàm luận tạ biến sắc. Dĩ vãng nói tới Tạ Hiểu Phong, mọi người đại thể vui lòng lời ca tụng, bây giờ, chỉ có oán hận. Kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cái kia tuổi trẻ thần bí, chúa tể Hắc Ma Thần Cung ma đạo bá chủ, thiên phú thực sự quá kinh người, hắn mỗi sống thêm một ngày, mọi người bất an trong lòng liền nhiều hơn một phần. Đáng chết. Lúc trước ở Hắc Ma Lĩnh, nếu không có là Cố Nam Phong cùng Lam Thính Đạo, họ Tạ sớm cũng chết, cũng sẽ không có hôm nay hỏa lớn. Ai nói không phải đây? Bên trong khách sạn, mấy vị người võ lâm tức giận manh vô bản. Tạ Hiểu Phong quật khởi, khiến cho rất nhiều người nghĩ đến Hắc Ma Lĩnh cuộc chiến. Liên đối đem đã cứu hắn toái Nhật Đao Hầu cùng Thính Triều Kiếm Hầu đều hắn lên, hơn nữa này cỗ chiều gió còn không nhỏ. Thậm chí, có cực kỳ cá biệt người chạy đến Bích Ngọc Cung bên ngoài, mắng to Lam Tiểu Điệp, lấy này cho hạ giận. Tình huống cũng không có bi quan như vậy, ta nghe nói kỳ nhân Ngọc Phiến thư sinh đã tái xuất giang hồ, đồng thời bắt đầu liên lạc hắn lánh đời chính đạo đại cao thủ. Huống hồ, ma đạo có Tạ Hiểu Phong, ta chính đạo, chưa chắc không có thể cùng với ngang hàng thiên tài. Một người uống xong một bình rượu, lớn tiếng nói: Người chỉ ai? Lập tức có người hỏi. Các ngươi đã quên cái kia leo lên ngân như giác tầng thứ 6 thạch tiểu nhạc à? Cáp cáp, có người đã điều tra, vị kia thạch thiếu hiệp ở Thanh Tuyết Châu thành lập nhạc nhạc thành, bây giờ đã làn lên châu ở bề ngoài đệ nhất cao thủ, hắn còn chỉ có 21 tuổi. Người uống rượu cười to, nói ra, đột nhiên lệnh bên trong khách sạn nặng nề bầu không khí vì đó bông lỏng. Để đọc chuyện. Đây là có thật không? Các châu giang hồ lẫn nhau tách ra, thêm vào địa vực quá lớn. Vì lẽ đó lúc bình thường, có rất ít bên ngoài châu tin tức truyền tới. Tương đương một nhóm người, không biết thạch tiểu nhạc tình trạng gần đây. Lời ấy không giả. Ta còn nghe nói, vị kia thạch thiếu hiệp tuy rằng làm việc có chút tà tích, không giống bình thường chính đạo, nhưng cũng yêu ghét rõ ràng, tri ân báo đáp. Hán thiên phú, so với Tạ Hiểu Phong chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha, nếu quả thực như vậy, ta đổ chờ mong có một ngày, thạch thiếu hiệp có thể chém Tạ Hiểu Phong đầu chó, dương ta chính đạo ai. Hắc Ma Thần Cung. Cung điện quần trung ương nhất phòng nghị sự, chân có mấy ngàn mét vuông, chỉ đặt một cái thật dài bàn gỗ, mọi người căn cứ chức vị, lần lượt mà ngồi. Ma Minh Minh chủ Thạch Tiểu Nhạc, việc đáng làm thì phải làm địa một mình ngồi trên chủ vị. Bàn gỗ hai bên trái phải, từ vị trí đầu não bài dưới, phân biệt là hai vị phó minh chủ, Nguyên Ma Thiên Tông Tông chủ Ma Hầu, Nguyên Diệt Tình Đạo Đạo chủ Diệt Tình Lão Nhân, cùng với các đại ma đạo thế lực người đứng đầu đảm nhiệm tôn giả, hộ pháp, trưởng lão cùng tính toán 32 tên. Đập, đập, đập. Thạch Tiểu Nhạc đan chỉ gõ lên bàn gỗ, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nói, chư vị, có chuyện gì quan trọng có thể nói à? Ma Minh mỗi cách nửa tháng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ triệu mở một lần theo lệ hội nghị. Hôm nay chính là lần thứ ba theo lệ hội nghị. Ngắn ngủi trầm mặc. Ngồi ở bên trái người thứ ba ông lão háng giọng, nói, khởi bẩm minh chủ, mấy ngày này chúng ta vẫn y đi theo ngài phương châm, án binh bất động, thu lại thế lực. Thế nhưng thuộc hạ rất nhiều đệ tử, đã sắp muốn không nhịn được. Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng lên. Người lao giả này biệt hiệu Huyết Tinh Tử, chính là Nguyên Huyết Tinh Môn môn chủ. Cái này Huyết Tinh Môn, từ môn chủ đến đệ tử bình thường, đều tu luyện một loại tà công, nhất định phải đúng giờ hút thân thể máu tươi mới có thể tăng tiến công lực. Rất rõ ràng, sợ hãi với mình ở Thương Sơn trong đại hội uy thế, bọn họ tạm thời không dám động. Có điều sau một quãng thời gian, đến lúc đó tà công quay phá, chỉ sợ đám người kia lại muốn đi ra ngoài làm ác. Ma đạo, dù sao cũng là ma đạo. Lam Hoàng hai nhà bởi vì nhiều năm lánh đời quan hệ, còn chưa phát hiện cái gì ác tích. Thế nhưng trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Thạch Tiểu Nhạc lại phát hiện, Ma Minh có hơn nửa thế lực cao thủ, tu võ học cùng phong cách hành sự, đều không hề điểm mấu chốt, táng tận thiên lương. Phải biết, có thể vào ở người của thần cung, tất là một phái chi tinh anh, đám người kia nếu như tùy ý làm ác, đối với người bình thường thương tổn quả thực khó có thể đánh giá. Thuộc hạ khẩn tình minh chủ, thả lỏng hạn chế, lường trước đám kia trong chính đạo người cũng không dám động. Bằng không trường kỳ áp chế xuống, chỉ sợ, đúng Ma Minh ổn định bất lợi. Huyết Tinh Tử ôm quyền nói, thuộc hạ khẩn tình minh chủ. Thấy thế, mấy người khác cũng đồng thời ôm quyền, hiển nhiên trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi. Huyết Tôn giả, ngươi đang đe dọa bổn minh chủ à? Đan chỉ gõ bàn động tác một trận, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn về phía Huyết Tinh Tử. Toàn bộ phòng nghị sự, vì đó lạnh lẽo. Thuộc hạ không dám. Thân là linh quan cảnh cực hạn cao thủ, Huyết Tinh Tử thực lực ở trong chốn giang hồ tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp biệt, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt dường như hai thanh kiếm, xuyên thẳng hắn buồng tim. Bổn minh chủ, từ trước đến giờ nói 102, ai dám cãi lời bổn minh chủ mệnh lệnh, ai sẽ chết. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt mở miệng. Ngược lại là một giả thân phận, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp biểu hiện ra hung hăng nhất một mặt. Huyết Tinh Tử cùng mấy người khác cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Có người nhìn về phía hai vị phó minh chủ, Ma Hầu cùng Diệt Tình lão nhân, nhưng thấy hai người đều là bình chân như vậy, không nói một lời, nhất thời cũng đều thu hồi tầm mắt. Trong yên tĩnh, một vị khác lao giả áo xám cười nói, khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Gần nhất trong chốn giang hồ, có chút vô tri hạng người, đem một người tên là Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử cùng ngài đánh đồng với nhau, còn tuyên bố đối phương có thể đánh bại ngài. Làm chi không bằng làm sớm, tuy rằng tiểu tử kia chênh lệch minh chủ 108.000 dặm, nhưng cũng không thể không đề phòng. Thuộc hạ đề nghị, không bằng phái người lén lút lẫn vào Nhạc Nhạc Thành, tùy thời đem tiểu tử kia giết đi, nếu như không được, đến không ăn thua cũng phải giết hắn gì. Thân bằng, cho chính đạo một cảnh cáo. Nói xong lời cuối cùng, lão giả áo xám làm ra một giết thủ thế, trên mặt đã mang theo hung tàn nụ cười gằn. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, đề nghị của ngươi rất tốt, không biết, ngươi trong lòng có thể có ứng cử viên phù hợp. Lão giả áo xám nhìn một chút Huyết Tinh Tử đám người, cười nói, nếu Huyết Tôn giả đám người đệ tử có cần thiết cầu, không bằng lần hành động này, liền do Huyết Tôn giả phụ trách đi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Huyết Tinh Tử đám người ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên tha thiết lên. Thạch Tiểu Nhạc trầm tư chốc lát, cười nói, rất tốt, Âm Sát Tôn giả đề nghị rất hợp bổn minh chủ tâm ý, cho phép. Nhiều tạ minh chủ. Lão nhân áo xám, Huyết Tinh Tử đám người đại hỉ, lập tức đứng lên ôm quyền. Hội nghị tản đi sau, Thạch Tiểu Nhạc trở lại phòng của mình, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống. Hắn đang lo không tìm được cơ hội, diệt đi đám kia gieo vạ nhân gian đồ vật, há liệu bọn họ đổ chính mình đưa tới cửa, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Trở thành Ma Minh minh chủ sau, hệ thống vẫn chưa đưa ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, có hai cái nguyên nhân. Số 1, trong bóng tối còn có mặt khác ma đạo thế lực quấy phá. Thứ 2, Ma Minh bên trong, còn có rất nhiều người mang dị tâm, không có chân chính thần phục chính mình. E sợ chỉ có làm tám châu ma đạo, hoàn toàn thành hắn cá nhân thế lực thì, hắn mới coi như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này khoảng cách hệ thống đưa ra nhiệm vụ thời hạn, còn lại hơn một năm một điểm thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thoải mái. Ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc còn trong bóng tối khiến người ta đi thăm dò quá ma đao môn, đặc biệt là tự mình tiếp kiến rồi Thanh Tuyết Châu Thái Dương Ma Cung cung chủ. Đáng tiếc, tạm thời còn không có tìm được chỗ đột phá. Có điều có thể khẳng định chính là, lấy đao khuê thuật thay mận đổi đạo, lẫn vào chính đạo, tuyệt không là Đại Lương Châu ma đạo kế hoạch, bằng không bọn họ không cần thiết gạt chính mình. Quang trừ tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển vô tướng thần công. Từ Thương Sơn Đại hội đến hiện tại, quá khứ 2 tháng. Ở vô tướng thần công thôi thúc giới, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, từ lâu bí mật đột phá đến linh quan cảnh bắt trọng trung kỳ. Nay còn không hết, theo tu luyện sâu sắc thêm, vô tướng thần công cũng chính từng bước vượt qua đại thành, dần dần tiếp cận viên mãn. Một khi thành công, thực lực tất hội mạnh thêm một đoạn dài. Hung sát chân ý ở Thương Sơn Đại hội bại lộ, khôi phục chân thân sau, có thể không dùng tới thì không sử dụng, giả như có thể đem hắn ý cảnh tăng lên tới chân ý, vậy thì tốt. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ vận công, trong đầu chuyển qua ý nghĩ. Đối với phần lớn cao thủ tới nói, lĩnh ngộ ra một loại chân ý, đã là thiên nan và nan. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc dã tâm rất lớn, hắn muốn đồng thời nắm giữ nhiều loại chân ý, nhanh chóng tiến bộ, bằng không đón lấy một năm, làm sao khuất phục quần ma. Bây giờ hắn ở bề ngoài là ma đạo chi chủ, thế nhưng ở những kia ma đạo danh túc trước mặt, vẫn không có bất kỳ sức lực cùng uy nghiêm. Một khi bạo phát lao ra, những người kia chắc chắn sẽ không đem mình để ở trong mắt. Nói cho cùng, thực lực mới là tất cả. Vô tâm giấc ngủ, Thạch Tiểu Nhạc mở ra ván giường, lại làm mấy cái trận pháp thủ quyết, bên trong lại xuất hiện một con đường, dọc theo đường mà xuống, hắn đi tới một chỗ lòng đất bên trong không gian. Lòng đất không gian chỉ có mấy chục mét vuông, bốn phía trơn nhẵn. Mà ở vách tường bên trái, từ cao xuống thấp có 3 cái hình vuông lồi thạch, Thạch Tiểu Nhạc ấn xuống thấp nhất một, phốc phốc trong thanh âm, từng đạo ngân quang phun ra. Nhìn kỹ lại, thế này sao lại là ngân quang, rõ ràng là từng viên một cực nhỏ bi thép. Bởi bắn ra tốc độ quá nhanh, trên không trung lôi ra thẳng tắp. 8. Chương 377, viên mãn kiếm tâm. Chương 377, viên mãn kiếm tâm. Khanh khanh khanh. Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng vung kiếm, không tiếc vận dụng 7 thành 5 phong chi ý cảnh, thế nhưng bi thép tốc độ quá nhanh, Thạch Tiểu Nhạc vung một lần kiếm thời gian, chí ít thì có 5 viên bắn ra mà tới. Ầm ầm 2 tiếng. Thạch Tiểu Nhạc vai trái cùng đùi phải bị đánh trúng, vô tướng thần công tự chủ phát động, lại văng ra bi thép. Bởi tốc độ quá nhanh, bi thép sức mạnh đồng dạng lớn đến mức kinh người, mỗi một viên đều có thể xuyên thủng 3 tấc dày thiết bản. Một phút bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bị bi thép liên tục bắn trúng 7 hơn 10 lần, vô tướng thần công tiêu hao quá lớn, không thể không đóng lại thấp nhất khai quan. Cũng thật là cái rèn luyện phản ứng lực địa phương tốt. Chỗ này lòng đất không gian, là năm xưa Hắc Ma thần quân vì tu luyện, sai người bí mật kiến tạo địa phương, chỉ có Phong Vũ Song Ma cùng con cháu đời sau biết. Hắc Ma thần cung kiến tốt sau đó, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều hội tới nơi đầy tu luyện. Một lúc mới bắt đầu, một phút bên trong hắn bị đánh trúng hơn 700 thứ, này mấy ngày kế tiếp, nhanh chóng giảm bớt đến 7 hơn 10 lần, tiến bộ chi đại, khiến cho người liễu lưới. Nắp bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực quá mạnh mẽ, tràn ngập vô hạn khả năng, chỉ cần hơi thêm điều khắc, liền có thể bùng nổ ra hơn xa người thường gấp 10 gấp trăm lần tốc độ tiến bộ. Cư Lam Thiên từng nói, Hắc Ma thần quân luyện tập nhiều năm, sau đó mặc dù ấn xuống chỗ cao nhất cơ quan, đem bi thép tốc độ điều đến nhanh nhất, cũng có thể kiên trì một phút không bị đánh trúng. Chính là như vậy tuyệt nhanh ứng biến lực, mới dùng Hắc Ma thần quân cận chiến đạt đến 8 châu vô địch cảnh giới. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cho rằng, thuyết pháp như vậy cũng không xác thực. Chống đỡ bi thép quá trình, ngoại trừ ứng biến lực, hắn kiếm thuật đồng dạng đang tăng lên. Hơn nữa bởi vì nội lực thời khắc tác dụng với bên ngoài thân quan hệ, mỗi một lần bi thép bắn trúng thân thể, cũng giống như là rèn luyện tự thân, phản lệnh nội lực càng thêm vững chắc. Kiếm tâm cảnh giới cùng vô tướng thần công tăng lên nhanh như vậy, cùng với có chút ít quan hệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, khi nào có thể luyện đến Hắc Ma thần quân cảnh giới. Điều chỉnh nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc ấn xuống người thứ 3 khai quan, bên trong không gian lại vang lên khanh khanh tiếng vang. Chớp mắt một cái, quá 3 ngày. Ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc lén lút giết một vị huyết tinh môn đệ tử, dịch dung thành dáng dấp của đối phương, lẫn vào khởi hành đi tới Nhạc Nhạc thành đại bộ đội bên trong. Đối chiếu mọi người chân dung, thần cung thị vệ từng cái cho đi. Ngày thứ 2 buổi chiều, đại bộ đội đã rời xa Hạo Nguyên Thành. Mấy ngày này thật hắn nương ngất ức. Khỏi nói, từ khi gia nhập Ma Minh, không cho phép làm này, không cho phép làm cái kia, còn không bằng nguyên lai ở huyết tinh môn khoái hoạt đây, thật không biết cái kia người là nghĩ như thế nào. Dọc theo đường đi, Thạch Tiểu Nhạc nghe được rất nhiều huyết tinh môn đệ tử cầu nhau, trong lời nói đối với mình rất có oán tăng, cũng không dám trước mặt mọi người nói ra tên. Sư phụ, lần này đi Nhạc Nhạc Thành. Đường xá xa xôi, chúng ta ngại gì trước tiên ở trên đường làm cái mấy phiếu, lường trước Ma Minh người cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Có đệ tử lớn mật đề nghị. Huyết tinh tử trầm ngâm, xem ra có chút động lòng. Sư phụ, yên tâm đi, đến lúc đó chỉ cần hủy thi diệt tích, ai có thể biết là chúng ta. Coi như họ tạ. Minh chủ phát hiện, hắn nhiều lắm chất vấn vài câu, còn dám ra tay hay sao? Ha ha, thật sự cho rằng hắn là ma đạo lao đại à? Chúng ta cấp trên nhưng còn có người đẩy, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đến. Một vị khác hơn 40 tuổi đệ tử nêu ý kiến, có ý riêng. Đều cho lão phu câm miệng. Huyết tinh tử trầm quát một tiếng, sau đó nói, đợi lát nữa làm sạch sẽ một chút. Cái kia người trẻ tuổi nóng tính, các ngươi sư tổ không có tới trước, không thể quá đáng đắc tội hắn. Phải. Mọi người đại hỉ. Nghe đến đó, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy không cần thiết nghe tiếp, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm liền cắt lấy mười mấy người đầu lâu. Hung sát chân ý, nguyên lai ngươi là. Lưỡng khắc sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt lấy huyết tinh tử đầu người, tay hơi động, phủi xuống trên thân kiếm huyết. Đáng thương huyết tinh tử, chết đến nơi rồi mới biết bị ai bán đi, nhưng vĩnh viễn không thể nói ra bí mật này. Một cái hỏa thiêu đi mọi người thi thể, vững tin không có bất kỳ dấu vết lưu lại, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân rời đi. Có điều ngay ở đường về ngay đêm đó, hắn bỗng nhiên một trận tâm thần không yên. Nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó, hai bóng người một trước một sau chạy như bay tới, cây cối nổ tung, mặt đất vỡ tan, một phái hủy diệt cảnh tượng. Chết đi cho ta. Một tên người áo đen vung tay lên, phương viên hai trượng bên trong không khí bị rút khô, hóa thành càng hùng vĩ gợn sóng khuếch tán ra đi, như quyển thảm loại cuốn lên bụi đất. Không tốt. Thạch Tiểu Nhạc vội vã né tránh, cũng không dám vận dụng phong thần thối, bởi vì người áo đen tên gọi Hắc Minh lão nhân, chính là ở tại Hắc Ma thần cung ma đạo danh túc một trong. Bị ta cùng, Thạch Tiểu Nhạc miệng phun máu tươi, ngơ ngác không ngớt mà nhìn giao chiến song phương. Đối với 99% người đến nói, phong trần bảng cùng ma bảng chính là võ giả đỉnh cao. Thế nhưng cũng có cực kỳ cá biệt người, có thể ở 150 tuổi tuổi thọ sắp tới thời gian, tiến thêm một bước, đột phá tự mình. Theo Thạch Tiểu Nhạc trở thành ma đạo chi chủ, Ngọc Phiến Thư Sinh tái xuất giang hồ, chính ma hai đạo mâu thuẫn tăng lên, những kia mấy chục năm trước liền ghi tên phong trần bảng cùng ma bảng, võ công nâng cao một bước lánh đời danh túc, cũng bắt đầu lục tục xuất hiện. Đương nhiên, như vậy rất ít người rất ít. Gần nhất thì có người từng làm thống kê, phát hiện tám châu giang hồ hiện tích chính đạo danh túc, tổng cộng có 32 người, mà ma đạo danh túc, lại có 35 người. Không khách khí nói, những người này, chính là tám châu giang hồ mặc kệ bên ngoài mặt tối, chân chính về mặt ý nghĩa cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ bản thân là mỗi cái thời đại xếp hạng thứ 5 cường giả, tư chất không cần nhiều lời, thêm vào hơn 100 năm khổ tu cùng tìm hiểu, khắp mọi mặt đều đạt đến nhân sinh cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc hóa thân Tạ Hiểu Phong, được khen là tám châu võ lâm đương đại đệ nhất cao thủ, nhưng mà đụng tới những kia hơi một tí hơn 100 tuổi lão quái vật, vẫn là thua chỉ kém em. Ngẫm lại cũng bình thường, thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó, trên lệch vốn là tiểu, thời gian tu luyện đương nhiên liền thành cân nhắc thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Cái này cũng là tại sao, trong chốn giang hồ đều là đem người trẻ tuổi một mình về làm một trận nguyên nhân. Phải biết năm đó Ngọc Phiến Thư Sinh, ở hơn 40 tuổi bị mơ hồ ca tụng là tám châu giang hồ đệ nhất cao thủ, đã phá giang hồ nhiều năm ghi chép. Khủng bố khí bạo, ở hai loại tuyệt nhiên không giống chân ý dưới, diễn hóa ra đủ loại ánh sáng, như phường nhuộm bên trong nước sôi hướng bốn phía khuếch tán, ở trong màn đêm phát sinh kịch liệt bài không thanh. Thạch Tiểu Nhạc lùi lại lui nữa. Vốn là lấy phong thần thối tốc độ, coi như không chịu nổi hai người hợp lực gọn sóng, cũng không đến nỗi bị động như thế, làm sao vì che giấu thân phận, đại đại liên lụy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, khiến hắn ngũ tạng bị thương. Tốt ở vị kia chính đạo danh túc tựa hồ không muốn liên lụy vô tội, hết sức đem Hắc Minh lão nhân dẫn hướng xa xa. Hừ. Trước khi rời đi, Hắc Minh lão nhân tiện tay hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh một trường, không quay đầu lại nữa. Phong thần thối triển khai, Thạch Tiểu Nhạc hiểm chi lại hiểm địa tách ra, mãi đến tận đã rời xa bên ngoài 10 dặm, vừa mới dừng lại, phía sau lưng cũng đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây chính là danh túc cấp cao thủ thực lực à? Thạch Tiểu Nhạc có thể thấy, vừa nãy cái kia hai người, tu vi vẫn là ở linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, nhưng nội lực chất lượng nhưng cao đến đáng sợ, có ít nhất 9 phần 10 chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Mọi người đều biết, linh quan cảnh chính là một đem nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí quá trình. Nhưng mặc dù là đem nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, cũng rất khó đem nội lực toàn bộ chuyển hóa thành thuần khiết tiên thiên cương khí. Nhân là thân thể người chỉ cần vận công, sẽ xuất hiện tạp chất. Đương nhiên, nội công cấp bậc càng cao, tạp chất đối lập cũng sẽ càng ít. Có đồn đại, làm toàn bộ nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí thì, liền có thể đột phá linh quan, đạt đến trong truyền thuyết long quan cảnh giới. Cái này cũng là tại sao, nhất lưu nội công như vậy hiếm thấy, lại như vậy quý giá nguyên nhân. Mấy ngày này ở tại Hắc Ma Thần Cung, Thạch Tiểu Nhạc có thể không bình tĩnh, có ít nhất vượt qua 10 vị ma đạo danh túc, bán nói giỡn bán nghiêm túc hướng hắn cầu lấy vô tướng thần công. Cũng may là Tàn Mục Nhị Lão tỏ thái độ, bảo vệ chính mình, bằng không Thạch Tiểu Nhạc thật hoài nghi, chính mình sớm bị những kia ma đạo hung nhân dỡ xuống. Nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đem tính mạng giao cho trong tay người khác dự định, vạn nhất ngày nào đó Tàn Mục Nhị Lão đổi chủ ý, hắn tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Vội vã trở về Hắc Ma Thần Cung, đổi thành Tạ Hiểu Phong dáng vẻ, Thạch Tiểu Nhạc đóng kỹ cửa phòng, tiến vào lòng đất không gian. Đại khái là chịu đến chính diện kích thích, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần so với Di Vãng bất kỳ lần nào đều tập trung, không biết mỏi mệt vung kiếm. Thời gian vội vã mà qua. Khoảng chừng nửa tháng sau, ấn xuống thấp nhất khai quan, Thạch Tiểu Nhạc ở một phút bên trong, bị bi thép bắn trúng 26 thứ. Lại quá 10 ngày, số lượng giảm đến 6 lần, tiến bộ nhanh chóng, càng cao hơn năm đó Hắc Ma Thần Quân gấp 10 lần. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc đem kiếm vũ đến gió thổi không loạn, len ken ken hỏa tinh ở hắn trước người hình thành một phiến hỏa màn, bi thép không thể gần người. Hắn rốt cục hoàn mỹ thông qua người thứ 3 mở cửa khảo nghiệm. Sau đó là thứ 2 khai quan. Bi thép tốc độ tăng lên 3/10. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bức bách chính mình, tinh thần lực một thả lại thả, ở vung kiếm cùng chống đối trong quá trình, hắn có thể cảm nhận được, kiếm tâm của chính mình cảnh giới không ngừng chậm rãi tăng lên, mỗi ngày đều có một biến hóa, khoảng cách viên mãn cảnh giới càng ngày càng gần. Mà khi bi thép hề vô cùng trọng lực đánh vào trên người mình thì lại sẽ khiến cho vô tướng thần công tự phát phản ứng, tương đương với biến tướng rèn luyện nội công. Thạch Tiểu Nhạc vật ngã lương vong, ở lòng đất bên trong không gian, không ngừng tiến bộ. Đến tháng thứ 3 trên một ngày nào đó, mỗi một khắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bỗng nhiên đình trệ, sau đó từ cuồng phong biến thành mưa rào, từ thiểm điện biến thành lôi đỉnh, uy thế mạnh thêm một đoạn, một kiếm vung ra, liên thủ ảnh đều cơ hồ thấy không rõ lắm. Đang đang cong, vô số bi thép bay loạn, nhưng không cách nào lan đến gần Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Hắn đơn giản ấn xuống người thứ 3 khai quan. Tốc độ tăng lên dữ dội bi thép, xét qua không khí đã không mang theo phong thanh, thường thường người mắt còn không thấy rõ, liền vọt tới trước mắt. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh hơn, thêm vào cực hạn tinh thần lực, khiến cho hắn kiếm thuật thoát thai hoàn cốt, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Một vòng hỏa tinh nhen lửa, tắt. Bi thép rơi xuống một chỗ. Kiếm tâm cảnh giới, rốt cục viên mãn. Cảm thụ trong không khí nhưng chưa tản đi kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn địa hít sâu một hơi. Từ đại thành kiếm tâm đến viên mãn kiếm tâm, tiến bộ tuyệt đối hơn xa tiểu thành kiếm tâm đến đại thành kiếm tâm. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác tâm thần của chính mình đều trở nên sắc bén, đối xử sự vật có loại một châm đến cùng ác liệt cảm. Cho tới kiếm pháp uy lực, chỉ cần hắn muốn, kiếm tốc có thể tăng lên tới quá khứ gấp đôi, phối hợp hung sát chân ý, chu diệt Thương Sơn đại hội thì ma hầu, không nói dễ như trở bàn tay, cũng là dễ dàng. Giờ về đuốt. Chương 378, hung tàn huyết bổ lão tổ. Chương 378, hung tàn huyết bổ lão tổ. Thạch Tiểu Nhạc trước, nhìn chung 600 năm qua tám châu giang hồ, tìm hiểu ra viên mãn kiếm tâm sớm nhất ghi chép là 42 tuổi. Lúc đó này ghi chép mới vừa xuất hiện, lập tức sản sinh trước nay chưa từng có náo động. Cũng chính là dựa vào viên mãn kiếm tâm, thêm vào sau đó trong 3 năm, tên kia kiếm khách lại lĩnh ngộ chân ý, lúc này mới ở 45 tuổi một lần thành vì danh túc cấp cao thủ tuyệt đỉnh. Trên thực tế, thính triều kiếm hầu cũng có như vậy tư chất, giả như không rời đi Tám Châu, đối phương sớm muộn cũng sẽ trưởng thành vì là cao thủ tuyệt đỉnh. Thế nhưng hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện, miễn cưỡng đem kiếm tâm ghi chép sớm 21 năm. Viên mãn kiếm tâm, hung sát chân ý, vô tướng thần công, hơn nữa kinh người phản ứng lực cùng kinh công, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đạt đến cực kỳ khoa trương mức độ. Thậm chí cùng danh túc cấp cao thủ so với, cũng không có quá rõ ràng thế yếu, không nên nói có, đại khái chính là hung sát chân ý cấp độ quá thấp, tu vi cũng quá bạc nhược. Thế nhưng những này, theo vô tướng thần công tiến bộ, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Có thể nói, đến giờ phút này rồi, Thạch Tiểu Nhạc mới coi như chân chính thở phào nhẹ nhõm, mặc dù để hắn đơn độc đối mặt ma đạo danh túc, cũng không đến nỗi trông trước trông sau. Bình nguyên trên, một bóng người từ đằng xa cướp tới, rất nhanh đứng Hắc Ma Thần Cung phía trước. Người này xem ra hơn 50 tuổi, trên người mặc huyết hồng trường bào, liền ngay cả da rẻ đều lộ ra một tầng tinh hồng vẻ, khá là quỷ dị. Người tới người phương nào? Thủ vệ thần cung cao thủ hỏi, ngữ khí so sánh bình thường nội liễm. Này huyết bào nam tử xem ra lại như ma đạo cao thủ, hơn nữa cấp độ còn không thấp. Cũng ngay, lão phu chính là huyết bổ lão tổ. Huyết bào thanh âm nam tử khàn khàn. Huyết bổ lão tổ. Mấy vị thủ vệ cao thủ sắc mặt đột nhiên biến. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo danh túc, có người nói 50 năm trước, vì để cho chính mình công lực tiến thêm một bước, nhất dạ giết 20.003,560 người, đem một phương chấn nhỏ giết đến chó gà không tha, hung danh chấn động giang hồ. Quan trọng nhất chính là, hắn chính là huyết tinh môn đời trước môn chủ. Tiền bối có thể hay không chờ, đợi ta cùng xin mời người xác nhận thân phận, sau đó. Chờ. Lão phu đời này chưa kịp qua ai. Huyết bổ lao tổ cười hì hì, không gặp làm sao động tác, trên người đột ngột xuất hiện một luồng quái lực hút một cái xoắn một cái, ầm ầm vài tiếng, thạch sùng cao thủ nổ thành vài miếng xương máu. Báo động tiếng nổ lớn, xa xa có người nhìn thấy tình cảnh này, vang lên thần cung chi trung. Nhất thời, vô số cao thủ nghe tin lập tức hành động, từ khắp nơi cấp tới. Huyết bổ lao tổ khinh thường một đám mắt, ngẩng đầu đi vào. Huyết bổ, là ngươi, chẳng trách như vậy Trương Dương. Mấy bóng người rơi vào huyết bổ lao tổ trước, cười ha ha, là ở trong thần cung mặt khác mấy vị ma đạo danh túc. Các ngươi quả nhiên ở đây. Huyết bổ lao tổ nhếch miệng lên, lộ ra một đối với hắn mà nói xem như là nụ cười hiền hòa. Ra sao cấp độ, nhận thức hạ người gì? Lấy huyết bổ lao tổ cấp độ, cũng chỉ có hắn danh túc, mới xứng nói chuyện cùng hắn. Ngươi vừa đến đã tùy ý giết người, chỉ sợ sẽ để vị minh chủ kia trên mặt tối tăm a. Một vị danh túc nói rằng, này có trọng yếu không? Huyết bổ lao tổ lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Mấy người khác đều nở nụ cười. Xác thực, này không trọng yếu. Khác nhìn bọn họ đều ở tại Hắc Ma Thần Cung, nhưng ngoại trừ Tàn Mục Nhị Lão, căn bản không đem bất luận người nào để ở trong mắt, bao quát trên danh nghĩa minh chủ Tạ Hiểu Phong. Thần quân hậu nhân danh nghĩa, đúng bình thường người có lực uy hiếp, nhưng đối với bọn họ mấy vị này nguyên bản liền chống đỡ ma hầu, hoặc là duy trì trung lập cao thủ tuyệt đỉnh tới nói, không đáng nhắc tới. Thành thật mà nói, nếu không có kiêng kỵ với Tàn Mục Nhị Lão, có một số việc, bọn họ đã sớm muốn làm. Bốn phía mọi người thấy bọn họ cười to, không chút nào dám lên trước, cũng có chống đỡ Thạch Tiểu Nhạc ma đạo danh túc, sắc mặt bình tĩnh mà đứng ở đằng xa. Sư tổ xin mời hỏi chúng ta làm chủ a. Mấy người khóc sướt mướt địa chạy tới, quỳ gối huyết bổ lao tổ trước mặt. Huyết bổ lao tổ nhẫn nhịn động thủ kích động, cau mày nói, làm gì? Sư tổ, chúng ta là huyết tinh môn đệ tử, ngay ở mấy tháng trước, sư phụ cùng những sư huynh đệ khác ra ngoài, kết quả không biết tung tích. Nghi làm người làm hại. Khoảng thời gian này, tuyệt đối là huyết tinh môn đệ tử khó qua nhất tháng ngày. Ma đạo giảng chính là nhược nhục cường thực, tượng Lam Hoàng hai nhà như vậy trung thành gia thần, quá ít quá thiếu. Biết được huyết tinh tử đám người có chuyện sau, rất nhiều ở lại trong thần cung huyết tinh môn đệ tử, lúc này làm phản, thay đổi địa vị, đều gia nhập vào trong thần cung hắn ma đạo đoàn thể bên trong. Ma minh nhìn như là một thể thống nhất, nhưng trong lâm thầm, vẫn là nguyên bản môn phái người làm theo điều mình cho là đúng, thậm chí không thiếu một ít có cửu đoán ma môn tổ chức, lẫn nhau tính toán. Hiện tại huyết tinh môn không thể cứu vãn, khắp nơi ma đạo thế lực tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán, nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép huyết tinh môn. Cái gì, không biết tung tích. Huyết bổ lao tổ âm thanh bình thản bên trong mang theo tùm sát khí, nhìn về phía mấy vị danh túc, thấy bọn họ gật đầu, lại nhìn chằm chằm trên đất mấy người, bọn họ vì sao ra ngoài, ma minh không có điều tra hung thủ à? Sư phụ bọn họ được minh chủ chi mệnh, đi vào Nhạc Nhạc Thành làm việc, ở nửa đường mất đi hình bóng. Sự phát sau, minh chủ đã phái người điều tra, nhưng không tìm ra manh mối. Trên đất mấy người cúi đầu, run run rẩy rẩy địa nói rằng, có người đánh bạo, chuyển đề tài, sư tổ, tự sư phụ sau khi mất tích, chúng ta bị mấy đại môn phái bắt nạt, suýt chút nữa liền không thấy được ngươi. Đừng tưởng rằng mấy người này có bao nhiêu trung tâm, kỳ thực bọn họ là nghe huyết tinh tử đã nói, huyết bổ lao tổ ít ngày nữa sắp sửa đến đây, lúc này mới dự định đánh cuộc một keo, bởi vậy hiện tại mặt ngoài bi thương, kỳ thực nội tâm mừng như điên, cảm thấy thắng cược. Hả, nói một chút coi, ai bắt nạt ta huyết tinh môn? Có ma cực giáo, Hóa Minh Tông, Khai Nguyên Ma Điện. Mọi người kinh hãi phát hiện, mỗi khi quỳ xuống đất mấy người ngón tay hướng hô lên ma đạo thế lực, tương ứng cao thủ không ai không nổ thành xương máu, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Ngăn ngắn chốc lát, mấy trăm vị cao thủ hài cốt không còn, gió vừa thổi, mùi máu tanh truyền khắp to lớn quảng trường. Huyết bổ lao tổ, nơi này là ma minh, kính xin ngươi tuân thủ quy củ. Lam Hoàng hai nhà người đứng dậy, nói chuyện chính là Lam Thiên. Bọn họ đương nhiên không phải huyết bổ lao tổ đối thủ, thế nhưng nếu tùy ý đối phương giết người, chí thánh công tử uy nghiêm với nơi nào, về tình về lý, bọn họ không thể không đứng ra. Không muốn chết, Lan. Trừng mắt lên, một hạt bọng máu từ huyết bổ lao tổ trong cơ thể lao ra, đánh út về phía Lam Thiên. Bạo vũ khuynh buồn. Lam Thiên vội vã vận chuyển toàn lực. Kết quả phù phù một tiếng, hắn phi đem hết toàn lực một trưởng bị bọng máu dễ dàng nuốt trưởng, sau đó hóa thành càng mạnh hơn trưởng lực phản hướng hắn đánh tới. Phúc. Xương máu phun. Lam Thiên nét mặt giả nua trắng xám, trên đất lăn lộn mấy chục mét vừa mới dừng lại. Tả thưa tướng. Lam Hoàng hai nhà người lập tức xông lên, không nhìn còn khá, một xem Lam Thiên tình huống, không ai không khí huyết trùng não. Ông lão này, ngực phải trước sau thông suốt, trên đất đều là hắn gan mảnh vỡ, từ trước đến giờ tinh thần lão mắt chỉ biết vô lực nhìn trời xanh, tự chính đang tăng dã. Huyết Bồ lão tổ, ngươi quá phận quá đáng. Lam Dã thấy phụ thân ngã vào trong vũng máu, sắc mặt dữ tợn địa nhìn phía xa Huyết Bảo Nhân. Thời khắc này, hắn cảm nhận được một loại thực lực không bằng người vô lực. Quá đáng, lão phu giết mấy người tính là gì, ta liền ngươi đồng thời giết. Hai tay phụ sau, Huyết Bồ lão tổ thân thể bất động, từng sợi hồng mang lao ra, không ngờ nhưng ở giữa đường bị từng đạo trưởng kình ngăn trở, hóa thành hư không. Huyết Bồ, ngươi quá đáng. Ra tay chính là một vị cùng Lam Hoàng hai nhà thân cận danh túc, tổ tiên từng cùng Hắc Ma Thần Quân có chút quan hệ. Quá đáng. Lao Phu chỉ là đang dạy bọn hắn ma đạo quy củ mà thôi. Huyết Bồ Lao Tổ cũng không thèm nhìn tới bị thương ngã xuống đất Lam Thiên, phảng phất trọng thương thậm chí đánh giết, có điều là một con run dế. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện danh túc trên người, nói, ngươi muốn cùng Lao Phu đấu đấu à? Chưa chắc không thể. Đối diện danh túc lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm. Hai người trong nháy mắt phóng lên trời. Ở giữa không trung kịch liệt giao thủ, một vòng lại một vòng gợn sóng bạo phát, mỗi một vòng tròn đều nắm giữ làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh kinh khủng, cả kinh trên quảng trường ma chúng môn sợ mất mật. Mấy trăm chiêu sau, hai người đồng thời xuống đất, khó phân thắng bại. Ta cũng đến thử xem ngươi Huyết Bổ lão tổ lợi hại. Thân cận Lam Hoàng hai nhà ma đạo danh túc không ngừng một, lại có mấy người ra tay. Có điều nên tiếp bọn họ, nhưng là Hắc Minh lão nhân cùng danh túc chặn đánh. Song phương phần thuộc không giống trận doanh. Đã sớm đúng lẫn nhau có ý kiến, không dám chân chính buông tay một kích, miễn cho làm tức giận trong bóng tối tàn mục nhị lao, song phương hơi xúc tức đi, không có chân chính đánh tới đến, đúng là lệnh những người khác thở phào một hơi. Huyết Bồ lao tổ tâm có niềm tin, có ý riêng nói, một đám cố thủ quá khứ, không dám nhìn thẳng hiện thực kẻ nhu nhược. Cái giang hồ này, xem không phải quá khứ phong quang, mà là thực lực bây giờ. Ai thực lực mạnh, ai liền có thể chúa tể người khác vận mệnh. Ngươi, mấy vị danh túc giận dữ. Mà Lam Hoàng hai nhà cao thủ nhưng nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy vô tận lửa giận dâng lên, nhưng bọn họ không kịp đi hoán hận, chỉ muốn mau sớm lấy đan dược cứu lại trên đất đồng bạn quý giá sinh mệnh, trong lòng phảng đang chảy máu. Nói như vậy, nếu là ta mạnh hơn ngươi, cũng có thể tùy tiện giết ngươi. Một thanh âm dường như sấm sét ở mọi người bên tai vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, một thân hoa mỹ cẩm y, người mặc màu đen áo choàng mình chủ Tạ Hiểu Phong xuất hiện ở giữa sân. Sắc mặt u ám đến phảng phất có thể chảy ra nước. Thánh công tử. Hoàng Hoàn đám người thấp giọng hô một câu. Thạch Truyện từ trong lồng ngực lấy ra một phiến màu đen rực ra, nhét vào Lam Thiên trong miệng, khiến cho Hoàng Hoàn đám người kinh hỉ một màn phát sinh. Này xấu xí rực ra, càng như là nắm giữ cải tử hồi sinh hiệu quả, trong nháy mắt lệnh sắp chết Lam Thiên đám người khôi phục sinh cơ. Đây là Linh Chi, là trong truyền thuyết Thúy Hoa Tiên Chi. Có người hô to. Liền ngay cả Huyết Bồ lão tổ mấy vị danh túc đều vẻ mặt biến đổi, chợt trong mắt mang theo sâu sắc nóng rực cùng tham lam. Thúy Hoa Tiên Chi, đây chính là truyền thuyết đồ vật, phàm là có một hơi ở, nuốt chi tiện có thể kiếm hồi tính mạng, quý giá trình độ không kém nhất lưu võ học. Chết tiệt Tạ Hiểu Phong, vì sao lên trời như vậy lọt mắt xanh hắn, không ngừng cho hắn vô tướng thần công, liền Thúy Hoa Tiên Chi đều bị hắn được, càng làm người tức giận chính là, đối phương lại lấy nó đi cứu một đám thủ hạ. Thánh công tử, lão thần tiện mệnh một cái. Không đáng ngươi như vậy phung phí của trời a. Lam Thiên thấp giọng kêu lên, mâu hiện ra lệ quang. Tả thưa tướng, ở bổn công tử trong mắt, tính mạng của các ngươi, so với chỉ là Thúy Hoa Tiên Chi quý giá nhiều lắm. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, bổn công tử muốn cho các ngươi lấy lại công đạo. Lúc trước từ Hạ Tiểu Cửu trong tay được một đoạn Thúy Hoa Tiên Chi, cho Tô Diễm Như dùng hơn nữa, còn sót lại một ít, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Lam Hoàng hai nhà mọi người đều kinh ngạc trong lòng. Chấn động sau khi, lại bay lên một luồng ngôn ngữ không cách nào hình dung dòng nước ấm. Cho tới nay, bọn họ chỉ biết là muốn cống hiến cho Thánh Công Tử, càng nhiều chính là một loại thân phận tán đồng. Thế nhưng thời khắc này, nhìn người mặc màu đen áo choàng chậm rãi đứng lên cong đúng tuổi trẻ của bọn họ người, bọn họ cực kỳ rõ ràng địa biết, bọn họ cống hiến cho, không nữa là thần quân hậu nhân cái này giả tạo phù hiệu, mà là trước mắt cái này người sống sờ sờ. Hắn dưới ánh mặt trời, so với ánh mặt trời càng chói mắt. 8. Chương 379, khủng bố Thạch Tiểu Nhạc. Chương 379, khủng bố Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi chính là Ma Minh Minh Chủ, Hắc Ma Thần Quân hậu nhân. Lão phu thừa nhận thần quân năm đó cống hiến, có điều đến hiện tại, còn vọng tưởng bằng tổ tông ta ấm diều võ dương oai, vậy thì quá mức rồi. Huyết Bồ lão tổ nhìn thẳng nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nói, ngươi mới vừa nói muốn giết lão phu. Cho ngươi một cơ hội, thu hồi câu nói này, cũng đúng lão phu xin lỗi. Bằng không, coi như ngươi là Ma Minh Minh Chủ, là bị hai vị tản hiện nay bối coi trọng người, lão phu cũng muốn giáo huấn ngươi. Huyết Bổ lão tổ đương nhiên kiêng kỵ Tàn Mục Nhị lão, có điều hắn tin tưởng, chỉ cần mình không trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, hai người kia chắc chắn sẽ không đứng ra. Chuyện vừa rồi, Huyết Bổ lão tổ cố nhiên có phát tiết ý tứ, nhưng hà không phải là đang thăm dò. Ngẫm lại cũng đúng, Tàn Mục Nhị lão bối phận quá cao, mặc kệ là Tạ Hiểu Phong vẫn là hắn, với Nhị lão mà nói, đều chỉ là tiểu bối. Tiểu bối phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần chớ quá mức, đại nhân hội ra tay à? Cũng thật là không an phận. Hắc Ma Thần Cung phía sau mỗi trong gian phòng, Nhị lão xếp bằng ở trên giường. Năm đó cái kia người một chiêu đánh bại ngươi huynh đệ ta hai người, cũng muốn chúng ta hứa hẹn, bảo vệ Tử Cực Chủy Thủ truyền nhân, vì sao mấy người, chung quy phải cho ta cùng tìm việc làm. Mắt phải lão nhân sát tâm khá nặng, rất có điểm thiếu kiên nhẫn ý tứ. Mắt trái lão nhân cười cười, nói, Huyết Bổ không dám dưới nặng tay, yên tâm chính là. Trên quảng trường, bầu không khí quái dị đến cực điểm. Từ khi Thương Sơn đại thắng tới nay, Thạch Tiểu Nhạc ở Ma Minh bên trong uy thế nhất thời có 102, liền ngay cả hai vị phó minh chủ đều bị hắn áp chế gắt gao. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều người bỗng nhiên kinh cho rằng, Ma Minh căn bản không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể khống chế, chân chính lão đại là những danh túc này môn. Chí ít tượng Huyết Bổ lão tổ, liền dám ngay mặt hò hét Thạch Tiểu Nhạc, cũng muốn hắn nói xin lỗi. Vô hình chung, Thạch Tiểu Nhạc thật vất vả xây dựng ở chúng ma trong lòng kính nể cùng hoảng sợ, chính một chút tiêu tan. Xin lỗi. Ngươi xưng à? Màu đen áo choàng theo gió nhẹ mà đong đưa, Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt rồi treo ở bên hông chuôi kiếm, trong mắt sát khí không hề che giấu chút nào, kinh sợ tứ phương. Minh chủ, đại gia đều là Ma Minh bên trong người, quan trọng nhất chính là đoàn kết, cần gì chứ? Huyết Bổ dù sao cũng là ngươi trưởng bối, ngươi cho hắn nói xin lỗi cũng không tính là gì. Một vị danh túc mỉm cười, nhìn như ở điều đỉnh, rõ ràng là đã từng chấn thương hắn Hắc Minh lão nhân. Đúng đấy, huống hồ thủ hạ của ngươi cũng không chết, hôm nay sự không thích hợp làm lớn, lão phu làm cái chủ, liền như vậy bỏ qua đi. Một vị khác danh túc mở miệng, vung tay lên. Tổn thương người coi như bỏ qua. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Chống đỡ Thạch Tiểu Nhạc mấy vị danh túc cười gằn. Vậy các ngươi muốn phải như thế nào? Hắc Minh lão nhân thản nhiên nói. Ta muốn hắn chết. Mấy vị danh túc còn chưa nói, Thạch Tiểu Nhạc đã chỉ vào Huyết Bổ lão tổ, từng chữ từng câu nói rằng. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Hắc Minh lão nhân đám người, coi như là thân cận Thạch Tiểu Nhạc mấy vị danh túc, sắc mặt đều có chút quái dị lên, cảm thấy Tạ Hiểu Phong có chút quá ngông cuồng. Lấy thực lực của đối phương, muốn giết Huyết Bổ lão tổ, cùng nói mơ giữa ban ngày khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào chỉ nhìn bọn họ ra tay, có thể coi là thêm vào bọn họ, cũng tuyệt đối giết không được Huyết Bổ lão tổ. Đến bọn họ tầng thứ này, muốn đánh bại cùng cấp bậc đối thủ, còn không dễ, mà muốn giết chết cùng cấp bậc đối thủ, càng là thiên nan vạn nan. Cái này Thánh công tử, vẫn là quá non. Ha ha ha. Huyết Bổ lão tổ cười to lên, các ngươi đã nghe chưa? Này muốn giết ta? Nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi à? Đương nhiên, chỉ bằng ta, không cần bất luận người nào nhúng tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc điên rồi. Ha ha, xem ra Minh chủ đối với mình rất tin tưởng a, chúng ta đổ phải xem thử xem. Hắc Minh lão nhân cười lạnh một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quyết định chủ ý xem Thạch Tiểu Nhạc bị đánh cho sưng mặt sưng mũi cho hay. Không phải bọn họ này một cấp bậc người, căn bản không biết bọn họ mạnh mẽ. Lúc trước Huyết Bổ lão tổ cùng một vị khác danh túc giao thủ, thành thật mà nói, tất cả đều thu rồi chí ít một nửa lực. Giả như này họ tại cho rằng, cái kia chính là thực lực của bọn họ, tiến tới muốn lập uy, cái kia thật đúng là 10 phần sai. Cho tới Tạ Hiểu Phong có thể hay không bị đánh chết. Không thể, Huyết Bổ lão tổ hẳn phải biết Tàn Mục Nhị lão thái độ, sẽ không làm như vậy lô mãng cử chỉ. Đương nhiên, coi như Huyết Bổ lão tổ muốn giết Tạ Hiểu Phong, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, vô tướng thần công còn chưa tới tay đây. Tự cho là một minh chủ thân phận, liền có thể chấn áp tất cả mọi người sao, ngu xuẩn. Trong đám người, Hồng Mị Ma không được cười duyên, trong lòng thoải mái vạn phần. Tuy rằng khoảng thời gian này trải qua vẫn tính khoái hoạt, nhưng chỉ cần nghĩ đến minh chủ là Tạ Hiểu Phong, Hồng Mị Ma liền cả người không dễ chịu, nàng ước gì Tạ Hiểu Phong ra cái đại xấu, tốt nhất uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Là lô mãng, là vì thu mua lòng người, vẫn là. Ma Hầu sắc mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc không phải người lô mãng, đối phương coi như nên vì Lam Hoàng hai nhà xuất khí, cũng không đến nỗi làm được mức độ này. Dù sao vạn nhất làm quá mức, rất dễ dàng mất hết mặt mũi, trừ phi, hắn tự nhận là có thể cùng Huyết Bổ lao tổ đánh một trận. Nghĩ tới chỗ này, Ma Hầu trái tim ầm ầm nhảy lên, nhưng hắn rồi lập tức lắc đầu một cái, phủ định khả năng này. Đùa gì thế, nửa năm trước, đối phương cũng chỉ là thắng hiểm chính mình, coi như tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng không thể sánh ngang những này hơn 100 tuổi lão quái vật. Định là hắn biết huyết bổ lao tổ kiên kỵ tàn mục nhị lao, sẽ không đối với hắn dưới nặng tay, vì lẽ đó làm ra loại này toàn không kiêng rẻ dáng vẻ. Ma hầu theo bản năng có phán đoán, tâm bình tĩnh lại. Bốn phía vi, vô số con mắt hoặc lạnh lùng, hoặc trao phúng, hoặc hưng phấn nhìn đối lập hai người, đều đang chờ mong trò hay trình diễn. Cũng chỉ có Lam Hoàng hai nhà, cùng với số ít cao thủ, đầy mặt lo âu nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Thánh công tử, đại trượng phu co được giãn được, lấy ngươi chi tư, sớm muộn cũng có thể vượt qua huyết bổ lao tổ, không cần nóng lòng lúc này. Lam Thiên truyền âm, cật lực ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Hoàng Vinh, Lam Dã đám người cũng là lấy các loại lý do, khuyên bảo Thạch Tiểu Nhạc không nên vọng động, chỉ lo hắn bị thiệt lớn, trẻ tuổi nóng tính dưới, sản sinh tâm ma, đến nay sau tu luyện bất lợi. Tiểu tử, ngươi làm lão phu thật sự không dám động ngươi à? Liên tục bị Thạch Tiểu Nhạc một tên tiểu bối khiêu khích, huyết bổ lao tổ híp mắt lại, liên minh chủ đều chẳng muốn hô, tiến lên một bước, một luồng mạnh mẽ phi phàm khí thế bạo phát. Phương viên hai trong vòng 10 trượng, mọi người máu tươi phảng phất đỉnh chỉ lưu động, lại lâu thêm một khắc thì sẽ sơ cứng mà chết. Sợ hai bên dưới, tối om om sóng người không được lùi về sau. Thật là đáng sợ huyết chi chân ý. Lao tổ rõ ràng đã đến huyết tùy tâm động cảnh giới, có thể khống chế địch thủ dòng máu lưu động. Mấy vị huyết tinh môn đệ tử lùi đến nhanh nhất, nhớ tới huyết tinh bên trong ghi chép một loại nào đó cảnh giới chi cao, trên mặt không không lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Huyết bổ những năm này tiến bộ không nhỏ, e sợ ngay cả ta đều không nắm chiến thắng hắn. Ngươi và ta trong những người này, hắn nhỏ tuổi nhất, vốn là có đuổi theo hy vọng. Mấy vị danh túc đàm tiếu như thường, nói ra làm người thay đổi sắc mặt. Tâm thần của mọi người đều bị huyết bổ lao tổ khí thế thu hút, khó có thể ngôn ngữ, còn Thạch Tiểu Nhạc, đã sớm bị bọn họ lơ là. Huyết chi chân y à. Sợi tóc phất xem qua sừng, cảm thụ trong cơ thể huyết dịch sôi trào, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển vô tướng thần công, bàng bạc cuồn cuộn, thế so với vạn cân nội lực dâng lên, nhất thời xua tan chân ý ảnh hưởng. Ha ha. Huyết bổ lao tổ cũng không ngoài ý muốn, giả như Thạch Tiểu Nhạc liền khí thế của hắn đều không chịu nổi, vậy thì quá buồn cười. Bước chân một điểm, huyết bổ lao tổ ngang qua 10 trượng khoảng cách, mang theo hào quang màu đỏ như máu bàn tay lớn vung lên, nhất thời liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu nắp đi. Đây là cực kỳ nhục nhã tư thế, dường như đại nhân phiến đứa nhỏ, làm nhục chi tâm đặc biệt rõ ràng. Hô hô phong thanh ở bên thai thổi qua, theo bàn tay tới gần, Thạch Tiểu Nhạc vừa bị áp chế dòng máu lại như nước sôi loại lăn lên, liên đối thân thể đều không bị khống chế, động tác đại được ảnh hưởng. Viên mãn trưởng ý cùng 2 phần 10 huyết chi chân ý gia trì, khiến cho huyết bổ lao tổ một trưởng này đặc biệt khủng bố, một khi nhắm ngay mục tiêu, khác nào cho đối thủ dưới thể mỏ neo, khó có thể thoát khỏi, chỉ có bị đánh trúng một đường. Đây chính là ma đạo danh túc thực lực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất phân thắng bại. Giả như kiếm tâm không có viên mãn, ở chân ý cùng cảnh giới võ đạo đều chịu thiệt điều kiện tiên quyết, vô tướng thần công lợi hại đến đâu đều vô dụng. Thế nhưng hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc hào không kinh hoàng, trước mặt liền rũ ra một kiếm. Xì. Chiêu kiếm này sắp tới rất nhiều người còn không thấy rõ, mũi kiếm đã điểm hướng về phía huyết bổ lao tổ mi tâm, bao hàm kiếm thế với mũi kiếm nơi đột nhiên nổ tung. Phát sinh từng đạo lưỡi dao sắc cắt không nổ vang, khiến cho rất nhiều người cả người tê dại. Ầm. Bàn tay màu đỏ ngòm bị đánh tan, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế cũng vì đó mà ngừng lại. Không cho huyết bổ lão tổ thời gian phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc động. Vô tướng nội lực tùy ý phun trào, tự thiên quân vạn mã chạy trồm, như vạn trượng hoàng hà dâng trào, Thạch Tiểu Nhạc thân thể vút qua mà qua, hòa vào hư không, trong nháy mắt liền ra thập tam kiếm, phảng phất đem huyết bổ lão tổ thân thể xem là một ổ bánh bản. Huyết bổ lao tổ đắc ý vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại, thậm chí ngay cả khiếp sợ cũng không kịp, chỉ biết là lấy tốc độ nhanh nhất né tránh Thạch Tiểu Nhạc kiếm. Một thủ thế chờ đợi, một quá mức khinh địch, lấy hữu tâm toán vô tâm, khiến cho giữa trường xuất hiện một màn dùng vô số người cầm kinh đi hình ảnh. Thập tam đạo kiếm khí lẫn nhau đan xen, hình như vong cách, tiếng xèo xèo bên trong, huyết bổ lao tổ huyết bảo bị cắt nát hơn nữa. Kiếm tâm, viên mãn kiếm tâm. Hắc Minh lão nhân kêu to, râu tóc đều dương, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là có thật không? Có người ở không tới 30 tuổi, liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm, điều này làm cho tám châu giang hồ hắn kiếm khách làm sao chịu nổi. Càng làm cho bọn họ những người này làm sao chịu nổi. Giết! Miệng như sấm xuân, mang theo trong lòng hừng hực sắc cơ, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Sở dĩ vừa nãy không ra, vừa đến là trực tiếp ra tuyệt chiêu, cũng không bắn trúng huyết bổ lao tổ nắm. Thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc rất sớm đã phát hiện, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Lấy chiêu nào chiêu nấy hoán lại phương thức sử dụng, có thể không ngừng tích lũy sắc cơ, do đó đem cuối cùng một kiếm uy lực tăng lên tới mạnh nhất. Huyết ảnh trưởng. Kinh nộ căm tức bên dưới, huyết bổ lao tổ thầm hận chính mình khinh địch, nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm quá nhanh, vội văng dưới, cường đề bảy thành công lực, một cái huyết sắc trưởng ảnh đón kiếm khí đánh ra, hai người đồng thời ở giữa không trung nổ tung. Mà thẳng đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc trước hết bổ ra thập tam đạo kiếm khí, vừa mới vừa nhảy vào mặt đất, miễn cưỡng ấn ra một bản cờ cách hình dạng, xuống đất ba thước, làm người nghe kinh hãi. Lao đồ vật, đón thêm ta một kiếm. 14 kiếm qua đi, Thạch Tiểu Nhạc sát khí tích chứa đến cực hạn, sau lưng màu đỏ thắm hung sát chân ý cồn cồn mà động, theo hắn một kiếm đánh ra, tay không còn là tay, kiếm cũng không còn là kiếm, mà là một cái màu đỏ thắm có sáng, mang theo lệnh vạn vật héo tàn tử vong cùng không rõ, hung hãn vọt tới trước. Đoạt mệnh thứ 15 kiếm, xưa nay không phải nhị lưu cấp bậc kiếm chiêu, mà là nhất lưu cấp bậc kiếm chiêu. Đương nhiên, bị vướng bởi gốc gác cùng kiến thức, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa đem chi triệt để hoàn thiện, bây giờ nhiều lắm đến 8 phần 10 mức độ. Nhưng mặc dù là 8 phần 10, chiêu kiếm này uy lực cũng xa vượt xa nhị lưu kiếm chiêu, sát khí chi thịnh, khiến cho đối mặt chiêu kiếm này người liền trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra. Huyết cháo kim thân. Bồ đề lao tổ hai chân uốn lượn, hai tay vội vàng giao nhau, một đoàn hào quang màu đỏ mới vừa bảo vệ hắn, màu đỏ thắm cổ sáng đã va ở phía trên, cản trở khoảng chừng 3 giây đồng hồ, rồi lập tức đem chi đánh nát. Một tiếng. Huyết bồ lao tổ bước ra né tránh, lao đỏ mặt lên, cuối cùng thực sự không nhịn được, hoa địa phun ra một ngụm máu đến. Giờ về đút. Chương 380, nhớ kỹ khiêu khích ta đánh đổi. Chương 380, nhớ kỹ khiêu khích ta đánh đổi, chúc đại gia tân niên vui sướng. Huyết bổ lao tổ vừa bắt đầu liền quá bất cẩn, cho rằng dùng ra 6, 7 phần 10 công lực liền có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, lại không nghĩ rằng Thạch Tiểu Nhạc công lực mạnh mẽ đến thế, cho tới mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng bị bức ép đến không kịp hồi khí, trực tiếp bị thương. Bốn người chung quanh, từ ma đạo danh túc đến các phái người đứng đầu, từ trưởng lao đến đệ tử, vẻ mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Trừng mắt giả có chi, khuôn mặt cứng ngắc giả có chi, đờ ra giả có chi, nói chung một phái mỗi người một vẻ, đạo hết trong lòng bọn họ khôn kể khiếp sợ tình. Tên tiểu tử này, ma cực giáo danh túc cũng đã chuẩn bị ra tay, thế Thạch Tiểu Nhạc giải vây, cái nào ngờ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, thân thể đình trệ, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Cái này Tạ Hiểu Phong, đến cùng là nơi nào đến quái thai, 27-28 tuổi liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm. Ngươi dám kích thương lão phu, lão phu muốn chặt ngươi. Phun ra một ngụm máu, huyết bổ lao tổ sắc mặt đỏ bừng, có điều hắn cuối cùng cũng coi như từ Thạch Tiểu Nhạc liên miên kiếm thế bên trong đi ra ngoài. Nghĩ đến dưới con mắt mọi người, mình bị một khinh bỉ tiểu bối kích thương, nổi giận đùng đùng, con mắt đỏ chót, vận chuyển 10 phần công lực, một trưởng hướng Thạch Tiểu Nhạc vỗ tới. Cũng thật là lao quái vật. Một hơi dùng xong đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đúng Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao không thể bảo là không lớn, tốt ở đã kích thương huyết bổ lao tổ, thế tất đại đại ảnh hưởng thực lực của đối phương phát huy. Chân đạp phong thần thối, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kiếm vung ra. Huyết ảnh Phật. Từng đạo hồng sắc thủ ấn, từ huyết bổ lao tổ trong lòng bàn tay lao ra, cuối cùng tạo thành một bộ thê thảm huyết sắc bức tranh. Rất nhiều phụ cận ma chúng kinh sợ phát hiện, ở huyết sắc bức tranh ánh sáng bao phủ xuống, bọn họ khí huyết trên người lại ở bốc hơi lên, bị huyết sắc bức tranh hấp thu lấy. Huyết chi chân ý đồng dạng là cao thâm chân ý một trong, cùng cấp độ uy lực không kém hung sát chân ý. 2 phần 10 huyết chi chân ý, thêm vào huyết tinh đại pháp, khiến cho huyết bổ lao tổ một trưởng này nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, có thể giết người trong vô hình. Do người kinh hoàng lùi về sau. Hắc Minh lão nhân cùng danh túc cũng đang ra tay, tránh khỏi phụ cận đồ tử đồ tôn gặp lan đến. Mà làm vì là mục tiêu chủ yếu Thạch Tiểu Nhạc, toàn thân bị ánh hồng, từng sợi có thể thấy rõ ràng hồng ti, đang từ hắn lỗ chân lông bên trong bị hấp ra, cảnh tượng cực kỳ khiếp người. Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, tay trái vung ra một đạo màu đen ngọc chất trường ảnh, nộ đập huyết sắc bức tranh. Chính là học tự thiên nhai các ma ngọc thủ tuyệt học. Ma ngọc thủ thoát thai từ hắc ma thần quân ma thiên thủ, trời sinh liền có thể khắc chế tám châu võ lâm ma đạo võ học, hơn nữa không biết có phải là Thạch Tiểu Nhạc gân cốt đặc thù duyên cớ, hắn sử dụng ma ngọc thủ, khắc chế hiệu quả càng thêm rõ ràng. Ầm. Giữa không trung ánh sáng đan dệt liên miên, như một con bao vây ở kén bên trong con nhím. Một ít ma chúng kêu thảm một tiếng, bị chen lẫn huyết chi chân ý ánh sáng quét chúng, lúc này hai mắt chảy máu, đã biến thành người mù. Hai đại cao thủ sát chiêu điệp ra, lần lượt va chạm không có kết quả sau, huyết bổ lao tổ chủ động nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn có huyết sắc kim cháo hộ thân, cận chiến tiên thiên đứng ở bất bại. Thế nhưng sau một khắc, huyết bổ lao tổ phát hiện mình mười phần sai. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thực lực, có thể miễn cưỡng cùng bị thương trạng thái hắn ngang hàng, như vậy cận chiến, thì lại triệt để đè ép hắn một đầu. Huyết bổ lao tổ thực sự không nghĩ ra, đối phương sao có như thế biến thái phản ứng lực cùng kiếm tốc, hầu như Thạch Tiểu Nhạc công ra ba chiêu. Hắn có thể miễn cưỡng phản kích một chiều, cứ kéo dài tình huống như thế, miễn cưỡng bị bức ép ra kẽ hở, lại bị đối phương lợi dụng, cục diện càng ngày càng bất lợi. Xì. Hơn 10 chiêu sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm thùng huyết bổ lao tổ vai, cánh tay chấn động, vô tướng nội lực dọc theo thân kiếm lan truyền đến huyết bổ lao tổ trong cơ thể, lúc này lệnh người sau miệng thổ huyết mạt, lảo đảo lùi về sau. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo vết máu ở huyết bổ lao tổ trên người xuất hiện, Thạch Tiểu Nhạc ra tay vô tình, ba kiếm tất có một kiếm trúng đầu, giết đến huyết bổ lao tổ kêu quái dị liên tục, vừa vội vừa giận. Được rồi. Xa xa một đạo trưởng ảnh đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc bước ra lùi về sau. Tại chỗ lập tức bị trưởng kình đánh trúng đá vụn đầy trời, đột nhiên xuất hiện một ba trượng to nhỏ hố sâu. Hắc Minh lão nhân, ngươi là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Hắc Minh lão nhân. Đại gia đều là một đạo. Có thể nào làm bừa can qua, nghe lão phu một câu, dĩ hòa vi quý đi. Hắc Minh lão nhân thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp lóe cái liên tục. Thành thật mà nói, hắn có chút sợ. Không phải sợ Thạch Tiểu Nhạc thực lực, mà là sợ Thạch Tiểu Nhạc thiên phú. Lại làm cho đối phương như vậy tiến bộ xuống, e sợ không cần Tàn Mục Nhị lão, nhóm người mình cũng không cách nào lại làm sao Thạch Tiểu Nhạc. Đến lúc đó muốn giành nhất lưu nội công, chỉ là một câu si chuyện. Không được, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Thạch Tiểu Nhạc nói, hắn giết người, liền đứng chế dễ ước, ta muốn giết hắn, các ngươi liền đến một câu di hòa vi quý, làm bổn minh chủ là bùn năm à. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hắc Minh lão nhân thản nhiên nói, động bổn minh chủ người, liền phải chết. Thạch Tiểu Nhạc thành tâm muốn lập uy. Nay quần ma đạo hung đồ, với bọn hắn giảng nhân nghĩa đạo đức, khoan dung lượng lớn cái kia một bộ là vô dụng, chỉ có kịch liệt nhất thủ đoạn, lạnh lùng nhất cách làm, mới có thể làm cho bọn họ biết mình là ai, mới có thể đánh tới bọn họ sợ sệt, phục tùng. Giết lão phu, chỉ bằng ngươi. Huyết bổ lao tổ khí nộ đan sen, hận đến cắn răng. Hôm nay nếu không có hắn khinh địch bất cẩn, vừa bắt đầu liền bị thương, cái nào cho phép này tiểu tử cắn rỡ. Ha ha ha, minh chủ. Thực lực của ngươi không tệ, có điều ngươi cho rằng, chúng ta không đồng ý, ngươi có thể giết huyết bổ huynh. Mấy vị danh túc đồng thời đứng dậy. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, Thạch Tiểu Nhạc muốn nhờ vào đó lập uy, có thể càng như vậy, bọn họ liền càng không thể để cho đối phương toàn nguyện. Thạch Tiểu Nhạc hung hăng, khiến cho mấy vị danh túc trong lòng bất an, đồng thời bay lên liên thủ ngăn chặn hắn ý nghĩ. Minh chủ, Lam lão thừa tướng cũng không lo ngại, chuyện hôm nay, không ngại chấm dứt ở đây đi, như vậy đối với song phương đều tốt. Mặt khác một ít trung lập danh túc cũng đi ra, cười nói. Hơn 20 người đứng chung một chỗ, dù cho không có ngoại phóng bất kỳ khí thế, vẫn khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. So với mà nói, Thạch Tiểu Nhạc một người rõ ràng thế đơn sức bạc, nằm ở như thế. Ta nếu không có muốn giết đây. Thạch Tiểu Nhạc nói. Minh chủ, không nên vọng động, ngươi phải biết hôm nay mạnh mẽ động thủ, chỉ có thể trêu đến đại gia đều không vui, với mặt mũi của ngươi cũng không dễ chịu, đúng không? Hắc Minh lão nhân bán khuyên bảo. Bán uy hiếp địa nói rằng, tự tin nắm chắc. Hơn 20 vị danh túc, mỗi một cái thực lực đều cao Thạch Tiểu Nhạc một bậc, hắn liền không tin đối phương có thể lật lên sóng gió gì. Ta còn tiên muốn nhìn một chút, các ngươi làm gì để bổn mình chủ mặt mũi không dễ chịu. Thân hình dương ra, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc nhằm phía đối diện trong đám người huyết bổ lao tổ, còn ở giữa đường, tay một chiều, một đạo kỳ dị trưởng kình đánh về phía huyết bổ lao tổ. Lớn mật, ngươi muốn chết. Còn lại ma đạo danh túc thấy thế, từng cái đều giận dữ. Quyền kinh trưởng lực hóa thành đạo đạo ma quang đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, bọn họ rất có chừng mực, khống chế lại sức mạnh, không đến nỗi giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Há liệu sau một khắc, bọn họ công ra nội lực vừa tiếp xúc Thạch Tiểu Nhạc vung ra trường kình, lập tức như là nước sông nổ đông, đọc lại hơn nửa, cho tới uy lực giảm mạnh. Ma huyết bùa lão tổ, làm trường lực chủ yếu chịu được giả, theo bản năng né tránh. Kết quả thân thể của hắn chỉ là bị quẹt vào một tia, cái kia một tia trường lực lập tức nhảy vào trong cơ thể hắn. Dường như hàn băng tề như thế, trường lực lướt qua, khắp cả người sinh mát, liền linh hồn đều phải bị đông lại bình thường. Không. Huyết bổ lao tổ ngơ ngác biến sắc, dùng ra bú sữa khí lực, mới bất quá miễn cưỡng nhấc lên 3 phần 10 công lực. Nhưng mà này 3 phần 10 công lực nhưng không cách nào xua tan trường lực, bởi vì kinh mạch của hắn đều đã bị đông cứng chết, cản trở không khoái. Đây là cái gì ác độc võ công? Huyết bổ lao tổ quỳ một chân trên đất, hướng về Thạch Tiểu Nhạc gào thét, trong mắt mang theo vô tận sợ hãi. Có thể phát hiện, hắn tinh hồng da rẻ chính đang phai màu, điều này đại biểu công lực đang lùi lại. Này công, tên là Tu La Âm Sát Công, ngươi là người thứ nhất may mắn thấy được người. Thạch Tiểu Nhạc nói. Không sai, hắn lần này triển khai sát nhân kỹ, chính là hy sinh phạm ngã như nhất, cũng đi tìm 600 điểm khen thưởng trị hối đoái mà ra Tu La Âm Sát Công. Này công góp lại giả, chính là từ cổ chí kim tà phái đệ nhất đại tông sư, Tiêu Bắc Minh. Tiêu Bắc Minh tuyệt đối là một thiên tài võ học. Hắn không giống Trương Đan Phong có danh sư chỉ điểm, gia học thâm hậu, tất cả toàn dựa vào bản thân nỗ lực tranh thủ, tuy bại vào trường chi thủ, nhưng cũng rốt cục ở tuổi già, lĩnh ngộ ra chính tà hợp một, xoay chuyển âm dương cảnh giới, một lần luyện thành chưa từng có ai tu la âm sát công tầng thứ 9. Nay công vừa ra, bên trong giả như rơi tu la địa ngục, toàn thân âm hàn, cứu không thể cứu. Nhiều lần vận dụng sát nhân kỹ, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu phát hiện, một đời trước võ công phóng tới bên trong thế giới này, uy lực phải nhận được tăng lên trên diện rộng, cho nên đối với một trường này, hắn rất tin tưởng. A, ngươi này lòng dạ độc ác đồ vật, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt trở nên thanh hắc một phiến, huyết bổ lao tổ ngã trên mặt đất, con mắt trợ to, chết không nhắm mắt, trên người còn đang ra bên ngoài tiêu tán hàn khí. Ta nói rồi, muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Trên trời ánh mặt trời bỗng nhiên có chút lạnh. Trên quảng trường ma chúng môn, trong lòng đều bị bỏ ra một tầng nồng đậm bóng tối, trao cho hắn môn sợ mất mật. Tất cả mọi người đều im như ve mùa đông. Không thể, lấy công lực của ngươi, không thể phát sinh cái kia một trường. Hắc Minh lão nhân kêu to, nét mặt già nua có chút vằn mẹo, tràn đầy nghi ngờ không thôi. Thạch Tiểu Nhạc không có để ý đến hắn, ánh mắt ở trong đám người băn khoăn, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người không khỏi cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Trong đám người, kinh hãi nhất, khó chịu nhất thuộc về Ma Hầu cùng Ma Thiên Tông cả đám người. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng xem một hồi vở kịch lớn, xem Thạch Tiểu Nhạc bị đả kích đến mất hết mặt mũi, ai có thể nghĩ tới, càng lại như vậy kết cục. Người trẻ tuổi này, một lần lại một lần quét mới bọn họ đúng thiên tài võ học nhận thức, đối phương phảng phất không có cực hạn, mỗi một lần ra tay, tất hơn xa từ trước. Đối thủ như vậy, dạy người làm sao đánh bại. Vô Hình Trung, Ma Hầu, Hồng Mị Ma, Kỳ Gia Tam huynh đệ đám người, đều cảm giác trong đám người tâm Thạch Tiểu Nhạc, đã không còn là một người, mà là một bức không cách nào vượt qua tường cao, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Bổn Minh Chủ, tùy cơ hoan nên có người khiêu khích ta huy nghiêm, có điều, các ngươi phải nhớ kỹ, khiêu khích đánh đổi là cái gì? Chỉ nằm ngay đơ huyết bùa lao tổ, Thạch Tiểu Nhạc thanh âm không lớn, nhưng như là sấm sét vạn đạo, chấn động đến mức tất cả mọi người thân thể trở nên cứng. 8. Chương 381, Tương kế tự kế. Chương 381, Tương kế tự kế. Trên người tiểu tử kia, tựa hồ có rất nhiều bí mật. Cho đến bây giờ, ta nhưng không nghĩ ra, hắn đến cùng là làm sao phát sinh cái kia một trường. Hắc Ma Thần Cung nơi nào đó bên trong gian phòng, mấy người ngồi đầy một bàn, nói chuyện chính là Hắc Minh lão nhân. Không nghi ngờ chút nào, vậy hẳn là một loại bí thuật. Mấy ngày nay, tiểu tử kia vẫn đóng cửa không ra, hơn nữa Lam Hoàng hai nhà thường xuyên đưa một ít dược hoàn đi vào, nói vậy hắn hao tổn không nhỏ. Một vị khác ma đạo danh túc lạnh lùng nói, rõ ràng là lao thọt chân Khổng Đại Đồng. Hắc Minh lão nhân lặng lẽ. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Thế nhưng vì sao, hắn đều là cảm thấy không đúng đây. Không cần xoắn suýt với khối này, phàm là mạnh mẽ bí thuật, đều có triển khai thì hiệu, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, tiểu tử kia không dùng được, hiện tại nên nghĩ tới là, làm thế nào chiếm được vô tướng thần công. Khổng Đại Đồng sắc mặt u ám. Mấy ngày trước đây Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, cho bọn hắn rất lớn áp lực, khiến cho bọn họ cấp thiết muốn hành động. Làm sao ở này Hắc Ma Thần Cung, có Tàn Mục Nhị lão nhìn, bọn họ còn thật không dám động thủ. Hắc Minh lão nhân ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, kỳ thực, chúng ta không ngại đem Hắc Ma Thần Cung nhân thủ bố trí đồ, bí mật phát tán ra, dẫn chính đạo cao thủ tuyệt đỉnh đến đây, đến lúc đó chỉ cần một loạn, chúng ta liền có cơ hội. Như vậy không tốt sao, chúng ta người cũng ở trong thần cung, vạn nhất. Không cái gì không tốt, thời gian không chờ ta a. Các vị, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ muốn chiếm được vô tướng thần công, chúng ta đều có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn, những kia vì thế mà hy sinh người, cũng coi như chết có giá trị. Ngắn ngủi trầm mặc. Khổng Đại Đồng đánh nhịp nói có lý, tiểu tử kia tiến bộ quá nhanh, tuyệt không có thể lại mang xuống. Được rồi, có điều phân tán thần cung đồ một chuyện, nhất định phải làm sạch sẽ, không thể lưu lại đuôi. Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, rốt cục gật đầu đồng ý. Các ngươi yên tâm. Hắc Minh lão nhân âm lánh nhất tiếu, y sổ. Họ tạ, mà để ngươi lại đắc ý mấy ngày. Ta thực lực hôm nay, thật muốn nói đến, nên hơi kém huyết bổ lao tổ nửa bậc. Mấy ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc vẫn ở trong phòng nghĩ lại mấy ngày trước đây một trận chiến đoạt được. Luận cảnh giới võ học cùng chân ý, hắn toàn diện lạc hậu với đối phương. Cũng may mà vô tướng thần công cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm lượng lượng phối hợp, lại là công lúc bất ngờ, mới may mắn thắng được thắng lợi. Trải qua này chiến dịch, Thạch Tiểu Nhạc mới coi như chân chính biết được võ học bí tịch tầm quan trọng, không khách khí nói, đây là vượt cấp chiến đấu quan trọng nhất ngoại vật tư bản. Bởi vì coi như là cảnh giới võ học cùng chân ý, hình thành ban đầu cũng cùng võ học bí tịch có rất nhiều quan hệ. Càng cao cấp bí tịch, càng tiếp cận bản chất, tự nhiên càng dễ dàng khiến người ta lĩnh ngộ. Ta nhất định phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. chỉ cần lại đánh vào một lần nhất lưu võ học, trong vòng 5 năm, không hẳn không có hy vọng vô địch với Tám Châu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc các hạng năng lực tạm thời khó có thể tăng lên, vì lẽ đó ngoại trừ tu luyện mỗi tháng rút chúng võ học bên ngoài, hắn đem phần lớn thời gian đều tiêu vào vô tướng thần công mặt trên. Đáng nhắc tới chính là, bởi bản thân gân cốt tăng lên, thêm vào vô tướng nội lực thôi phát, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục ở gần nhất hoàn toàn luyện hóa Hắc Ma Thần Quân Ma Đạo tinh hoa. Tu vi cũng thuận lợi đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng sơ kỳ, trong cơ thể có 8 phần 10 nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Khoảng cách cùng Huyết Bổ lão tổ một trận chiến, quá 2 tháng. Ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên buồn bực lên, như là có đại sự muốn phát sinh. Tinh thần lực người mạnh mẽ, thường thường trực giác đều rất chuẩn. Hầu như cũng ngay lúc đó, mấy đạo nhân ảnh lặng yên lẻn vào Hắc Ma Thần Cung. Hắc Ma Thần Cung bên trong người, cái đỉnh cái đều là cao thủ, nhưng không ngăn được mấy người này tiện tay một chiêu, một đường thông suốt không trở ngại, không làm kinh động bất luận người nào. Ngọc Phiến thư sinh, ngươi lại tới nữa rồi. Mãi đến tận mấy chục giây sau, Tàn Mục Nhị Lao cảm ứng được một luồng mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng khí tức, toàn bộ Hắc Ma Thần Cung mới phát sinh to lớn chuông vàng cảnh báo. Hai vị thương xong chưa? Tại hạ chuyên tới để chỉ giáo. FFU một tiếng, Ngọc Phiến thư sinh triển khai mặt quạt, hướng Tàn Mục Nhị Lao giết đi. Mặt khác mấy vị chính đạo cao thủ tuyệt đỉnh thì lại cùng tới rồi ma đạo danh túc chạm tay. Bốn phía ma chúng càng ngày càng nhiều, làm thành vòng chiến, mắt nhìn chằm chằm. Há liệu đang lúc này, phương xa chuyển đến thét giải thanh. Thủ vệ thần cung ma đạo cao thủ ngơ ngác phát hiện, xa xôi phía trên đường chân trời, đang có một đại sóng tối om om sóng người mánh vọt tới. Chính đạo đột kích. Trong ma cung bên ngoài, một trận đại loạn. Danh túc cấp cao thủ giao chiến, gợi ra động tĩnh tự nhiên cực kỳ hùng vĩ. Tầng tầng cương khí lao ra, phảng phất năm màu mặt nước che đậy quảng trường, vô số tảng đá xanh bay đầy trời tiên, rồi lập tức nổ thành bột mịn. Đông đảo ma chúng sợ hãi đan sen, xa xa thoát đi, lại tự phát tổ chức ra, đón nhận đang từ thần cung bên ngoài vọt tới chính đạo đại quân. Tiếng chém giết kinh thiên động địa, dù cho ở mấy chục dặm bên ngoài Hạo Nguyên thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phát sinh cái gì? Thật giống là Hắc Ma Thần Cung bên kia. Hạo Nguyên thành bên trong, vô số võ giả mặt mang kinh sắc, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tạ Hiểu Phong, xem ngươi lần này như thế làm. Hắc Minh lão nhân sự chú ý trước sau ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, thấy hướng về chạy ra ngoài, cấp tốc đuổi theo ra. Một bên khác, Khổng Đại Đồng cùng mấy vị danh túc đồng dạng triển khai khinh công, theo sát Thạch Tiểu Nhạc sau đó. Bọn họ mới mặc kệ hắn ma chúng chết sống, chuyện hôm nay, vốn là bọn họ cùng chính đạo hợp mưu, song phương theo như nhu cầu mỗi bên, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Còn có một số duy trì trung lập ma đạo danh túc, con mắt cũng ở nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, thấy hắn rời đi, nhất thời ném từng người đối thủ. Chúng ta đến chợ các ngươi. Bất quá bọn hắn vừa động, vài tên thân cận Lam Hoàng hai nhà danh túc nhưng vọt lên, nhìn như đang giúp đỡ, nhưng cũng mang đến từng người đối thủ, khiến loạn chiến càng loạn, khiến cho mấy vị kia trung lập danh túc không cách nào thoát thân, hận đến trực cắn răng. Không cần ham chiến, chúng ta đi. Kích đấu bên trong, Ma Hầu quay về Ma Thiên Tông cao thủ quát lên. Hắn xếp vào ở chính đạo cao cấp cơ sở ngầm, lần trước liền bại lộ, đáng tiếc không có ai biết, hắn còn có cái cuối cùng ám cọc chưa động. Lần này Ma Hầu sớm được tin tức, có điều nhưng không có đem chi báo cho những người khác. Như vậy thoát ly ma minh đại thời cơ tốt, không lợi dụng mới là kẻ ngu si. Trên thực tế, hơn nửa Ma Thiên Tông cao thủ, ở mấy ngày trước đây liền lấy các loại cớ rời đi, lưu lại chỉ là hồng mị ma mấy người này, đào tẩu đương nhiên dễ dàng. Chúng ta cũng lùi. Làm người không nghĩ tới chính là, Lam Hoàng hai nhà lưu ở chỗ này tinh anh, tương tự làm ra quyết định này. Thật không biết, Thánh Công Tử biết rõ có người phản bội thần cung, vì sao còn tùy ý bực này tình huống phát sinh. Lam gia trong cao thủ, một vị màu vàng nhạt cô gái trẻ mít miệng, chính là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng giao thủ cao thủ trẻ tuổi Lam Tử Chi. Ta lại cảm thấy là chuyện tốt. Hiện tại ma đạo lòng người không đồng đều, vừa vặn mượn chính đạo chi thủ, ngoại trừ một ít không cần thiết tồn tại ưu ác tính. Đợi được Thánh Công Tử lần sau trở về, chính là chân chính nhất thống ma đạo thời gian. Chủ nhà họ Lam Lam giã một mặt cùng nhiệt. Đúng đấy, ta tin tưởng không ra 20 năm, Thánh Công Tử liền có thể hoàn thành thần quân năm xưa trắng cử. Chủ nhà họ Hoàng Hoàng Hoàng tràn ngập tự tin. 20 năm. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh liếc mắt nhìn nhau, không tên có chút chờ mong. Một đường bay lượn, có phong thần thối gia trì, phía sau Hắc Minh lão nhân đám người trước sau không cách nào tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, mắng to, Tạ Minh Chủ, ngươi chạy trốn công phu đúng là nhất lưu, có điều ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thạch Tiểu Nhạc nội lực là mãnh, nhưng chính là bởi vì mãnh, vì lẽ đó không cách nào kéo dài, bọn họ sớm muộn có thể đuổi theo đối phương. Thạch Truyện, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, tốc độ nhanh một đoạn. Linh quan cảnh cửu trọng, này tiểu tử đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng. Phía sau mấy người kinh hãi đến biến sắc, vẻ mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hiện ở tại bọn hắn cùng ma hầu có như thế cảm giác, cái này Tạ Hiểu Phong, mỗi lần ra tay, đều là so với trước một lần tiến rất xa, quả thực là ma chướng. Đột phá thì đã có sao, ngươi vẫn là thoát khỏi không được chúng ta. Không đại đồng mấy người lại tỉnh táo lại, chỉ cần không cùng ném thạch tiểu nhạc, bính kéo dài độ, thắng được hay là bọn hắn. Mấy cái lao đồ vật. Thạch tiểu nhạc thần tình lạnh lùng. Từ khi nhận được tin tức, chính đạo đem quy mô lớn tiến công Hắc Ma thần cung, hắn liền kế hoạch hôm nay. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ Lam Hoàng hai nhà nhất hệ, hắn ma chúng chết như thế nào đều không liên quan, một mặt bớt đi khí lực, thứ hai, cũng thuận tiện hắn lần sau thu sạch biên, triệt để đem đám người kêu biến thành thế lực của chính mình. Song phương một chạy một đuổi, đến một chỗ núi nhỏ trên, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dừng lại. Làm gì, biết trốn không thoát, vì lẽ đó không trốn. Không đại đồng không được địa cười gằn. Ba vị tiền bối, kính xin hiện thân đi. Thạch Tiểu Nhạc một bên khôi phục hao tổn nội lực, một vừa cười nói. Vừa dứt lời, xoạt xoạt xoạt, ba bóng người lạc ở giữa sân, rõ ràng là Phi Ma Dịch Văn Thiên, Lục Ma Thủ Tiêu Thiện cùng với Bách Chuyển Nhất Ma Trần Đạt. Là các ngươi không phải ra ngoài sao, khi nào trở về? Hắc Minh lão nhân híp mắt lại. Một tháng trước, chúng ta liền thu được thánh công tử thư, bí mật về. Thực sự là không nghĩ tới, các ngươi như vậy ích kỷ, lại muốn đúng thánh công tử ra tay. Dịch Văn Thiên đầy mặt biểu tình thất vọng. Hắn là chính đạo người người căm ghét ma đầu, giết người vô số. Hai tay dính máu. Nhưng hắn đồng dạng có chấn hưng ma đạo hồng nguyện, không chịu nổi có người vì bản thân chi tư, tổn hại ma đạo lợi ích. Không đại đồng khuyên nhủ, Dịch huynh, làm người nên đem cách cục thả lớn một chút, chúng ta hợp tác đi, chỉ muốn chiếm được vô tướng thần công, này tám châu giang hồ, cũng lại giữ không nổi chúng ta, đến lúc đó hợp lực chu trừ ngọc phiến thư sinh đám người, như thường có thể chấn hưng ma đạo. Đúng đấy, trong miệng ngươi thánh công tử, mới thật sự là ích kỷ tiểu nhân, rõ ràng chỉ cần cống hiến ra vô tướng thần công. Liền có thể làm ta ma đạo thực lực tăng mạnh, hắn nhưng không muốn. Mấy người cật lực khuyên bảo Dịch Văn Thiên ba người. Không cần nói nữa, Lam Hoàng hai nhà với Dịch Mộ có ân, Dịch Mộ không phải ân đền oán trả người. Dịch Văn Thiên lắc đầu một cái, nhìn đối diện Hắc Minh lão nhân bốn người, trên người tỏa ra một luồng khủng bố vô biên khí thế. Người khác xưng phi ma, thực lực mạnh, ở ma đạo danh túc bên trong đều ít có hảo. Phúc! Một chùm máu tươi tung tóe mà ra. Dịch Văn Thiên kêu thảm một tiếng. Nhìn xuyên thủng ngực trái mình huyết thủ, lại nhìn lạnh lùng ra tay Bách Chuyển Nhất Ma Trần Đạt, lộ ra kinh ngạc, oán hận cùng đau xót vẻ. Trần huynh, ngươi và ta tương giao trăm năm, không nghĩ tới a. Trần Đạt rút về tay, bất đắc dĩ nói, Dịch huynh, ngươi rất cố chấp, võ công lại thực sự quá cao, ta cũng có thể ra hạ sách nầy, đừng trách huynh đệ ta. Dịch Văn Thiên vừa nhìn về phía Tiêu Thiện, đối phương thờ ơ không động lòng, liền con ngươi đều không nhấc một hồi, rõ ràng trước đó liền biết rồi tất cả những thứ này. Ai? Dịch huynh, chúng ta khuyên quá ngươi. Hắc Minh lão nhân tiết hận địa lắc đầu, nhìn Dịch Văn Thiên ngã trên mặt đất, chợt nhìn phía Thạch Tiểu Nhạc, rêu cợt nói, ngươi cho rằng ta cùng không biết, Lam Hoàng hai nhà có xếp vào ở chính đạo gian tê à? Ha ha, tất cả chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi, tiểu tử, đấu với chúng ta, ngươi còn quá non. Giờ về đút. Chương 382, một tuyến hạp. Chương 382, một tuyến hạp. Mấy người đều ở cất tiếng cười to. Vừa mới Dịch Văn Thiên ba người xuất hiện, Tiêu Thiện cùng Trần Đạt thì có ý chạm vị, lúc này vừa vặn ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc hai đại trốn con đường sống, khiến hắn bị chắn ở chính giữa, khó hơn nữa thoát thân. Giao ra vô tướng thần công, bằng không chúng ta có chính là thủ đoạn giàn vật ngươi. Nhìn cua trong giỏ, không uy hiếp nữa Thạch Tiểu Nhạc, Khổng Đại Đồng một tiếng quát chói tai, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sống không bằng chết tư vị, ngươi nhất định không muốn thưởng. Một vị khác mập mạp ông lão khẽ mỉm cười. Từ mi thiện mục, nhưng là mấy chục năm trước, ma đạo bên trong tối xú danh chiêu đại ma đầu, thực tâm quỷ trương hạ. Người này biến thái ở chỗ, giết người trước yêu thích đào ra đối phương trái tim, sau đó ngay ở trước mặt bị giết giả mặt từng khẩu cắn nát, vì duy trì đối phương sinh cơ, thậm chí còn không tiếc vận dụng tất cả quý giá dược liệu. Phàm là người giang hồ nhận ra hắn, đừng nói thực lực không bằng hắn, chính là những kia chính đạo danh túc, cũng sẽ trong lòng phát lạnh, không dám cùng chi đối diện. Thế nhưng trương hạ phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc lại rất bình tĩnh. Không chút nào một điểm sợ sệt giác ngộ. Ta dám đánh cuộc, các ngươi ngày hôm nay giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc tay cầm Hoàng Tuệ cổ kiếm, lạnh nhạt nói. Hả? Bao quát Tiêu Thiển cùng Trần Đạt ở bên trong, sáu đại ma đạo danh túc toàn bộ sửng sốt, ý cười ngưng trệ. Thực tâm chỉ. Trương Hạ một chỉ điểm ra, hư thực khó dò chỉ mang chính xác địa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc ngực, phảng phất một thanh vô hình lợi kiếm. 3. Thạch Tiểu Nhạc không nhúc nhích. chỉ mang nhưng ở hắn trước người ba thước nơi mở tung. Hai bóng người bay xuống, ở Tiêu Thiển cùng Trần Đạt còn không phản ứng lại thời điểm, xuất hiện ở hai người cách đó không xa, cả kinh hai người vội vội vã vã lùi về sau. Xuất hiện hai người, tương tự chiều cao, tương tự tướng mạo, vứt tại đám người bên trong, trong nháy mắt sẽ nhấn chìm, lúc này lại cho sáu đại ma đạo danh túc chưa từng có áp lực. Các ngươi là ai? Không đại đồng trầm giọng hỏi. Hai người đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ bản thân liền là người câm. Nói chuyện chính là Thạch Tiểu Nhạc, hai vị tiền bối, chính là Tàn Mục Nhị Lao đệ tử. Cái gì, Tàn Mục Nhị Lao lúc nào thu đệ tử? Sáu đại ma đạo danh túc cùng nhau chấn động, không dám tin tưởng. Mặc cho bọn họ tay chân thông thiên, tin tức linh thông, cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói, Tàn Mục Nhị Lao khi nào thu rồi lưỡng vị đệ tử, chỉ sợ toàn bộ ma đạo cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc nhìn trên đất Dịch Văn Thiên thi thể, thấp giọng thở dài. Hắn không ngờ rằng, Trần Đạt cùng Tiêu Thiển hội đúng Dịch Văn Thiên động thủ, ra tay nhanh chóng, liền nhị lao lượng vị đệ tử đều không phản ứng lại, có thể làm gì? Ngươi tuy chu diệt chính đạo vô số cao thủ, nhưng dù sao nhân ta mà chết, ta hội báo thủ cho ngươi. Tự lẩm bẩm, Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ ở đây 6 người. Việc đã đến nước này, chư vị, chúng ta đã không đường tối lui, cùng lên đi. Hắc Minh lão nhân hô một câu. 6 người ánh mắt dao động, từ mỗi cái phương hướng vào tới, ngay lập tức toàn lực sử dụng tự thân tuyệt học. Không khí bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, liền ánh mặt trời tựa hồ cũng bị gạt ra. Vô cùng sức mạnh phun trào, còn cách xa nhau 10 trượng, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngực có loại bị đè ép ảo giác. Hắn biết, giả như là chính mình một người, hôm nay chắc chắn phải chết, không ngăn được 6 đại cao thủ mấy chiêu. Ầm. Ầm. Tàn Mục Nhị lão lưỡng vị đệ tử ra tay rồi, một người vung trường, một người đảo quyền, đem đủ mọi màu sắc không gian xé ra hai cái chỗ hổng, kinh khí từ bên trong lưu tán, chấn động đến mức đống đất rạn nứt. Xa xa mảng lớn cây rừng cũng là chia năm xẻ bảy, hóa thành vụn gỗ. Vèo. Chân đạp phong thần thối, Thạch Tiểu Nhạc từ gần nhất chỗ hổng lao ra, nhìn lại nói, hai vị tiền bối, đà đà trân trọng. Hai người không nói gì, phổ thông thân thể, dường như lưỡng chắn di động tường thành, miễn cưỡng ngăn cản sáu đại ma đạo danh túc liên thủ công kích. U Minh thần trưởng. Hắc Minh lão nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, không để ý nội lực tiêu hao, mang theo diệt vong khí tức cự trưởng từng đạo đập xuống. Như điệp sơn loại chấn áp bên trái nam tử. Bên trái nam tử lấy nội lực mạnh mẽ né tránh, mới vừa đứng lại, từng đạo cái bóng đông dưng hiện lên, trong nháy mắt công ra 39 chiêu, bao trùm bên trái nam tử cả người yếu huyệt. Đây là bách chuyển nhất ma Trần Đạt tuyệt học, bách chuyển thiên hồi. Phốc phốc phốc phốc. Bên trái nam tử sắc mặt không thay đổi, hai tay đánh ra, tốc độ càng cũng không kém gì Trần Đạt, mảy may không kém địa chặn lại rồi 39 chiêu. Lục ma thiên thủ. Ngay ở hắn lực mới chưa sinh thời gian, vẫn tùy thời tiêu thiển động. Quạt hương bùa loại bàn tay lớn lấy ra, như là cắt đứt không khí, từ Trần Đạt còn chưa tan đi đi cái bóng bên trong chui vào, tấn công về phía bên trái nam tử bộc lộ ra cái hở. Tiêu Thiển cùng Trần Đạt hai người ở chung nhiều năm, đúng lẫn nhau chiêu thức biết gốc biết rễ, phối hợp không cái hở. Mặc dù là Dịch Văn Thiên mặt đối với hai người liên thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt. Bình một tiếng, bên trái nam tử càng lấy vai trái miễn cưỡng chịu đựng đòn đánh này, thân thể lảo đảo lùi về sau. Hầu như là cũng trong lúc đó, bên phải nam tử cũng là bị mặt khác ba vị ma đạo danh túc đẩy lùi. Truy. Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng phản ứng nhanh nhất, thừa dịp còn lại bốn người chiến đấu tàn mục hai đồ tuyệt hảo thời cơ, bay lượn mà ra, trực tiếp truy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Từ Thạch Tiểu Nhạc thoát đi, đến nhị lao đuổi theo ra, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ quá 10 tức thời gian, theo Thạch Tiểu Nhạc lưu lại khí tức, nhị lao không muốn sống địa truy đuổi. Bọn họ thật sự sắp điên rồi. Thật vất vả liên hợp chính đạo, chế tạo ra như vậy động tinh lớn, chỉ lát nữa là phải thành công, không nghĩ tới vẫn là sắp thành lại bại. Càng làm bọn hắn hơn sầu lo chính là, liền Tàn Mục Nhị Lao đệ tử đều xuất hiện, chứng minh Tàn Mục Nhị Lao từ lâu hiểu rõ tất cả. Một khi cùng hai đại đệ tử trở lại, hôm nay sự tình tất hội tiết lộ, đến lúc đó ở ma đạo làm gì hỗn. Tạ Hiểu Phong dù sao cũng là trên danh nghĩa ma minh minh chủ, bọn họ bình thường không đem hắn để ở trong mắt là một chuyện, nhưng phản bội nguy hại lại là một chuyện khác. Coi như ở xưa nay không có tín nghĩa ma đạo, cũng sẽ gặp phải vạn người phỉ nổ. Nhất định phải được vô tướng thần công, bằng không chúng ta liền thiệt thòi lớn rồi. Hắc Minh lão nhân nghiến răng nghiến lợi, liền khỏe mắt đều ở co giật. Cái kia tại chó con, càng rảo hoạt đến thế, cùng lão phu bắt được hắn, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Không Đại Đồng cũng ở tức giận mắng, ngực không được bốc lên. Hai người đều nổi cơn điên, dùng sức truy đuổi. Cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Thạch Tiểu Nhạc hướng sau liếc mắt nhìn, thấy xa xa hai cái điểm nhỏ trước sau theo sát không nghỉ, cũng không kinh hoàng, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Trong lúc vô tình, rất nhanh liền quá một canh giờ. Vì để tránh cho nội lực tiêu hao quá nhanh, Thạch Tiểu Nhạc rất sớm đã hạ thấp tốc độ, bởi vậy nhị lão cùng hắn khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, từ trước 3 giảm, đã biến thành 1 giảm. Nội lực chỉ còn dư lại 3 phần 10. Liên tục không ngừng mà triển khai khinh công, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy vài tia vẻ ngoài, cũng may mà tu vi của hắn đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng, bằng không chỉ sợ đã không kiên trì được. Ha ha ha, nay tiểu tử càng ngày càng chậm, phòng trừng nội lực đã tiêu hao quá nửa. Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng đều trở nên hưng phấn, bọn họ chí ít còn có 6 thành nội lực, từ Thạch Tiểu Nhạc trạng thái xem, đầy đủ đuổi theo đối phương. Hiện ở tại bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm tạ Tàn Mục hai đồ, ngăn cản mặt khác 4 vị ma đạo danh túc. Tự vô tướng thần công bực này nhất lưu võ học, ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ? Thậm chí, Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng đúng lẫn nhau đều động tâm mắt, âm thầm suy nghĩ độc chiếm độ khả thi. Lại quá nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc nội lực chỉ còn dư lại một thành. Mà khoảng cách của song phương, chỉ còn dư lại rất ít 100 mét. Tạ Hiểu Phong, ngươi trung quy vẫn là trốn không thoát ta hai người lòng bàn tay. Khổng Đại Đồng âm lãnh cười to, không có đúng Thạch Tiểu Nhạc ra tay, bởi vì như vậy dễ dàng ảnh hưởng truy đuổi tốc độ, cái được không đủ bù đắp cái mất, ngược lại rất nhanh liền có thể chặn đứng đối phương. Hắc Minh lão nhân cũng đang cười, dòng máu khắp người đều sôi trào lên. Chỉ còn dư lại nửa thành nội lực. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vẫn rất nặng, khi nhìn thấy phía trước hẻm núi lớn thì đột nhiên một trận gia tốc vọt tới trước, như gió xẹt qua mặt kính hồ nước. Ngoan cố chống cự. Nhị Lao cũng toàn lực gia tốc, tuy rằng bị Thạch Tiểu Nhạc kéo dài khoảng cách, thế nhưng bọn họ tin tưởng, đây là đối phương cuối cùng điên cuồng, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, cùng phía trước hẻm núi lớn lộ ra toàn cảnh, cũng truyền ra hô hô tiếng nổ lớn thì, Nhị Lao vẻ mặt rốt cục ngưng kết lại. Hắc Minh lão nhân nhìn nhảy vào trong hẻm núi Thạch Tiểu Nhạc, cả giận nói, nơi này sẽ không phải là Nhất Tuyến Hạp đi, đáng chết. Nhất Tuyến Hạp, Đại Lương Châu nổi danh nhất kỳ địa. Bởi địa thế sâu xa, ở trung tâm nhất hẻm núi hai bên gần như dán vào, chỉ cho phép một người thông qua, nên tên là vì là Nhất Tuyến Hạp. Trong hẻm núi, quanh năm có cuồng tứ cơn lốc thổi qua, mỗi khi cuốn lên hồ nước thiên trọng lãng. Đừng nói là người xông vào, coi như là trăm trượng thuyền, cũng sẽ bị thổi bay ra ngoài, hồn nhiên không biết tung tích. Nhị Lao tuyệt đối không nghĩ tới, đây là Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch. Hắn từ lâu điều tra Nhất Tuyến Hạp vị trí, cũng lén lút từng làm thí nghiệm, tính toán quá từ Hắc Ma Thần Cung đến Nhất Tuyến Hạp khoảng cách, vương tin có thể thoát đi danh túc cấp cao thủ truy sát. Bằng không, hắn lại sao lại như vậy lỗ mãng? Nhất Tuyến Hạp hai bên hẻm núi, cao mấy trăm mét, mảng lớn ánh mặt trời bị ngăn cản ở ngoài, càng là thâm nhập càng là tối tăm, thêm vào lồi lõm vết đá, Nhị Lao truy kích Thạch Tiểu Nhạc độ khó tăng nhiều. U Minh Thần Trưởng, Ngũ Tàn Cước, Trường Ảnh cùng chân kính liên tiếp lao ra, mảng lớn nham thạch vỡ vụn, rơi mấy trăm mét bên dưới bên trong hồ nước, gây nên bọt nước từng đóa từng đóa. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể sớm né qua. Khi tiến lên mấy trăm mét thì Thạch Tiểu Nhạc nội lực hầu như hao hết, hắn rốt cục đi tới hẹp nhất địa phương, phía trước một quyển màu đen cơn lốc quát đến, cuồng bạo sức hút, nhất thời sắp tới tử thoát lực Thạch Tiểu Nhạc cuốn vào trong đó. Nhị Lao cũng quyết tâm, càng chủ động nhảy vào cơn lốc bên trong. Thế nhưng cơn lốc tốc độ nhanh chóng biết bao, mấy cái cuốn lấy, liền Nhị Lao đều lẫn nhau tách ra, thân bất do kỷ trên đất dưới chết đi, cuối cùng bị mạnh mẽ vung ra một chỗ trên vách đá, choáng váng đầu hoa mắt, suýt chút nữa rơi đến trong hồ đi. Vô liêm sỉ. Hắc Minh lão nhân một trưởng vô nát trên vách đá cự nham, thoáng trở về mấy hơi thở, cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ở bên trong cốc siêu thầm. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc cũng đã tiến vào trong hồ, lấy mới vừa khôi phục một tia nội lực vận chuyển bế khí bí quyết, lẻn vào hồ nước nơi sâu xa. Bên trong cốc tả hữu giao nhau, người ở trong đó rất dễ dàng lạc lối phương hướng, thỉnh thoảng có cơn lốc quét quá, khiến cho trong hồ đều xuất hiện mãnh liệt vòng xoáy. Nhẫn nhịn choáng váng cùng vô lực, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc từ trong hồ nhảy ra, rơi vào hẻm núi bên trái trên đất bằng. Hắn tìm một bí mật tao nham, ngồi vào trong đó, bắt đầu vận công điều dưỡng. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, công lực triệt để khôi phục. 8. Chương 383: Tìm hiểu phong chi chân ý. Chương 383: Tìm hiểu phong chi chân ý. Nơi này đúng là tị nạn địa phương tốt. Ngẩng đầu nhìn, Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười. Nhất Tuyến Hạp có rất nhiều cái chỗ rẽ, trái cong phải quấn, thật giống như sơn thủy hình thành mê cung, thêm vào ánh mặt trời ít ỏi, vách đá lồi lõm, người đi ở trong đó, rất dễ dàng sẽ lạc đường. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng có điều ngoại phóng khoảng 30 mét khoảng cách. Đổi thành hắn linh quan cảnh cấp độ cao thủ, hơn 20 mét đến cùng, vì lẽ đó hữu tâm muốn giấu ở Nhất Tuyến Hạp, người ngoài xác thực khó có thể tìm tới. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là chủ động siêu tầm tình huống, giả như đối thủ khí tức khuếch tán ra đến, như vậy lấy linh quan cảnh cấp độ cảm ứng, coi như cách xa nhau 100 mét cũng có thể nhận ra được. Hô! Cơn lốc đông nhiên thổi qua, cuốn lên một cái cột nước, ầm ầm nổ tung, chấn động đến mức hai bên hạp bích đều ở đất trời rung chuyển tự. Tốt vào lúc này Thạch Tiểu Nhạc khôi phục công lực, đúng lúc giữ vững thân thể, đầy trời hơi nước dội xuống, khoảng cách thân thể hắn một tấc thì bị vô tướng nội lực ngăn trở. Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng nhất định còn đang tìm ta, ta không cần phải gấp gáp rời đi, huống hồ nơi này cơn lốc, hốt đến hốt hướng về, cẩn thận quan sát, hoặc có thể giúp ta sâu sắc thêm phong chi ý cảnh lĩnh ngộ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ tới rồi nhất tuyến hạp, ngoại trừ có thể giúp hắn thoát vây bên ngoài, hạp bên trong cơn lốc cũng là một đại nhân tố. Trong cơ thể ma đạo tinh hoa đã dùng hết, tu vi cũng đến linh quan cảnh cửu trọng, lại nghĩ phải nhanh chóng tăng lên, khó càng thêm khó, mà vô tướng thần công tiến bộ cũng không phải một sớm một chiều việc. Cho tới kiếm tâm cảnh giới, càng là như vậy, muốn bước vào cấp bậc càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc gốc gác còn quá nông, nộ tính cao đến đâu đều vô dụng. Vì lẽ đó đặt tại Thạch Tiểu Nhạc dưới chân đường rất rõ ràng, muốn phải tiếp tục duy trì cao tốc tiến bộ, hắn nhất định phải lưu ý cảnh lĩnh ngộ phương diện gắng sức. Ý cảnh lĩnh ngộ, mỗi tăng cao một cấp độ, đối với võ giả thực lực tiến bộ đều là to lớn. Danh túc cấp cao thủ vì sao cường đại như thế? Nội lực tuyệt không là nguyên nhân chủ yếu nhất, dù sao nhân lực có cực hạn. Một môn nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn sau, coi như sau này luyện nữa mấy chục năm, nội lực tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Nguyên nhân chân chính vẫn là ý cảnh. Tỷ như huyết bùa lão tổ, liền lĩnh ngộ 2 phần 10 huyết chi chân ý, nếu không có lúc đó đối phương quá mức khinh địch, Thạch Tiểu Nhạc muốn bằng bản lãnh thật sự đánh bại hắn, hoàn toàn không thể. Mà ở danh túc cấp trong cao thủ, huyết bùa lão tổ vẫn tính là khá là phổ thông một loại, cùng lao thọt chân Khổng Đại Đồng, Hắc Minh lão nhân ngang ngửa thuộc một cấp bậc. Lên trên nữa, chính là Dịch Văn Thiên cái cấp bậc đó, làm tên túc cấp bên trong cao thủ nhất lưu. Cho tới Ngọc Phiến thư sinh cùng Tàn Mục nhị lão, nhưng là chân chính hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh hàng ngũ, ở danh túc cấp trong cao thủ đều là sự tồn tại vô địch. Cái kia một ngày Thương Sơn đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc thấy rất rõ ràng, ba người chân ý cấp độ, tuyệt đối đạt đến 3 phần 10, hơn nữa cảnh giới võ học, nghi tự cũng vượt qua viên mãn trưởng ý, bước vào tầng thứ cao hơn. Muốn đuổi tới những người này, nắm giữ cũng tăng cao chân ý, là Thạch Tiểu Nhạc duy nhất con đường. Ta hung sát chân ý đạt đến một thành, kỳ hiểm ý cảnh, mê nguyệt ý cảnh đều là 6 thành. Phong chi ý cảnh nhưng là 7 thành 5. Hiện nay hữu dụng nhất, hẳn là phong chi ý cảnh. Kỳ hiểm ý cảnh, khá là nguy hiểm, mà lại nói lời nói thật, chỉ là phổ thông ý cảnh một loại, đem ma đạo danh túc xem là mục tiêu, coi như lĩnh ngộ ra đến, cũng chưa chắc có ích lợi gì. Mê nguyệt ý cảnh đúng là cao thâm ý cảnh, nhưng mà không có thích hợp thời cơ, quá khó lĩnh ngộ. Phong chi ý cảnh không giống, nó không chỉ có là cao thâm ý cảnh bên trong đỉnh tiêm ý cảnh, hơn nữa tùy cơ đều có tham chiếu, một khi nhanh chóng tăng lên. Đúng Thạch Tiểu Nhạc các hạng năng lực đều sẽ có mức độ lớn tăng trưởng, là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ Dịch Dung, lại từ hệ thống không gian lấy ra thanh sam đổi, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục diện mạo thật sự, ngồi xếp bằng ở hạp bích hạ phương, bắt đầu quan sát thỉnh thoảng vọt qua cơn lốc. Ầm, ầm, ầm. Bên trong cốc cơn lốc xuất hiện đến không có quy luật chút nào, thì cường thì yếu, nhưng mặc dù là yếu nhất một đạo, cũng đủ để rào sát mấy trăm người bình thường, điên cuồng gào thét, hiển lộ hết thiên nhiên oai. Phong vô hình vô tướng, không biết đến, không biết đi nơi nào. Phong, tùy ngộ nhi an, tự thành một thể, rồi lại có thể hòa vào vạn vật. Phong, có thể cao có thể thấp, có thể lớn có thể nhỏ, theo hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt. Thạch Tiểu Nhạc cô độc địa bàn ngồi, quan sát cơn lốc biến hóa, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Hắn một chút đệ thấp vô tướng thần công bảo vệ, tùy ý cơn lốc dư âm sản sinh gió lớn ảo hạt thân thể, cảm thụ phong rung động, phong hô hấp. Tùy ý đầy trời thủy dịch vẩy lên người, chiêm thấp mỗi một cái lỗ chân lông. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, phong cùng nước có rất nhiều trung điểm. Nhỏ yếu thì tương tự không đáng nhắc tới, mạnh mẽ thì cũng đều có thể thúc diệt vạn vật, mà tự thân không cố định hình thái, đem cương nhu hai mặt đều phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Tinh cực mà động, ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc triển khai phong thần thối, nhảy vào thổi qua cơn lốc bên trong. Hắn bắt đầu gia tăng trải nghiệm cường độ, muốn từ cơn lốc cuồng tứ bên trong cảm thụ phong ảo diệu. Lần lượt bị quăng đến cùng ngất hoa mắt, đánh vào trên vách đá, rơi trong hồ. Cũng may là vô tướng thần công rất tinh khiết, bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, bằng không chiếu hắn phương pháp, mấy lần liền có thể đem thân thể rỡ xuống. Không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, một tia huyền diệu khó hiểu cảm ngộ ở Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiện lên, theo cơn lốc điên cuồng đong đưa, dần dần thăng hoa. Ầm. Lại một lần bị quăng, thế nhưng lần này, Thạch Tiểu Nhạc thân thể đột ngột hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, nhìn kỹ lại có một đoàn nhạt gió màu xanh mang nâng đỡ hắn. Thân thể độ toàn Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rơi vào hạ bích trên một tảng đá lớn, nhìn cơn lốc đi xa. Phong chi ý cảnh, từ 7 thành 5 tăng lên tới 9 phần 10. Hơn nửa tháng khổ luyện, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ không thể bảo là không lớn, có điều phương pháp này không có lấy làm gương tính, cũng chỉ có hắn mới dám thử nghiệm, mới có thể thử nghiệm. Đầu tiên, muốn chịu đựng trụ cơn lốc lực xung kích, nhất định phải nắm giữ danh túc cấp bậc, hoặc là vẹn vẹn kém hơn một chút nội lực. Thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần nhảy vào cơn lốc, cũng không phải là mù quáng mà đi, mà là tinh chuẩn địa phóng thích tinh thần lực, tìm kiếm thích hợp nhất điểm. Đệ tam, phong thần thối cùng phong chi ý cảnh vô cùng phù hợp, trình độ nhất định hạ thấp Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ độ khó. Đệ tứ, cũng là mấu chốt nhất một điểm, nộ tính. Không có không tiền khoáng hậu nộ tính, đừng nói hơn nửa tháng, cho ngươi mấy cái nguyệt, thậm chí thời gian mấy năm cũng là tòi công. Hơi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước nhảy một cái, cảnh vật trước mắt dường như mắt kính loại hoàn toàn mơ hồ, liên đối hai bên hạp bích đều ở lấy siêu cao tốc lui về phía sau, dường như muốn thoát ly trước kia vị trí. Thạch Tiểu Nhạc vui mừng phát hiện, tốc độ của chính mình tăng lên đầy đủ 3 phần 10. Phải biết, hắn trước kia tốc độ liền so với Khổng Đại Đồng đám người càng nhanh hơn, cũng chính là nội lực độ hùng hậu không đủ. Ở loại này cơ sở trên lại tăng lên 3 phần 10, có thể tưởng tượng được hắn bây giờ tốc độ có bao nhiêu biến thái. Tốc độ nhanh chỉ là một mặt, phong thần thối lực sát thương đồng dạng tăng cao một đoạn. Một cước đá ra, khối lớn hạp bích trong chiều lao hãm, đá vụn không kịp rơi rụng, liền hóa thành bột mịn. Phong chi ý cảnh lĩnh ngộ được 9 phần 10 sau, Thạch Tiểu Nhạc đối mặt cơn lốc cũng càng thông dòng, thậm chí có thể ở cơn lốc bên trong miễn cưỡng khống chế thân thể của chính mình cùng động tác, không đến nỗi quá sắp bị vẩy đi ra. 9 phần 11, 9 phần 12, 9 phần 13. Thạch Tiểu Nhạc dùng hết tâm lực, ở dài dòng nhất tuyến hạp bên trong theo gió mà động, đến cuối cùng, liền hắn cũng không biết mình bị quyển đến nơi nào. Hắn đối với phong chi ý cảnh cảm ngộ càng ngày càng sâu khắc. Đến tháng thứ 3 trên, rốt cục đạt đến kinh người 10 phần cảnh giới. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực nhảy một cái, tốc độ so với mới bắt đầu nhanh hơn đầy đủ 5 phần 10, coi là thật là hình bóng không để lại, phỏng chừng coi như là Hắc Minh lão nhân nhìn thấy tốc độ như thế này, cũng có thể lực bất tòng tâm, có khóc cũng không làm gì. Thế nhưng đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cũng rốt cục gặp gỡ bình cảnh. Muốn từ 10 phần phong chi ý cảnh, thăng hoa đến phong chi chân ý, độ khó so với 7 thành 5 phong chi ý cảnh tăng lên tới 10 phần phong chi ý cảnh. Còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng là cao thâm ý cảnh, cũng có phân chia cao thấp. Hung sát ý cảnh, chỉ có thể coi là cao thâm ý cảnh bên trong khá là cường một loại. Mà thuần túy phong chi ý cảnh, nhưng là cao thâm ý cảnh bên trong cao cấp nhất một loại. Không khách khí giảng, một tầng phong chi chân ý, uy lực tuyệt đối hơn xa một tầng hung sát chân ý có điều đối ứng với nhau, loại này thuần túy ý cảnh cũng càng khó lĩnh ngộ. Coi như chính ma hai đạo danh túc, cũng chỉ có rất ít mấy người. Lĩnh ngộ ra loại này thuần túy tự nhiên ý cảnh, hơn nữa cấp độ đại thể dừng lại ở một tầng tà hưu. Nhưng những người kia, nhưng là ngoại trừ Ngọc Phiến Thư Sinh cùng Tàn Mục Nhị Lao bên ngoài, cường đại nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Bản thân liền đã luyện phong thần thối, một khi lĩnh ngộ ra phong chi chân ý, đến lúc đó Thạch Tiểu Nhạc thực lực, định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đáng tiếc chính là, từ khi phong chi ý cảnh đến 10 phần sau, Thạch Tiểu Nhạc như là hao hết hết thể linh cảm, có lúc kết thúc mỗi ngày, đầu óc trống không. Cái gì cũng không nghĩ ra đến, có lúc có ý nghĩ, rồi lại tượng không có dễ chi nước, cũng không tác dụng thực tế. Không lĩnh ngộ ra phong chi chân ý, đi ra ngoài cũng không cái gì thành tựu. Thạch Tiểu Nhạc là kẻ hung hãn. Ở nhất tuyến hạp bên trong khổ luyện không có kết quả sau, hắn đơn giản lao ra hạp bích, đi tới hẻm núi phía trên, lại đang một chỗ địa thế duyên dáng bí mật địa phương khớp cái nhà tranh, đơn giản để ở. Hắn quyết định chủ ý, không lĩnh ngộ ra phong chi chân ý, thế không bỏ qua. Khoảng cách hệ thống nhiệm vụ thời hạn chỉ còn dư lại nửa năm, để cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian thật sự không hơn nhiều. Không phải người thường hàng phi thường sự. Những danh túc này hoa mấy chục năm, thậm chí 100 năm lĩnh ngộ ra thuần túy chân ý, bị tám châu võ lâm cộng ca ngợi, hắn càng muốn đánh vỡ ghi chép, dùng rút ngắn mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần thời gian đi hoàn thành. Kỳ tích xưa nay đều là do người sáng tạo, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không cho mình thiết lập hạn. Nhà tranh bên, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc ở trong gió tùy ý vung kiếm. Quá khứ 2 tháng, hắn phát hiện mình rơi vào một lộ khu. Cũng không phải là càng cuồng mãnh cơn lốc, càng có thể mang đến linh cảm. Phong bản thân không có ưu khuyết khác biệt, cơn lốc hung bạo, gió nhẹ nhu hòa, đều là phong một phần, kể vai sát cánh mới là vương đạo. Trên đất thảo chập trùng lên xuống, tả hưu đong đưa. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế dường như dung nhập vào trong gió, vung lên hoàn toàn không có quy tích, tự liền kiếm khí đều thu lại lên, theo gió tản vào bên trong đất trời. Đến cùng chênh lệch cái gì? Hai tháng này, ta cũng không phải là hoàn toàn không có tích lũy, chỉ kém một bước ngoặt. Phong lúc có lúc không, mỗi một khắc, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại. 8. Chương 384, tăng cao thực lực. Chương 384, tăng cao thực lực. Đem phong chi chân ý so sánh một đoàn tuyên cầu, như vậy Thạch Tiểu Nhạc hiện tại kém, chính là đầu sợi. Chỉ cần có thể ở hỗn loạn len sợi bên trong, tìm tới cái kia một đầu sợi, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, làm rõ hết thể manh mối, lĩnh ngộ phong chi chân ý ngay trong tầm tay. Đầu từng trận hiện ra đau, Thạch Tiểu Nhạc không được không dừng lại, nhưng tâm tư nhưng không khống chế được địa bước lên, cực lực muốn tìm được chỗ đột phá. Hai tháng này đến, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, thời gian còn lại đều đang suy tư, giờ nào khắc nào cũng đang ép buộc chính mình. Có thể nói, hắn hai tháng tư duy lượng, hầu như bù đắp được người thường mấy năm tiêu hao. Siêu cường nội tính, tuyệt hảo tinh thần lực, hơn nữa không thể ngăn cản ý chí, khiến cho tâm thần của hắn hóa thành một thanh kiếm, không được đâm tới vô hình bích trướng. Một trận phong, từ từ thổi tới, như tỉnh. Người tay ở khẽ vướt gò má. Thạch Tiểu Nhạc cả người rung bần bật, thật dài lông mi không được run run, cuối cùng mở mắt ra. Phong, hốt vừa hốt nu, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng này tuyệt không là nó hết sức theo đuổi kết quả, hết thể đều là hoàn cảnh tạo nên. Ta chấp nhất, ngược lại cùng phong hào hiệp đi ngược lại, như vậy lại có thể nào lĩnh ngộ chân ý. Cả người như điện lưu chui qua, 108,000 cái lỗ chân lông đột nhiên mở ra, Thạch Tiểu Nhạc biết, hắn tìm tới cái kia đầu sợi. Phong tinh túy, tuyệt không là biến, mà là thích làm gì thì làm, tiêu giao tự tại. Mỗ phiến vô hình bích trướng bị lợi kiếm đâm thủng, tiết lộ ra vô cùng ánh sáng, trong phút chốc, một vòng ánh sáng màu xanh từ Thạch Tiểu Nhạc trên người tràn ngập ra đi. Dạ như có người đứng ở chỗ này, chắc chắn ngạc nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc như là cùng vô hình phong trở thành một thể, không phải hình thái trên một thể, mà là khí chất trên một thể, không thể dự đoán, khó có thể phỏng đoán. Một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc song chân không động, thế nhưng ở tại bốn phía, mỗi cách 50 mét liền sẽ xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như đúc cái bóng, như là không gian tệ lẹp hòn. Cuối cùng gió vừa thổi, hết thể cái bóng tiêu tan, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện ở năm ngoài trăm thước. Theo 10 phần phong chi ý cảnh thăng hoa vì là phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc phong thần thối uy lực tăng mạnh, tốc độ nhanh chóng, ở 10 phần phong chi ý cảnh cơ sở trên, lại tăng lên tiếp cận gấp đôi. Vào giờ phút này, hắn toàn lực triển khai, 100 mét chỉ cần thời gian trong chớp mắt. Cái tốc độ này, liền Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng có chút sợ sệt. Mà ra chỉ phong chi chân ý phong thần thối, phát huy ra lực phá hoại, đã không kém ra chỉ hung sát chân ý đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Kiếm trong tay tùy ý, đây là thế nào kiếm pháp? Thanh đạm cực kỳ, như có như không, như thật như ảo, tự biến chưa biến, thật giống khiến người ta một chút liền có thể nhìn thấu, rồi lại thật giống cái gì đều không nhìn ra. Thanh phong 13 thức. Thạch Tiểu Nhạc triển khai, chính là phái Hoa Sơn tuyệt thế kiếm pháp, đạt đến nhị lưu thượng phẩm cấp bậc thanh phong 13 thức. Bộ kiếm pháp này, là quan lại trong chốn võ lâm bất kỳ môn phái nào kiếm pháp, liền ngay cả Côn Lôn phái Phi Long Đại Chín thức đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Toàn bộ Hoa Sơn, cũng chỉ có Khô Mai Đại Sư. Hoa Chân Chân cùng Cao Á Nam hữu duyên học được. Có điều ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, ba người kia vẫn chưa đem Thanh Phong 13 thức uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nhưng dù cho như thế, Khô Mai đại sư kiếm thuật cũng đã đến lệnh trộm xoáy sở lưu tương đều kiêng kỵ vạn phần mức độ. Gia chỉ phong chi chân ý sau, Thanh Phong 13 thức hảo hiệp như thường, lúc nhanh lúc chậm, nhìn như thanh thế không hiện ra, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết, bộ kiếm pháp kia uy lực đã ở một trình độ nào đó vượt qua Đoạt Mệnh thập ngũ kiếm. Đoạt Mệnh thứ 15 kiếm dù sao cũng là không đầy đủ kiếm chiêu, lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện nay gốc gác, căn bản không thể đem chi bù đắp, tự nhiên đại hạn chế uy lực của chiêu thức. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm mà đứng, trong không khí phong thế nhưng kéo dài không tiêu tan, xì xì vài tiếng bên trong, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 20 mét bên trong thảo, càng như là trải qua đo đạc loại, cùng nhau cắt đứt nửa tấc, bay múa đầy trời. Ta bây giờ đánh chính diện lực, nên không kém huyết bổ lao tổ, giả như phối hợp phong thần thối tốc độ. Mấy chiêu bên trong liền có thể đánh giết đối phương. Thạch Tiểu Nhạc độ ngực đại sướng, hai tháng qua áp lực, khó nhọc, hết mức hóa thành tùy ý tung bay đấu trí cùng rút kiếm thử một lần hào hùng. Phong chi chân ý quá mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là một thành. Uy lực tăng cường nhưng không kém 2/10 huyết chi chân ý. Đặc biệt là đúng Thạch Tiểu Nhạc mà nói, tốc độ một tăng lên dữ dội, thể hiện ở thực tế chiến đấu bên trong, thực lực cùng hắn tương đương, tuyệt đối không thể chịu đựng sự công kích của hắn, thực lực không kịp hắn, mấy chiêu sẽ tan tác. Là thời điểm rời đi. Mục đích đã đạt thành, tự nhiên không có quá nhiều lưu lại cần phải. Ở nhà tranh bên trong ở hai ngày, thả lỏng một hồi tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Sau đó, hắn chuẩn bị trước tiên đi giết mấy người, thử xem công lực. Uy, ngươi nghe nói không, giang hồ phát sinh đại sự. Nơi nào đó bên trong tiểu lâu, có người khoa trương địa hô to, thanh âm cực lớn, khiến cho trên tiểu lâu dưới người tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại sự gì? Từ khi hơn nửa năm trước, Hắc Ma Thần Cung bị công phá, Tạ Hiểu Phong không biết tung tích sau, chính đạo nhân sĩ trong lòng áp lực lớn giảm, toàn bộ giang hồ bầu không khí lại thoáng trở nên ung dung mấy phần. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi Tạ Hiểu Phong đi nơi nào, cũng lo lắng đối phương đang lúc bế quan tu luyện, tùy thời tái xuất giang hồ. Có điều loại này lo lắng, chính theo ngày qua ngày bình tĩnh, cùng với các đại chính đạo môn phái tích cực siêu tầm bên trong, dần dần trở thành nhạt. Người đều là giỏi về lãng quên. Huống hồ Tạ Hiểu Phong là mạnh, nhưng lùi 10.000 bộ giảng, coi như đối phương đang lúc bế quan, chờ hắn tu luyện tới sánh ngang ngọc phiến thư sinh mức độ, chí ít cũng là nhiều năm sau đó. Ngươi làm sao biết, khi đó chính đạo sẽ không xuất hiện đủ để sánh ngang hắn cao thủ. Một cái đại sự kinh thiên động địa. Lúc trước gọi hàng người kêu lên, vẻ mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì, chớ điếu người khẩu vị. Ngay hôm nay buổi sáng, có người ở Hạo Nguyên thành phụ cận trấn nhỏ bên trong, nhìn thấy Ma Minh Minh chủ Tạ Hiểu Phong. Bên trong tiểu lâu bên ngoài, vì đó một tĩnh, sau đó là chén rượu rơi xuống thanh cùng bình khí ra khỏi vỏ thanh. Cái kia ma đầu xuất hiện à? Lần này hy vọng ta chính đạo động tác nhanh lên một chút, không nên bị tiểu tử kia chạy trốn. Có người nghiến răng nghiến lợi, cũng có người nhíu mày, hoài nghi tin tức thật giả. Nhưng bất kể như thế nào, thời gian qua đi nửa năm, Tạ Hiểu Phong lần thứ hai tái xuất giang hồ tin tức, vẫn là lấy xét đánh tư thế chuyển tới giang hồ các nơi, chấn động tới từng mảnh sóng to. Ngọc Trấn, Hạ Nguyên thành phụ cận đông đảo trấn nhỏ một trong. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng thì có cao thủ vào tới, tự đang tìm người nào. Những cao thủ này, không có chỗ nào mà không phải là linh quan cảnh cựu trọng tu vi, ở trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Cho tới nguyên bản trấn nhỏ bên trong võ giả, đại đa số đều suốt đêm chuyển đi ra ngoài, như tránh sát tinh. Trước hết truyền ra Tạ Hiểu Phong xuất hiện địa phương, chính là cái này Ngọc Trấn. Lăng Phong khách sạn, Ngọc Trấn sang trọng nhất khách sạn một trong. Chữ Thiên bên trong bao xương, một bộ thanh sam thạch tiểu nhạc nắm chén rượu, quan sát đường trên lui tới võ giả. Lấy một mình hắn năng lực, không thể tìm tới Khổng Đại Đồng đám người ẩn thân địa, mà Lam Hoàng hai nhà, lại có hắn phái ra nhiệm vụ tại người, không tốt quấy rối. Vì lẽ đó thạch tiểu nhạc lợi dụng Tạ Hiểu Phong trang phục, đi vào Ngọc trong trấn, ý đồ dẫn xà xuất động. Lấy Khổng Đại Đồng đám người đúng vô tướng thần công chấp nghiệm, thạch tiểu nhạc tin tưởng, bọn họ coi như hoài nghi người là giả, cũng sẽ không nhịn được tự mình quá đến xem thử. Thạch tiểu nhạc đến cùng đánh giá thấp vô tướng thần công đối với võ giả sức hấp dẫn, mấy ngày nay, đừng nói là ma đạo, liền ngay cả rất nhiều chính đạo cao thủ đều tranh tướng tràn vào, trong trấn thỉnh thoảng liền có chém giết rối loạn phát sinh. Mỗi một khắc, thạch tiểu nhạc tầm mắt ngưng lại, nhếch miệng lên. Công tử, người muốn ra ngoài à? Khách sạn trưởng quý con gái, là cái 28 phương hoa thiếu nữ, dáng dấp thanh tú, bình thường sẽ thay phụ thân quản một ống sổ sách, đỏ mặt hỏi hướng đi ra khách sạn thạch tiểu nhạc. Thiếu niên này, từ khi tiến vào khách sạn sau, suốt ngày cửa lớn không ra, thật là thần bí. Đương nhiên, thiếu nữ tuyệt sẽ không thừa nhận, nàng chi sở dĩ như vậy quan tâm đối phương, là bởi vì nàng chưa từng gặp đẹp mắt như vậy anh tuấn người trẻ tuổi. Cả ngày chờ ở trong phòng, muộn đến hoảng. Thạch tiểu nhạc cười cười. Mặt của cô gái càng đỏ, nói, công tử, mấy ngày nay trong trấn không yên ổn, ta xem ngươi vẫn là chờ ở trong khách sạn an toàn chút. Thạch tiểu nhạc thanh sam vô trần, không có tượng thường ngày loại bội kiếm, vì lẽ đó xem ra, hoàn toàn lại như một không hề uy hiếp tính nhã nhặn thư sinh. Tạ ơn cô nương ngươi quan tâm, có điều ta lập tức sẽ trở về, yên tâm đi. Cười cợt, thạch tiểu nhạc bước ra khách sạn. Hắn thoáng như đi bộ nhàn nhã loại đi ở trên đường, tinh thần lực nhưng âm thầm thả ra ngoài, tả vai quẹo phải, rất nhanh đi tới lúc trước ở trong ghế lô phát hiện tiểu viện bên ngoài. Hắc Minh, ta cảm thấy chúng ta bị đùa. Điều tra nhiều ngày như vậy, còn kém đem mặt đất lật một lần, cũng đừng nói Tạ Hiểu Phong, liền hắn cái bóng cũng không thấy. Sân bên trong gian phòng, thực tâm quỷ Trương Hạ tức giận nói rằng, lúc này Trương Hạ, không còn nữa trước bạch bạch mập mạp dáng vẻ, mà là da rẻ đen kịt, hai mắt sưng phù, rõ ràng hóa qua trang. Lại tra hai ngày, thực sự không được, rồi đi không muộn. Hắc Minh lão nhân hàm răng cắn chặt, trên mặt mang theo một phiến sâu sắc che lấp. Không chỉ là hắn, ở đây mấy người khác, tương tự là đầy mặt tức đến nổ phổi, trên người mơ hồ mang theo vài phần lạnh lẽo sắc cơ. Bọn họ phản bội nguy hại thánh công tử sự, không ra dự liệu ở ma đạo truyền ra, triệt để thành người người gọi đánh tang gia khuyển. Tuy rằng ngoại trừ Tàn Mục nhị lão cùng số ít mấy người, không ai động đạt được bọn họ, nhưng dù sao không thể công khai lộ diện, thêm vào chính đạo danh túc truy sát, mấy ngày này, tuyệt đối là bọn họ thành danh tới nay, trải qua tối bất ức. Mỗi ngày bên trong, mấy người đều hận không thể lập tức nắm lấy Tạ Hiểu Phong, đem ngàn đao bầm thây, lấy tiết mối hận trong lòng. Nơi này chính đạo càng ngày càng nhiều, tuy rằng chúng ta đã dịch dùng, nhưng khó tránh bị một ít lão quái vật nhìn ra đầu mối, nhất định phải sớm cho kịp rút đi. Không đại đồng hóa trang thành một phú quý ông, trên mặt dính đầy ria mép, ngựa khí u ám. Hắn cùng Hắc Minh lão nhân hẳn là không cam lòng nhất người, dù sao lúc trước chỉ thiếu một chút liền có thể tóm lại Tạ Hiểu Phong, mà chỉ muốn chiếm được vô tướng thần công, tu luyện mấy năm, liền Tàn Mục nhị lão đều không cần kiêng kỵ, nơi nào còn có thể giống như bây giờ. Có người, ai? Đương nhiên, Hắc Minh lão nhân thấp giọng gầm thét, vèo một tiếng, phong thanh mới vừa vang lên, người đã xông ra ngoài. Năm người kia cũng không lạc hậu, hầu như là đồng thời đi tới ngoài sân. Nơi đó, một vị xa lạ thiếu niên áo xanh, chính hướng bọn họ mỉm cười. 8. Chương 385, chính ma đều hiện. Chương 385, chính ma đều hiện. Tiểu viện rất hẻo lánh, cũng rất yên tĩnh, trên đất có cảnh lá phóng mà thành cái bóng, thiếu niên áo xanh chạm vào trong đó, một loại tự nhiên mà thành cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thiếu hiệp, ngươi là cái nào người, có chuyện gì sao? Thực tâm quỷ trương hạ cười híp mắt hỏi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không có cần thiết, sáu người thực sự không muốn động thủ. Chấn nhỏ bên trong đã có hai vị chính đạo danh túc, vạn nhất bị phát hiện liền không tốt. Huống hồ thiếu niên này làm đến kỳ quái, hoặc có ẩn tình. Ta tìm đến mấy người. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt ở sáu người trên mặt xẹt qua. Bọn họ thô giáp cấp thấp thuật dịch dung, có thể giấu giếm được bình thường người, lại há có thể giấu giếm được học đủ liên hoa bảo giám hắn. Tìm ai? Tiêu Thiển lạnh lùng nói, có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu không có là thời kỳ không bình thường, loại này tiểu tử, hắn một cái tát có thể đập chết một đồng lớn. Tổng cộng là 6 người, một người tên là Hắc Minh lão nhân, một người tên là Khổng Đại Đồng, một người tên là Tiêu Thiển, một người tên là Trần Đạt, còn có hai cái là Trương Hạ cùng Lý Bảo Vinh. Thạch ra một cái tên, đối diện 6 người, sắc mặt liền u ám một phần, đến cuối cùng, 6 con mắt phảng phất 12 con rắn độc, khiến cho không khí đều lạnh lẽo hạ xuống. Chúng ta không quen biết 6 người này, ngươi tìm bọn họ làm gì? Trương Hạ nụ cười thu lại đi. Ta đến giết bọn họ. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Hắc Minh lão nhân giận dữ mà cười, lồng ngực chập trùng đến rất lợi hại. Thực sự là Long Du chỗ nước cạn bị tôm chê, khi nào thì bắt đầu, bọn họ đường đường ma đạo cá sấu lớn, lại liền một tiểu tử đều dám tùy ý mở miệng đánh giết. Chẳng lẽ là trầm mặc quá lâu, cho tới khiến người ta đã quên bọn họ ngày xưa hung uy à? Tiểu tử, ai phái ngươi đến? Không Đại Đồng nheo mắt lại, tâm thần cảm ứng bốn phía, nguyên bản nghiêm nghị vẻ mặt, đống nhiên trở nên nghi ngờ không thôi. Phu cận xác thực có không ít người trải qua, nhưng từ hắn bồi dưỡng trực giác đến xem, cũng không một người có thể uy hiếp đến bọn họ. Cho tới Thạch hắn nắm giữ sánh ngang thực lực của chính mình, Khổng Đại Đồng tình nguyện tin tưởng lợn biết bay. Một chừng 20 tuổi tiểu tử, thiên phú cao đến đâu cũng vô dụng. Coi như là kỳ nhân ngọc phiến thư sinh, cũng là ở hơn 30 tuổi, mới nắm giữ danh túc cấp thực lực. Còn lại 5 người cũng là vô cùng không rõ, không hiểu Thạch Tiểu Nhạc sức lực ở đâu. Thân phận của chúng ta đã bại lộ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Không Đại Đồng đống nhiên mở miệng nói. Ừm. Còn lại 5 người gật gù, từng người bay ra ngoài. Trước khi đi, Không Đại Đồng tiện tay hướng Thạch Tiểu Nhạc vỗ một trường, muốn bước ra đối phương dựa dẫm. Có ý gì, khi ta không tồn tại hả? Thạch Tiểu Nhạc cũng ra tay rồi, một tay phụ sau, ngón trỏ trái quyền với lòng bàn tay, khúc làm một chỗ, đột nhiên bắn ra, lớn lao sức mạnh hóa thành một đạo chỉ kình, chính diện đón nhận Không Đại Đồng trường kình. Đây là võ học tông sư bán Liêu tiên sinh suốt đời tuyệt học. Tên là bản cổ phủ, lại gọi nữ hoa chỉ, chính là tham nghiên các môn các phái rèn luyện chỉ lực phương pháp sách hay mà thành, vừa có thiếu lâm võ công hùng hồn, lại có hoa sơn võ công xảo diệu, uy lực vô cùng. Cái gì? Không Đại Đồng bay lên thân thể được lực bên dưới, hướng sau bay ngược, trên mặt dịch dung vật bị kình phong thổi tan, lộ ra mang theo nồng nặc khiếp sợ bộ mặt thật. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng chỉ là tiện tay một đòn, chỉ vận dụng chính mình 4 thành công lực, nhưng dù cho là 4 phần 10. Cũng đủ để đánh tan trong chốn giang hồ phong trần bảng thậm chí ma bảng cao thủ. Tên tiểu tử này đến cùng là nơi nào đến quái vật? Đều lưu lại đi. Thạch Tiểu Nhạc hai tay duỗi ra, liên tục triển khai bản cổ phủ, đạo đạo chỉ kình dường như viên đạn loại bắn ra đi, bởi ra chỉ 10 phần phong chi ý cảnh, vì lẽ đó tốc độ thật nhanh tuyệt luân. Cho tới năm đại ma đạo danh túc đang ở giữa không trung, liền thời gian phản ứng đều hiểm không đủ, có thể từ chỉ mang sơ hở khe hở bên trong, nhảy về tại chỗ. Trời ơi! Ở Không Đại Đồng cùng Thạch Tiểu Nhạc tranh tướng thời điểm xuất thủ, động tĩnh của nơi này liền hấp dẫn phụ cận người chú ý, bọn họ vừa vặn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy sức lực của một người, bước lui năm đại cao thủ hình ảnh, từng cái rất được chấn động, hoàn toàn giống hình ảnh ngắt quãng. Sư phụ, cái kia người là ai, thật trẻ tuổi. Mặt đông trên mái hiên, một vị 14, 15 tuổi thiếu nữ, đứng một ông lão bên cạnh, nhảy lên. Một cao thủ, một giang hồ khó gặp, chưa từng có mạnh mẽ thiếu niên cao thủ. Ông lão thân mang phổ thông, duy nhất cùng người thường không giống, đại khái chính là ăn mặc một đôi giày rơm. như có biết hàng người ở đây, định sẽ nhận ra, người này chính là tiến vào Ngọc Trấn hai vị chính đạo danh túc một trong, Cửu Huyền Ông Cát Tiêu. Một người đồng thời bức lui năm đại ma đạo danh túc, người rốt cuộc là ai? Xa xa trong lầu các, đứng một vị đầu đội tử quan trung nhân, dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài, con ngươi thâm thúy. Hắn là một vị khác chính đạo danh túc, Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hằng. Hai đại danh túc, bản muốn tiến vào Ngọc Trấn, xem có thể hay không tìm tới Tạ Hiểu Phong, thậm chí là Hắc Minh lão nhân đám người, không nghĩ tới hội nhìn thấy này cảnh tượng khó tin. Dù là lấy tâm trí của bọn họ, đều có chút thất thần. Ngũ Tàn Cước. Không đại đồng lao đỏ mặt lên, ngực doanh sắc cơ, lấy chân trái vì là trụ, chân phải lấy mắt thường khó tìm tốc độ giữa trời đá ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Năm đạo vết chân, không phân trước sau, dường như xoay tròn rất lớn, không ngừng hình ảnh ngắt quãng thạch tiểu nhạc thân thể, sửa đổi cách hắn vị trí không gian. Không đại đồng lĩnh ngộ, chính là cao thâm ý cảnh bên trong lao tù ý cảnh, hơn nữa đạt đến 2 phần 10 cảnh giới, ở hắn hơn 100 năm công lực thôi thúc dưới, thạch tiểu nhạc có loại liền linh hồn đều bị khóa chặt tạo giác. Vô tướng thần công âm thầm thôi thúc, ẩn mà không phát, khanh một tiếng, thạch tiểu nhạc rút kiếm mà ra. Lúc trước ở Hỏa Vân Sơn Mạch, ngoại trừ Xích Long kiếm, hắn còn rèn đúc mặt khác ba chuôi hạ phẩm linh kiếm. Một trong số đó vì là phá tinh, từng lấy Tạ Hiểu Phong thân phận, ở Thương Sơn vận dụng quá. Mà hắn lúc này vận dụng, nhưng là mặt khác một thanh kiếm, kiếm này chú ý sắc bén cùng khí thế, vẫn là một thanh hiếm thấy nhuyễn kiếm, giấu ở thạch tiểu nhạc đai lưng bên trong. Hắn mệnh danh là Tàng Phong. Tàng Phong kiếm vừa ra, thạch tiểu nhạc thân thể đã như một cái thần long loại phóng lên trời, mang theo long ngâm loại thiên long kiếm khí phân sáu cỗ, lấy như gió tốc độ nhằm phía sáu đại ma đạo danh túc. Đây là chỉ giao sơn trang trang chủ, không tử thần long long bố thi cuộc đời tuyệt học kiếm pháp, thiên long 17 thức. Bảnh. Không đại đồng này một cước nhưng rất nhiều bảo lưu, bị thiên long kiếm khí lúc này đánh nát, tức giận đến râu tóc đều dựng, con ngươi từng trận có rút lại. Hắn thực sự không cách nào, cũng không muốn tin tưởng, thạch tiểu nhạc là đủ để ngang hàng hắn cao thủ, vì lẽ đó vừa nãy một cước chỉ vận dụng 6 thành công lực, kết quả lệnh trước mắt hắn kim tinh hứa ra, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều bị lật đổ. Đáng chết. Tiểu tử thúi, ngươi quá ngông cuồng. Ta muốn phế bỏ ngươi. Hắc Minh lão nhân, Tiêu Thiện, Trần Đạt, Trương Hạ cùng với Lý Bảo Vinh năm người, từng người lấy tay đoạn đánh tan thiên long kiếm khí, sắc mặt nhưng một so với một khó coi. Bọn họ là ai, tung hoành giang hồ gần trăm năm, khiến cho hai đạo chính tà nghe tiếng đã sợ mất mật, từ không người dám xem thường bọn họ, coi như là chính đạo danh túc cũng không dám. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì, một không biết có hay không 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, càng đồng thời khiêu khích bọn họ 6 người, mở cái gì giang hồ chuyện cười. Bạch bạch bạch, từng đạo tiếng bước chân vang lên. Rất nhiều người đều nghe đến động tĩnh của nơi này, đều từ đằng xa chạy tới. Hòn đá nhỏ. Một tiếng kinh hỉ kêu to, Bích Châm phu nhân phía sau, Lam Tiểu Điệp hai mắt sáng choang, quay về thạch tiểu nhạc la lên, thân thể đã nhanh một bước vọt tới. Trở về. Bích Châm phu nhân một phát bắt được Lam Tiểu Điệp, mặt cười trên mang theo nghĩ mà sợ. Không đại đồng đám người dáng vẻ, từ lâu truyền khắp chính đạo cao tầng, là lấy Bích Châm phu nhân đầu tiên nhìn liền nhận ra Không đại đồng, mà có thể cùng Không đại đồng cùng tiến vào cùng ra năm người. Ngoại trừ Hắc Minh lão nhân mấy vị này, còn có thể là ai? Đây chính là ma đạo sáu cá sấu lớn. Cố gia, Phi Quyền Tông cùng chính đạo thế lực cũng trước sau chạy tới, ngăn chặn các phố lớn đạo, cùng thấy rõ người, rồi lập tức lùi về sau mấy chục mét, không ít người sắc mặt mơ hồ trắng bệnh. Đại gia không cần sợ sệt, chúng ta có Cắt Tiền Bối cùng Phan Tiền Bối. Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong trầm quát một tiếng, vừa là vì mọi người tiếp sức, cũng là vì chính mình tiếp sức. Lần này Tạ Hiểu Phong xuất hiện tin tức, quá mức kỳ lạ. Võ công thấp kém không dám tới. Võ công cao thâm, rất nhiều siêu một lần, không có phát hiện sau đều đi rồi. Chính đạo còn để lại hai đại danh túc chấn trường, vốn tưởng rằng thừa sức, cái nào ngờ tới này sáu đại ma đầu như vậy gan lớn, đều qua nửa tháng, lại còn chưa đi. Lần này gây go, hai đại danh túc nhiều lắm ngăn trở hai người, còn lại bốn vị ma đầu làm sao bây giờ? Bởi Không đại đồng đám người ma huy quá thịnh, cho tới lệnh vị này phong trần bảng đệ nhị cao thủ, tâm thần đại loạn, căn bản không chú ý tới thạch tiểu nhạc. Đương nhiên, chủ yếu cũng là hắn không thấy thạch tiểu nhạc lấy một địch sáu tình cảnh. Cũng có người nhìn thấy thạch tiểu nhạc, thế nhưng tư duy không xoay chuyển được, chỉ cho rằng thiếu niên này ăn gan hùn mật gấu, điếc không sợ súng. Sư phụ, nhanh cứu hòn đá nhỏ a. Nghe những người khác nói tới Khổng đại đồng thân phận, Lam Tiểu Điệp thân thể mềm mại run rẩy, lôi kéo Bích Châm phu nhân tay không được lay động, một bên Đào Tình Vũ cũng là vẻ mặt lo lắng, lo sợ bất an. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Nếu bị phát hiện thân phận, Hắc Minh lão nhân cũng lười chứa đựng đi, một cái xé đi trên mặt che dấu vật, cả người dựng lên cuộn trào sắc cơ. mặt khác bốn vị ma đầu học theo giam giáp. Cũng được, khoảng thời gian này bọn họ ẩn nhẫn quá lâu, không ngại liền mượn hôm nay cơ hội này, đại khai sát giới, để giang hồ làm mới biết bọn hắn lợi hại. Sáu đại ma đạo danh túc đan dệt mà thành sát khí, dường như che kín bầu trời mây đen, từng tầng phô lan ra đi, bao trùm phương viên số trong vòng trăm thước. Phàm là nằm ở cái phạm vi này cao thủ, bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, đều là song cô run run, có loại đối mặt thế giới tận thế cảm giác tuyệt vọng. Thật mạnh. Phi quyền tông tông chủ, phi thiên quyền hầu Trần Tiêu nắm chặt song quyền, nhưng lại như vậy vô lực. Đây chính là danh túc cấp thực lực sao, chỉ là khí thế, liền để hắn không sinh được một trận chiến dũng khí. Trần Tiêu dám khẳng định, chính mình không ngăn được 6 người kia bên trong bất luận một hai tiện tay một chiêu. Các ngươi 6 cái ma đầu, đừng vội lấy lớn ép nhỏ. Một luồng màu tím khí thế bạo phát, trùng nhập ma đạo khí thế bên trong, thế không ít người đỡ bộ phận áp lực, Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hàng xuất hiện. Một bên khác, Cửu Huyền ông Cắt Tiêu cũng đồng thời lướt ra khỏi, lấy tự thân khí thế trung hòa một phần áp lực. Hai đại chính đạo danh túc ra trận, cuối cùng cũng coi như lệnh rất nhiều người trong lòng hoảng sợ thoáng hạ thấp. Nhưng là vừa nghĩ tới song phương con số so sánh, rất nhiều người tâm lại thật lạnh, như rơi vào hầm băng. 8. Chương 386, ngươi so với Tạ Hiểu Phong lợi hại. Chương 386, ngươi so với Tạ Hiểu Phong lợi hại. Mây đen loại sát khí tầng tầng đầy đãng, cùng một tử một hoàng hai cỗ khí thế phát sinh va chạm kịch liệt, cuối cùng rõ ràng chiếm thượng phong, đem tử hoàng khí thế áp xúc đến trong vòng ba thước. Hai đạo chính đạo danh túc đối kháng 6 vị ma đạo cá sấu lớn, trung quy vẫn là quá miễn cưỡng. Các vị mau lui lại. Cắt Tiêu hô to một tiếng, nhắc nhở mọi người. Đợi lát nữa tất có một hồi gian nan tử chiến, đến lúc đó hắn căn bản vô tâm bận tâm những người khác, vì lẽ đó công lực không đủ, lùi đến càng xa càng tốt, bằng không chắc chắn phải chết. Mọi người đương nhiên rõ ràng điểm này. Trên thực tế, nhận ra Khổng Đại Đồng đám người thân phận sau, 99% người đã lòng sinh ý lui, hận không thể lập tức thoát đi Ngọc Trấn mới tốt. Ai dám động đậy, ai trước hết chết. Hắc Minh lão nhân cười hắc hắc nói, khiến cho rất nhiều người dơ lên chân miễn cưỡng dừng lại. Người có tên, cây có bóng. Hắc Minh lão nhân bực này cự ma, nhưng là giết ra đến hung danh, ngăn ngắn câu nói đầu tiên để ép mọi người. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ, mọi người đúng Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng căn bản không có lòng tin, không cho là bằng hai người bọn họ, có thể ngăn cản 6 đại ma đầu. Không khách khí nói, 6 người này đồng hành một đạo, hầu như có thể dễ dàng tàn sát diệt bất luận cái nào đỉnh cấp thế lực, trừ phi chính đạo có mấy vị đỉnh tiêm danh túc đích thân tới, bằng không ai có thể hạn chế bọn họ. Đừng lãng phí thời gian, động thủ. Không Đại Đồng nhanh thanh quát chói tai, âm thanh còn chưa lạc, hắn cái thứ nhất xông ra ngoài, cũng không phải nhằm phía Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng, mà là nhằm vào hướng về phía đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Hắn muốn tự tay chấm dứt này tiểu tử, kiếm hồi thất lạc mặt mũi. Thiên tàn địa khuyết. Từng đạo chân ảnh đánh ra, che ngập bầu trời, từ mỗi cái phương hướng nốt lại Thạch Tiểu Nhạc. Này một cước không giống với trước, Khổng Đại Đồng vì tốc chiến tốc thắng, không ngừng đem công lực tăng lên tới 10 phần, càng đem 2 phần 10 lao tù ý cảnh cùng viên mãn chân ý toàn bộ dùng tới. Lít nha lít nhít chân ảnh, tràn ngập mỗi một tấc hư không, quang liếc mắt nhìn cũng làm người ta không thở nổi. Thiếu hiệp cẩn thận. Cắt Tiêu hét lớn, thân thể đập ra. Lúc trước tuy rằng Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra đủ thực lực, nhưng khi đó Khổng Đại Đồng dù sao không nhúc nhích hàng thật. Ở Cắt Tiêu xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thực đủ sức để vô địch với phong trần bảng, ở giang hồ ở bề ngoài xưng tôn, nhưng đối đầu với danh túc cấp cao nhân, vẫn là chênh lệch nhất định hòa hậu. Một tia gió nhẹ đột ngột phất qua chung trái tim của người ta, Thạch Tiểu Nhạc thân thể như là hòa vào hư không, nhún người nhảy lên, ở đầy trời chân ảnh bên trong tả hữu lướt ngang, thành thạo điêu luyện, mặc cho chân ảnh bao nhanh nhiều mật, đều không thể bắn trúng hắn một đoạn ống tay áo. Phong chi, chân ý. Cắt Tiêu tâm thần rung mạnh, một lần hoài nghi con mắt của chính mình ra tật xấu. Trong chốn giang hồ, nắm giữ chân ý rất ít người, 9 phần 10 đều là danh túc cấp nhân vật. Có thể ở 40 tuổi lĩnh ngộ chân ý, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người, thiên tài võ học. Có thể ở 30 tuổi lĩnh ngộ, gần 600 năm qua, một cái tay đều có thể đếm ra. Mà có thể ở chừng 20 tuổi lĩnh ngộ ra chân ý, nhìn chung tám châu giang hồ, đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe tới. Càng không nói đến, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ, vẫn là tự nhiên chân ý bên trong phong chi chân ý, so với tầm thường chân ý lại hy hãn gấp 10 lần trở lên, chuyện này quả thật, quả thực để Cắt Tiêu không biết nên hình dung như thế nào. Chấn động làm sao dừng là Cắt Tiêu một người, Phan Đức Hằng, Hắc Minh lão nhân, thậm chí còn ở đây tất cả mọi người, đều như là gặp ma mà nhìn dáng người phiêu giật Thạch Tiểu Nhạc, trong không khí nghiêm nghị áp lực cũng vì đó nhẹ đi. Lao phu không tin, thiên địa đều tàn. Không Đại Đồng trắng như tuyết tròm dâu đang phát run, lần này liền bả chân trái đều dùng được, hai chân lấy không giống tần suất đánh ra, nhanh chóng như lôi, thật giống ở này một tầng thế tiến công dưới, thiên địa đều sẽ tàn tạ một phiến. Bởi vì sợ bại lộ thân phận, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng cũng không phải là phong thần thối, mà là điều độ thuật. Ở một thành phong chi chân ý ra chỉ dưới, điều độ thuật có thể so với nhị lưu thượng phẩm khinh công, đi tới như gió, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc nhìn rõ mọi việc tinh thần lực, nhiều lần từ khổng đại đồng thối pháp trong công kích tránh ra. Né tránh đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay phải vung kiếm, từng đạo ra chỉ phong chi chân ý thiên long kiếm khí đánh ra, qua không dấu vết, ngược lại đem khổng đại đồng làm cho tiến thối thất cư, liền thối pháp đều khó mà triển khai đến mạnh nhất. Hắn lại bước lui láo thọt chân khổng đại đồng. Bích Ngọc Cung đại đệ tử qua như diên che miệng lại. Hết sức đến khó có thể tin. Danh túc cấp cao thủ, cần phải 40, 50 tuổi thiên tài tuyệt thế không thể địch lại được, này đã là thâm thực với người giang hồ trong lòng quan niệm. Bởi vì danh túc cấp cao thủ, bản thân liền là từng người thời đại thiên tài tuyệt thế. Một 20 tuổi người, bước bình danh túc cấp cao thủ, loại này hình ảnh lực xung kích, tuyệt không thua gì sấm sét biển gầm, khiến cho mọi người tại đây cảm xúc chập trùng, không thể ức chế. Vung kiếm đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái cũng không nhàn rỗi, từng đạo bản cổ phủ chỉ lực bắn ra, đồng thời tấn công về phía mặt khác năm đại ma đầu. Sau năm giả như điên tự cuồng, đồng thời sử dụng suốt đời tuyệt học. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Ở lệnh hư không thất sắc cuồng bạo cương khí bên trong, mọi người kinh hãi gần chết phát hiện, vị kia thiếu niên áo xanh không chỉ có không có lộ ra xu hướng suy tàn, trái lại càng đánh càng hăng, cùng sáu đại ma đầu so chiêu, không rơi xuống hạ phong. Tốc độ đúng Thạch Tiểu Nhạc trợ giúp quá lớn hơn, thường thường sáu đại ma đầu công ra 6 chiêu, hắn có thể phản công 5 chiêu. Quan trọng nhất chính là, đầy đủ tốc độ, lại sẽ Thạch Tiểu Nhạc biến thái tinh thần lực ưu thế phát huy đến cực hạn, lượng 2 tầng điệp, sức chiến đấu so với quá khứ gia tăng rồi đầu chỉ mấy lần. 9 huyền chỉ. Tất cả nói rất dài dòng, Cửu Huyền Ông cắt tiêu động tác không chậm, chủ động giết hướng về phía Lục Ma thủ Tiêu Thiện. Từ khí đông lai, một đoàn nồng nặc màu tím do mặt đông lan tràn, nắp hướng về phía trước. Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hằng song trưởng đánh ra, giết hướng về phía Thực Tâm Quỷ Trương Hạ. Ba chỗ vòng chiến, kịch liệt giao thủ, lẫn nhau đan xen mà thành cương khí gọn sóng, dường như ba khối vạn cân cự thạch đồng thời đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tạo nên gọn sóng vô số. Trong này, lại lấy ở trung tâm nhất vòng chiến kinh khủng nhất, tứ đại ma đạo cá sấu lớn sát chiêu ngã ra, xé rách hư không, liên tục đánh giết ở chính giữa thiếu niên áo xanh. Mọi người lùi lại lui nữa, một mực thối lui đến gần nghìn mễ bên ngoài. Lúc này có người trong ma đạo cho rằng đại thế ở tay, trong bóng tối đánh lén chính đạo cao thủ, song phương cũng triển khai ác chiến. Thạch Tiểu Nhạc, một vị xích đi rìa người trẻ tuổi đẩy lùi đối thủ đồng thời, không nhịn được liên tiếp hướng ở trung tâm nhất vòng chiến nhìn xung quanh, hai mắt mang theo sức nóng, rõ ràng là Đại Lương Châu tam đại thiên tài một trong Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu. Đã từng, Thạch Tiểu Nhạc gây nên quá Đại Lương Châu bộ phận võ giả truy sát, vì lẽ đó Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu gặp chân dung của hắn, nhận ra được. Hắn biết mình không nên phân tâm, nhưng chính là không nhịn được. Cái gì là thiên tài, vị kia lấy một địch bốn, vưu tự tiến thối như thường thiếu niên áo xanh, cho hắn chân chính đáp án. So sánh cùng nhau, chính mình lại toán cái gì thiên tài, liền hạng soảng xĩnh cũng không bằng. Thạch huynh hắn rốt cuộc là. Đào Tinh Vũ như vậy bình tĩnh người, lúc này cũng là một mặt thất thố, chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy mộng ảo, như vậy không chân thực. Hắn đúng là hòn đá nhỏ à. Lam Tiểu Điệp cùng các sư tỷ ra sức giết địch, hai con mắt nhưng có chút mê ly. Nàng nhớ lại lần đầu gặp gỡ Thạch Tiểu Nhạc tình hình, khi đó đối phương, hay là liền đảo sư huynh cũng không sánh bằng. Trước sau có điều 3, 4 năm, tại sao một người tiến bộ có thể nhanh như vậy, hay cùng bay lên đến như thế? To lớn một võ lâm, có hay không có người có thể cùng với ngang hàng? Thiên Túng Chi Tư. Bích Trâm Phu Nhân tự lẩm bẩm, trong con người bỗng nhiên bay lên vô hạn hy vọng. Từ xưa tà bất thắng chính. Ma đạo có một kinh tài tuyệt diễm Tạ Hiểu Phong thì lại làm sao, bọn họ chính đạo có một càng thêm kinh tài tuyệt diễm Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, tiền đề là hôm nay Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải sống tiếp. Nhớ đến đây, Bích Trâm Phu Nhân đánh gục một vị ma đạo cao thủ sau, nhìn về phía vòng chiến bên trong Cố Nam Phong, Trần Tiêu đám người. Chuẩn bị vận dụng ngũ hành đại trận, một khi thiếu hiệp không chống đỡ nổi, dù coi như là liều mạng, cũng phải đem hắn cứu ra. Như là trong lòng sinh ra ý nghĩ, Cố Nam Phong khẽ cắn răng, truyền âm nói rằng: Ngũ hành đại trận chính là bọn họ năm đại đỉnh cấp môn phái được Ngọc Phiến thư sinh chỉ điểm sau, bí mật diễn luyện đã lâu chiến trận, có thể cùng một vị danh túc cấp cao thủ miễn cưỡng giao chiến. Có điều một khi bị công phá, tạo thành chiến trận tất cả mọi người đều sẽ trọng thương, hôm nay tình thế giới, chắc chắn phải chết. Vì chính đạo tương lai hy vọng, bọn họ nhất định phải đứng ra, bằng không khoanh tay đứng nhìn, không chỉ có sẽ bị chính đạo chế nhạo, càng cùng trong lòng bọn họ tinh thần hiệp nghĩa không hợp. U Minh Quỷ Môn. Hắc Minh lão nhân trong miệng hét lớn, từng sợi màu đen kịt xương mù bên trong, vang lên thê thảm quỷ kêu thanh, phảng phất có vô số ác quỷ từ quỷ môn quan chạy ra, làm ác nhân gian. Bách chuyển càn khôn. Trần Đạt thân pháp rất nhanh, sắp tới mấy không kém Thạch Tiểu Nhạc ra chỉ phong chi chân ý điều độ thuật. Từng đạo tàn ảnh bên trong, hắn hoặc là vung quyền, hoặc là hóa chảo, trong nháy mắt công ra 39 chiêu. Thiên địa đều tàn. Không đại đồng thế tiến công một điểm không kém ba người khác. Ba loại tuyệt nhiên không giống sát chiêu, trung điệp sai thứ, phảng phất tạo thành một tầng dị độ ma giới, có ác quỷ hoành hành, có ma đầu bóng mở, còn có lệnh thiên địa tàn tạ chân kính. Tầng một long kiếm khí đánh ra, mảng lớn ác quỷ biến mất. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc di động đến bóng mở bên trái, tay trái sử dụng một cái bản cổ phủ, khinh sắt Trần Đạt thế tiến công mà qua, trái lại dựa vào đối phương lực đạo phản chấn, càng nhanh hơn thoát ly rắc mà đến chân kính. Cùng địch đồng hành. Đúng vào lúc này, vẫn ẩn nấp bất động Lý Bảo Vinh ra tay rồi, thân thể bay lượn mà đến, theo hắn di động, Thạch Tiểu Nhạc cũng không tự chủ được theo sát di động, càng bị đưa vào mặt khác ba đại cao thủ thủ thế chờ đợi lần thứ hai hợp lực sát chiêu bên trong. Lợi dụng kỳ dị kinh khí, đến ảnh hưởng động tác của ta, thậm chí ảnh hưởng ta vận công đường bộ, quả nhiên có một bộ. Lý Bảo Vinh sát chiêu hay là uy lực không đủ, nhưng tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa còn để người không thể ngăn cản, đổi thành một người khác, làm gì chết cũng không biết. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Hầu như là trong nháy mắt, hắn nhìn thấu Lý Bảo Vinh kẽ hở, tay trái bản cổ phủ liền ra, tay phải liên tục vung ra thiên long kiếm khí, thân thể thì lại dựa vào trong không khí phong, đột phá quỷ dị khí lưu, nhẹ nhàng liền thoát ly bốn đại ma đầu liên thủ sát chiêu. Ngươi đến cùng là ai? Không đại đồng trầm giọng hỏi. Đến một bước này, hắn không muốn thừa nhận cũng đến thừa nhận, đối phương là tám châu võ lâm 600 năm qua bất thế kỳ tài. Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Thạch Tiểu Nhạc. Cái nào Thạch Tiểu Nhạc? Lao phu biết rồi, hắn nên chính là Thanh Tuyết Châu cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Trong chốn võ lâm, một lần có người đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Tạ Hiểu Phong so sánh chính ma song tiêu, bốn đại ma đầu mơ hồ cũng đã từng nghe nói. Họ Thạch, ngươi so với Tạ Hiểu Phong đứa kia lợi hại nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể sống được với lâu. Hắc Minh lão nhân lạnh lùng nói rằng, cùng ba người khác liếc mắt nhìn nhau, phi thân rời đi. Một đạo kiếm khí kéo tới, chặn lại rồi bọn họ. Ngươi ỷ vào khinh công, chúng ta không giết được ngươi. Nhưng ngươi cho rằng có thể làm sao chúng ta à? Không đại đồng bốn người nổi giận, âm u điệu nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không có ở đây có quá nhiều người, liều mạng tiêu hao nội lực đấu pháp, bốn người cũng có lòng tin liều mạng đối phương. Một người ba kiếm, 12 kiếm đưa các ngươi về Tây. Lúc trước chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là muốn trải nghiệm một hồi phong chi chân ý lợi hại, thuận tiện làm quen một chút mặt khác mấy môn võ học, hiện tại mục đích đã đến, cũng nên phần kết. 8. Chương 387, Kiếm Hầu Thạch Tiểu Nhạc. Chương 387, Kiếm Hầu Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc, lệnh Khổng Đại Đồng bốn người kinh ngạc địa trợn mắt lên, thế nhưng còn đến không kịp mở mắng, đối diện Thạch Tiểu Nhạc động. Một kiếm ra, vết kiếm hoàn toàn không có, hình như thanh phong, thoáng như tồn tại với chân thực cùng giả tạo trong lúc đó. Không được. Nam ở trong chính là Khổng Đại Đồng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến cho hắn cả người nổi da gà ứa ra, liền ngũ tản cước cũng không kịp triển khai, trước tiên trích gì. Hầu như là ở đồng thời. Không trung một đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh lóe lên liền qua. Không đại đồng vừa thở dài một hơi, từ trần kiếm ảnh chợt khác thường địa không có tiêu tan, trái lại hóa thành càng mạnh hơn càng nhanh hơn một kiếm đâm tới, dường như tự nhiên chi phong, biến hóa toàn không quy luật. Tàn chân tự trói buộc. Nguy nan bước ngoặt, không đại đồng phản ứng so với bất cứ lúc nào đều nhanh, thân thể xoay tròn, hình thành một vòng thâm hậu tàn ảnh bảo vệ tự thân, kiếm khí chợt tàn mất. Nguyên lai đây là hư chiêu. Tiểu tử dừng tay. Lúc trước bốn đại ma đầu từng người tản ra, vì lẽ đó cách nhau khá xa, muốn ra tay giúp đỡ đối phương cũng là ngoài tầm tay với. Hắc Minh lão nhân trưởng pháp mới vừa đánh ra một nửa, veo một tiếng, đạo thứ ba màu xanh nhạt kiếm ảnh đã xuyên qua tàn ảnh kẽ hở, bắn lên một chùm huyết hoa. Hay, hay nhanh kiếm. Không đại đồng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nơi cổ họng, huyết hoa trực thoán. Ba kiếm, một vị ma đạo danh túc khí tuyệt bỏ mình. Khí. Thời khắc này, dài giữa đường bên ngoài. Hết thể huyên náo thanh vì đó một tĩnh, không khí đều trở nên lạnh tanh. Hắc Minh lão nhân, Trần Đạt cùng Lý Bảo Vinh ba người, tất cả đều như là bị nhiếp đi tới hồn phách, ngây người như phỗng. Có điều trước hết phản ứng lại vẫn là Hắc Minh lão nhân, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu thứ hai chính là hắn. U Minh đột. Bản thân cũng chậm nửa nhịp, thêm vào tâm thần đại loạn, Hắc Minh lão nhân thậm chí ngay cả Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm phương hướng đều thấy không rõ lắm, chỉ biết là bỏ mạng chạy vội. Chạy thoát à? Thạch Tiểu Nhạc rung cổ tay, lưỡng đạo kiếm khí lặng yên hòa vào trong gió, lại xuất hiện thì hai bên trái phải xuyên thủng Hắc Minh lão nhân tả hữu song ngực, thanh phong 13 thước, nhanh là một mặt, chân chính chỗ kinh khủng còn ở tại tùy ý mà biến kiếm thế, một khi kiếm khí ra tay, liền Thạch Tiểu Nhạc cái này người sử dụng đều không thể dự đoán, chính như trong thiên địa phòng, khó có thể dự đoán. Hắc Minh lão nhân nếu như toàn lực chống đối, không bị chết đến nhanh như vậy, đáng tiếc hắn đấu trí toàn tiêu, tiến thối thất cư, thực lực liền bình thường một nửa đều không phát huy ra được. Thân thể đảo ngược, Thạch Tiểu Nhạc giết hướng về phía người thứ ba mục tiêu, Lý Bảo Vinh. Trần Đạt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc phong cách chiến đấu vừa vặn khắc chế hắn, trên cái chiến độ, trái lại không bằng Lý Bảo Vinh. Lan, quay về nghịch lưu. Từ lúc Thạch Tiểu Nhạc giết hướng Hắc Minh lão nhân thì, Trần Đạt đã thả người đi xa, giờ khác này thấy Thạch Tiểu Nhạc đuổi theo, hại đến đỉnh đầu đứa ra khí lạnh, hai tay vung ôm đồm, từng luồng quỷ dị khí lưu hình thành, ngăn cản ở hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc trong lúc đó. Khí lưu cũng là phong, mượn phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc hoảng như chim bay, mấy lần hô hấp sau xuyên qua quỷ dị khí lưu, xoạt xoạt xoạt ba kiếm cùng xuất hiện, chợt cũng không quay đầu lại địa hướng về một hướng khác đuổi theo. Phúc! Lý Bảo Vinh chiêu thức quỷ dị, nhưng thực lực nhưng là mấy vị ma đầu bên trong yếu nhất một, hắn chặn lại rồi trước lưỡng kiếm, nhưng không ngăn được cuối cùng một kiếm, đỉnh đầu bị xuyên ra một lỗ máu. Chết tiệt tiểu quái vật, hắn đến cùng là người là quỷ. Trần Đạt lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất bay lượn, rất nhanh liền đã rời sang Ngọc Trấn, mới vừa thở phào một hơi, phía sau cuồng phong đột nhiên nổi lên, hắn quay đầu nhìn lại, cả kinh suýt chút nữa liền con người đều nhảy ra. Chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc xa hơn thắng lúc trước tốc độ hướng hắn truy đuổi, loại kia như ngự cương quyết thối pháp, rõ ràng chính là phong thần thối. Ta biết rồi, ngươi là. Một đạo thật dài kiếm khí xuyên qua hư không, mang theo phong cuồng bạo cùng sắc bén, Trần Đạt thân thể hình ảnh ngắt quãng, sau đó lồng ngực nổ tung, huyết hoa phân tán. Phong thần thối phối hợp thanh phong 13 thức, đây mới là Thạch Tiểu Nhạc hiện nay thực lực chân chính, một kiếm thuấn sắt Trần Đạt. Đương nhiên, kỳ thực thực lực của hắn nhiều lắm so với Trần Đạt cao hơn nửa bậc tả hữu, sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì tốc độ. Tốc độ theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc, coi như thực lực tương đương, cũng là bị hắn thuấn sắt mệnh. Trở về Ngọc Trấn, Tiêu Thiển cùng Trương Hạ quả nhiên đều tựa như phát điên địa muốn ra bên ngoài trốn. Lúc trước hung hăng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Làm sao Cắt Tiêu cùng Pha Nước Hằng cũng không phải người hiền lành, vẫn cứ chọn dùng chiến đấu thuật, không cho hai người thoát thân. Giải quyết nhanh chóng loại, Thạch Tiểu Nhạc ung dung đánh giết hai người. Đến đây, sáu vị từng truy sát hắn ma đạo danh túc, toàn bộ đền tội. Hắn ma đạo cao thủ, vốn là số lượng liền không chiếm ưu thế, lại gặp được sáu ma đều giết, không khỏi sĩ khí đại hạ, chạy đã chạy, tán tán, trong chốc lát liền bị chính đạo quần hùng giết đến đánh tơi bời, tử thương liên miên. Đáng nhắc tới chính là, bởi lần này giao chiến thời gian rất ngắn, vì lẽ đó chính đạo không một người thương vong. Thạch Thiếu Hiệp, đào tẩu cái kia người. Nhìn một chút trên đất năm thi thể, Cắt Tiêu nghi ngờ không thôi hỏi. Tiền bối yên tâm, cái kia người đã kinh bị ta giết. Cắt Tiêu trợn mắt ngoác mồm. Phan Ước Hằng đứng cách đó không xa, hít sâu một hơi, vẫn như cũ ép không xuống trong lòng sôi tâm tình. Từ sinh ra đến hiện tại gần 100 năm bên trong, hắn chưa từng có như thế khiếp sợ quá, chấn kinh đến liền hô hấp tiết tấu đều có chút rối loạn. Hơn 20 tuổi, sánh ngang võ lâm danh túc, đã là không thể tưởng tượng thần thoại, mà tượng Thạch Tiểu Nhạc loại này, tiện tay liền chu diệt danh túc, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày, gần như yêu tả. Thạch Thiếu Hiệp công lực cái thế, kiếm pháp siêu quần, lão phu khâm phục, khâm phục. Cắt Tiêu rất ít khâm phục người khác, thế nhưng hiện tại, nhưng không được không đúng một trong mắt hắn đứa bé liền đạo khâm phục. Thực lực của đối phương, đáng ra bất kỳ ca ngợi. Trên lệnh quá lớn hơn. Định Phong Bang vị trí, Thần Phong công tử cầm nắm đấm, cuối cùng cười khổ bông ra. Đại biệt Sơn Đỉnh, hắn cho rằng Tạ Hiểu Phong chính là bối không thể với tới nhân vật, bây giờ mới biết, như thế nào núi cao còn có núi cao hơn. Có điều như vậy cũng được, chí ít Thạch Tiểu Nhạc đại biểu chính là chính đạo, đối phương càng mạnh, chính đạo liền càng vững chắc. Đã vậy còn quá cường. Bích Trâm Phu Nhân cùng Cố Nam Phong, Trần Tiêu đám người nhìn nhau không nói gì, đương nhiên, là vui sướng không nói gì. Này rốt cuộc là ai à, đường đường ma đạo danh túc. Kinh sợ hai đạo chính tà gần trăm năm nhân vật huyền thoại, càng liền như thế bị hắn cắt rau gọt dưa loại giết sạch sành sanh. Nếu không có Khổng Đại Đồng đám người biểu hiện ra thực lực, thật là danh túc cấp bậc, mọi người thật muốn hoài nghi sáu người kia là hàng giả. Hòn đá nhỏ, đúng là ngươi. Không có bất kỳ câu nệ, Lam Tiểu Điệp nhảy lên sông lên trên, vòng quanh đã xuyên kiếm vào đai lưng, khôi phục nhã nhặn dáng dấp Thạch Tiểu Nhạc qua lại du tẩu, cuối cùng lại duỗi ra tay, ở hắn trên gương mặt bầm bấm. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi muốn làm gì? Ngươi đúng là hòn đá nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu nghiệt biến đây. Lam Tiểu Điệp thầm nói, vừa vặn nói ra mọi người tiếng lòng. Hòn đá nhỏ, nếu như ta phụ thân nhìn thấy thành tựu của ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lam tiền bối. Ngươi không biết, ở ngươi đi rồi, hắn từng không chỉ một lần địa khích lệ quá ngươi, nói ngươi là hắn cuộc đời ít thấy võ học kỳ tài lý. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Lam Thính Đào lãnh khốc dáng dấp, thấy buồn cười, không nghĩ tới đối phương đối với hắn đánh giá cao như vậy. Đào Tinh Vũ cũng đi lên, hô câu Thạch huynh, nhưng cũng không có nói quá nhiều chuyện. Hắn luôn luôn là trầm ổn người, ngay ở trước mặt đông đảo võ lâm tiền bối, không cách nào tượng Lam Tiểu Điệp loại tự tại. Thạch Thiếu Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ tuyệt thế nghệ nghiệp, tin tưởng tương lai định là ta chính đạo trụ cột. Đừng nói tương lai, hiện tại là được rồi. Ở Cố Nam Phong, Trần Tiêu đám người dẫn dắt đi, chính đạo quần hùng từng cái đi lên, quay về Thạch Tiểu Nhạc luôn mồm nói hạ. Còn có người hết sức khó xử, nhìn Thạch Tiểu Nhạc, Cắt Tiêu cùng Phan Ước Hàng ba người, không biết nên trước tiên hướng ai chào hỏi. Luận thực lực, không thể nghi ngờ là Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh hơn, nhưng hai người sau bối phận bại ở nơi đó. Ha ha ha, Thạch Tiểu Hữu như có không, hai ngày nay có thể đến nhìn xa cư tìm lão đầu tử tâm sự, lão đầu tử cũng muốn cùng ngươi thảo luận một hồi võ học tâm đắc đây. Cắt Tiêu tựa hồ nhìn ra mọi người vẻ khôn quẫn, cười lớn một tiếng, thả người mà đi. Phan Ước Hằng cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc gật gù, sau đó nhanh chân rời đi. Lấy hai người cấp độ, cả người vẫn đúng là không tìm được đề tài tán gẫu, còn không bằng một chỗ càng tự tại chút. Hai người vừa đi, những người khác tuy cho rằng tiếc nuối, nhưng cũng hoàn toàn thả ra, không ngừng cùng thạch chuyện, thân cận tâm ý càng rõ ràng. Phí lời, tự Thạch Tiểu Nhạc này đám nhân vật, ai không muốn nhận thức. Đối phương hầu như đã thoát ly thiên tài cấp độ, trở thành tám châu võ lâm bá chủ một trong. Tuy rằng không có khả năng lắm trở thành bằng hữu, nhưng có thể kết một phần thiện duyên là một phần, nói tới khó nghe điểm, sau này cùng người khác thổi phồng đến, cũng rất nhiều mặt mũi. Mấy ngày sau đó bên trong, Ngọc Trấn người không chỉ có không có giảm bớt, trái lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chu diệt sáu đại ma đạo danh túc tin tức, đã như là mọc ra cánh truyền ra ngoài, ở trong chốn giang hồ gây nên kinh động thiên hạ loại khủng bố tiếng vọng. Vô số người giang hồ phản ứng đầu tiên là không tin, đệ nhị phản ứng là có người ở mở một cũng không buồn cười chuyện cười. Thế nhưng từ Ngọc trong trấn đi ra người nói chắc như đinh đóng cột, thêm vào liền Cố Nam Phong bọn người đứng ra làm chứng, càng có người vì dương chính đạo oai, đơn giản đem sáu đại ma đầu thi thể treo ở Ngọc trấn bên ngoài, cung bất luận người nào quan sát. Trong lúc nhất thời, tám châu giang hồ loạn sĩ bắt náo. Tất cả mọi người đều điên rồi, xác nhận tin tức ngay lập tức, liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới Ngọc trấn. Muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc dung mạo ra sao. Cùng lúc đó, trong chốn giang hồ còn có càng nhiều kẻ tò mò, chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc không có xưng hào, liền từng cái vắt hết óc cho hắn quan trên các loại tên tuổi. Tỷ như cái gì Thanh Y Liễu kiếm hầu, Cuồng Phong kiếm hầu, Ngọc Diện kiếm hầu, Đòi Mạng kiếm hầu vân vân. Ngọc Trấn một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc bại lộ viên mãn kiếm tâm, vì lẽ đó xưng hào đương nhiên phải từ kiếm hầu hai chữ bắt tay. Thạch Tiểu Nhạc người này, 21 tuổi liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm. Chính là tám châu gần ngàn năm lịch sử bên trong, trẻ trung nhất kiếm hầu, ngại gì xóa tiền tố, trực tiếp mang theo kiếm hầu. Mỗi tòa tiểu quán bên trong, một vị lôi kéo nhị hồ mắt mù ông lão cười nói. Ra ra, kiếm hầu cùng cái gì khác kiếm hầu có khác nhau hả? Bé gái không rõ. Kiếm hầu, chính là kiếm bên trong chi hầu, đại biểu hắn là kiếm khách. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, còn chưa từng nghe qua loại này giải thích, đánh ngã nó mới mẻ. Giang hồ, sở dĩ cho kiếm hầu quan cái trước tiền tố. Chủ yếu là vì lộ ra cá nhân đặc sắc, dễ dàng cho phân chia những người khác, quy củ như vậy đời đời truyền lưu, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng kinh ông lão đề điểm, mọi người mới phát hiện, trực tiếp quan chi lấy kiếm hầu xưng hào, trái lại càng có một loại hạ kỳ, ba khí, có vẻ khác với tất cả mọi người. Ngày hôm đó lên, kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc tên, lặng yên hương khởi với giang hồ, rất nhanh lưu truyền rộng rãi. 8. Chương 388, biến mất huyết chiến nguyên. Chương 388. Biến mất huyết chiến nguyên. Thạch Tiểu Nhạc ở Ngọc trong trấn ở mấy ngày. Bởi vì không thể tả quá nhiều, hắn đơn giản liền bí mật ở tại Bích Ngọc cung mua lại bên trong biệt viện, mỗi ngày ngoại trừ cùng Lam Tiểu Điệp, Đào Tinh Vũ hai vị cửu hữu nói chuyện phiếm ra, chính là đả tọa luyện công, tháng ngày trải qua cực kỳ thanh nhàn. Đương nhiên, bình thường cũng miễn không được bị Bích Ngọc cung các nữ đệ tử thỉnh giáo võ học vấn đề. Những nữ đệ tử này, đúng Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ cực kỳ, vừa bắt đầu còn có chút kiêng kỵ, sợ sệt đối phương quá cao lãnh. Mãi đến tận người thứ nhất nữ đệ tử đánh bạo tiến lên thỉnh giáo, được Thạch Tiểu Nhạc ôn hòa khiêm tốn đáp lại sau, những nữ đệ tử này đều là gan lớn tráng, rảnh rỗi thì sẽ đến thỉnh giáo vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc ai đến cũng không cự tuyệt, đều là suy nghĩ sâu sắc sau mới đưa ra đáp án, mỗi khi bên trong, giáo những nữ đệ tử này âm thầm tâm chết. Ta thực lực hôm nay, chính ma hai đạo, gộp lại có thể làm sao ta người, nên không vượt qua 10 cái. Chính ma hai đạo danh túc, khoảng chừng có 60, 70 người, thực lực kém không nhiều. Vì lẽ đó thông qua ma đạo danh túc thực lực tổng hợp, liền có thể đại thể suy đoán ra chính đạo danh túc thực lực. Thạch Tiểu Nhạc căn cứ ở Hắc Ma Thần Cung âm thầm quan sát, cơ bản có thể xác định, ngoại trừ Tàn Mục Nhị Lão, ma đạo bên trong có thể cùng mình sánh ngang người, chỉ có 5 cái. Trong đó có 2 vị chống đỡ ma hầu, một vị duy trì trung lập, xem như là hắn nhất thống ma đạo chặn đường hổ. Đương nhiên, coi như là giúp đỡ chính mình người, cũng không thể xem thường, miễn cho bị người khác phản bội. Nhưng bất kể như thế nào, theo Khổng Đại Đồng đám người bỏ mình, chính mình ở ma đạo bên trong thế lực đã xuất hiện ưu thế áp đảo, nhất thống cục diện, cơ bản hình thành, còn lại chính là hành động của chính mình mà thôi. Rời đi trước một ngày, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới Cửu Huyền Ông Cắt Tiêu, liền một mình đi tới nhìn xa cư. Đọc chuyện ở. Đối phương cấp độ cũng không thấp hơn chính mình, đa đa giao lưu, đúng đại gia võ đạo đều mới có lợi. Không nghĩ tới chính là, Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hằng cũng ở. Ha ha ha, ta đạo hôm nay vì sao có chim khách tiếng kêu, hóa ra là có khách quý tới cửa, Thạch Tiểu Hữu, mời ngồi. Nhìn xa ở giữa, Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng đứng lên. Cắt tiền bối, Phan tiền bối, tại hạ mạo muội đến đây, vạn chớ trách móc. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay ôm quyền, khiêm cung tư thái, khiến cho hai người không khỏi âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi một hướng đắc thế, rất dễ dàng sản sinh bành trướng cảm. Thế nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, hai người cảm nhận được chính là không phù hợp tuổi trầm ổn cùng khiêm tốn tự mục biết điều. Thiếu niên này, tâm tính lạ kỳ mạnh mẽ, chẳng trách có thành tựu như vậy. Ba người ngồi xuống, Cắt Tiêu nữ đệ tử vì là ba người phao tốt rồi trà, sau đó ngồi ở một bên, nâng cầm len lén đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Hữu, không biết ngươi là làm sao lĩnh ngộ phong chi chân ý? Hàn huyên vài câu, Phan Ước Hàng hỏi. Câu nói này có thể nói tương đương không khách khí. Dù sao đây là bí mật của người ta, giống như là dò xét việc riêng tư, hơn nữa còn là đối với võ giả tới nói quan trọng nhất việc riêng tư. Trả lời, quá chịu thiệt. Không trả lời, lại có vẻ không phóng khoáng. Cắt Tiêu cúi đầu uống trà, gượng cười. Cái này Phan Ước Hàng, đều là yêu thích thẳng thắn, chẳng trách bằng hữu không nhiều. Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm chốc lát, nói, dùng nói quá mơ hồ. Không ngại liền để tại hạ, cho hai vị tiền bối biểu diễn một lượt tốt rồi. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay một điểm, kích thích ra từng tia một nội lực. Những này nội lực tự động hình thành phong, xuyên qua bùn hoa, vòng qua gia cụ, lại theo ngoại giới thổi tới tự nhiên phong mà hốt cường hốt nhược. Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng nhìn nhập thần, dần dần ngây dại. Bọn họ phảng phất từ biến hóa nội lực bên trong, nhìn thấy phong hình thành, phong đặc thù, thậm chí còn Thạch Tiểu Nhạc một đường cảm ngộ mà đến tâm đắc. Mỗi người lĩnh ngộ chân ý phương pháp đều bất tận tương đồng, nhưng không thể nghi ngờ đều vô cùng quý giá, thậm chí ám hợp bản thân võ học lý niệm. Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc lại rộng lượng như vậy, hào phóng đến làm bọn họ đều cảm thấy líu lươi mức độ. Đây cơ hồ là không hề bảo lưu điệu biểu diễn sự tâm đắc của chính mình. Thạch Tiểu Nhạc có chính mình ý nghĩ. Phong chi chân ý, chỉ là hắn nắm giữ một loại chân ý thôi, coi như bị người khác nhìn thấu lý niệm thì lại làm sao, đừng nói có đồ vật, người khác không học được. Coi như học được, hắn cũng chỉ có thể càng mạnh hơn. Huống hồ nếu là đến giao lưu, nếu như dầu dầu diềm diếm, vậy còn có ý gì? Thạch Tiểu Hữu rộng lượng như vậy, Lao Phu đúng là cũng không thể mèo khen mèo dài đuôi. Cắt Tiêu lãng tiếng cười dài, ngón tay ở trong ly dính chiêm, sau đó bắn ra mấy hạt giọt nước mưa. Hắn lĩnh ngộ, chính là giọt nước chân ý cùng nước chi chân ý nhưng bất đồng, người trước tuy rằng thoát thai từ người sau, nhưng cấp độ trên nhưng chênh lệch một cấp. Cẩn thận lĩnh hội Cắt Tiêu lý niệm. Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu. Đối phương chú trọng rõ ràng là lực bộc phát, tức là đem khổng lồ nội lực áp xúc đến giọt nước mưa bên trong, cùng đạt đến cực hạn thì lại lấy mạnh nhất cường độ nổ tung, tạo thành sát thương. Hơn nữa đối phương áp xúc không phải đơn thuần áp xúc, như là lấy một loại nào đó đặc thù chấn động lực lượng vì là dẫn dắt, do đó gia tốc áp xúc quá trình. Các ngươi xem ta. Phan Đức Hằng tính cách kiên cường, trái lại không có quá nhiều tâm cơ, thấy hai người đều biểu diễn sự tâm đắc của chính mình, thân thể ngồi thẳng, trong tròng mắt lưu lan ra từng sợi kỳ dị khí tức. Hắn lĩnh ngộ, chính là nhiếp tâm chân ý. Nghe tên liền biết, đây là một chủng loại tự với ảo thuật chân ý, nhưng lại không phải ảo thuật, càng như là một loại ý chí áp bức, thoáng như tử khí đông lai, có thể không ngừng suy yếu đối thủ đấu trí. Từ Phan Đức Hằng lĩnh ngộ tâm đắc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên chịu đến xúc động cực lớn. Đối phương phương thức cực kỳ giống thôi miên, tức trước tiên đem chính mình xem là người mạnh nhất, sau đó từ tinh thần mức độ phá hủy đối thủ. Như vậy chính mình hung sát chân ý, thậm chí còn mê nguyệt ý cảnh, há không phải chính có thể dùng tương đồng phương pháp đến thôi diễn. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng thôi miên quá trình khẳng định không có đơn giản như vậy, tất nhiên là một tiềm thức không ngừng sâu sắc thêm, thậm chí tinh thần lực sự giãn ra quá trình, cần vô số lần huấn luyện. Ba người xác minh lẫn nhau, học tập, từ sáng sớm vẫn tiến hành đến lúc chẳng vạng, mãi đến tận Cắt Tiêu nữ đệ tử gọi bọn họ ăn cơm, Phương mới phục hồi tinh thần lại. Kết thúc mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch khá dồi dào. Từ hai người khác dòng suy nghĩ bên trong, hắn phát hiện rất nhiều quá khứ không hề nghĩ tới, hoặc là quên dòng suy nghĩ cùng phương hướng. Cát Tiêu cùng Pha Nước Hàng đồng dạng đầy mặt sắc mặt vui mừng, nộ tính của bọn họ không bằng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng có linh ngộ, hiệu quả so với mình đăm chiêu mấy tháng còn tốt hơn. Hai vị, hôm nay cao hứng, ta có cái bí mật cùng các ngươi chia sẻ. Rượu quá ba tuần, Pha Nước Hàng nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, đông nhiên nói. Há, Phan huynh thần bí như vậy hề hề, chẳng lẽ muốn cùng cái nào tiểu cô nương kết hôn hay sao? Cảm giác say dâng lên, Cát Tiêu thả ra một chút. Phan Ước Hằng lắc đầu một cái, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. 20 năm trước, ta từng từ ân sư trong miệng, biết được mấy chỗ huyết chiến nguyên vị trí. Cái gì? Huyết chiến nguyên? Cát Tiêu suýt chút nữa và lăn đi trên bàn cái chén, cảm giác say cũng vì đó một thanh. Huyết chiến nguyên, chính là 600 năm trước, chính ma hai đạo cao thủ quyết chiến sinh tử chi địa, không biết bao nhiêu cao thủ chôn xương trong đó. Tục truyền bởi chết đi quá nhiều người, hoán niệm quá nặng, cho tới bình nguyên bầu trời, hình thành một tầng nồng nặc tinh lực, người thường đi nhầm vào trong đó, nhẹ thì tinh thần thất thường, nặng thì sự ngu dại điên. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi chính ma đại chiến kết thúc sau đó, không biết là không phải trùng hợp, huyết chiến nguyên phía trên sông đột nhiên vỡ tan, ngập trời hồng thủy nhấn chìm mà tới, đầy đủ sông tới 10 ngày 10 đêm. Chờ đến hồng thủy thối lui, đông đảo nguyên bản đi tới huyết chiến nguyên cao thủ, chợt phát hiện toàn bộ huyết chiến nguyên biến mất rồi. Lúc đó võ lâm chính đạo hầu như phát động tất cả nhân thủ tìm kiếm cái kia nơi thánh địa, thế nhưng tìm đầy đủ mấy chục năm, nhưng không thể nào phát hiện. Lại qua mấy chục năm, đời trước cao thủ cơ bản đều chết hết, người giang hồ đúng huyết chiến nguyên chấp niệm cũng không giống như trước như vậy thâm, dần dần, huyết chiến nguyên ba chữ, thành một xa xôi truyền thuyết. Người hậu thế, đại thể chỉ là nghe giang hồ tiền bối, hoặc là từ trong sách cổ giải quá cái kia một nơi. Kỳ thực tìm huyết chiến nguyên người không ít, chỉ có điều đại thể đều đang len lén tiến hành. Nơi đó chôn giấu chính ma hai đạo vô số cao thủ hàng đầu, để lại rất nhiều linh binh. Thậm chí có người nói, vô số cao thủ máu tươi dung hợp sau đó, còn hình thành một cây tuyệt thế dị quả, đứng hàng phi mã vương triều thập đại dị quả một trong. Những này mánh lưới, chỉ là được một trong số đó, liền với cao thủ võ lâm được lợi cả đời. Phan Đức Hằng lẩm bẩm nói, căn cứ hắn lời giải thích, ân sư thở nhỏ yêu thích vào Nam ra Bắc, đúng huyết chiến nguyên càng là tràn đầy nghiên cứu, thậm chí không tiếc lấy bí tịch võ công, linh quả. Tài bảo cùng quý trọng ải tèm, cùng người trao đổi liên quan với huyết chiến nguyên sách cổ. Cho tới kỳ phú khả địch quốc gia tài, bị thất bại sạch sành xanh. Nhưng loại này trả giá cũng có thu hoạch. Ở tuần tra nhiều loại tư liệu, cũng tưởng tận cân nhắc sau, ân sư liệt ra mấy chỗ khả nghi chi địa, cho rằng trong đó một chỗ, chính là bị trùng đi huyết chiến nguyên. Đáng tiếc không chờ động thân, Phan Đức Hằng ân sư vốn nhờ tâm lực quá lao mà đột tử, trước khi lâm trùng, rốt cục đem bí mật này báo cho đồ đệ duy nhất. Hy vọng hắn có thể thực phát hiện mình chưa càng nguyện vọng, tìm tới huyết chiến nguyên. Cát Tiêu nói, Phan huynh, không phải lão phu không tin ngươi, nhưng là như thế trọng đại bí mật, ngươi vì sao nói cho ta cùng Thạch Tiểu Hữu hai người? Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn Phan Đức Hằng. Hắn từng nghe Lam Thiên nói về huyết chiến nguyên. Năm đó Phong Vũ song ma may mắn còn sống, không phải không động tới huyết chiến nguyên tâm tư, đáng tiếc nhiều lần tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì. Không phải Phan mô nhân đại phương, mà là huyết chiến nguyên thực sự khủng bố. Nói đến không sợ hai vị chuyện cười, Phan Mộ đi tới vòng ngoài, liền đã mất đi tới thâm nhập dũng khí, nhưng lại không cam lòng bên trong cơ duyên, vì lẽ đó vẫn luôn muốn tìm mấy vị tin tưởng được bằng hữu cùng đi tới. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Phan Ước Hằng đang khi nói chuyện, trên mặt mang theo một tia khó có thể ngăn chặn sợ hãi, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Phải biết, có thể lĩnh ngộ nhiếp tâm chân ý, bản thân đại biểu Phan Ước Hằng là cái tâm trí mạnh mẽ người, là món đồ gì, có thể làm hắn như vậy hoảng sợ. Ngươi là nói ngươi đã đi qua huyết chiến nguyên. Cát Tiêu thấp giọng hô, lông mày nhảy lên. Phan Ước Hằng gật gù, thấp giọng nói, nơi đó khẳng định chính là trong truyền thuyết huyết chiến nguyên. Bên trong gian phòng, vắng lặng hạ xuống, chỉ có ngọn nến thiêu đốt nhẹ nhàng tiếng vang, cùng với mấy người tiếng hít thở. Phan huynh, có thể không nói rõ sự thật, ở trong đó rốt cuộc có cái gì, khiến cho ngươi như vậy? Thất thố. Cát Tiêu không nhịn được hỏi. Siêu tầm bảo vật là chuyện tốt, nhưng nếu như mất mạng hưởng thụ, vậy còn là quên đi. Phan Ước Hằng lắc đầu một cái, ta không cách nào hình dung, đó chỉ là một loại cảm giác. Hai vị nếu là không muốn đi, coi như Phan mẫu người không nói, ta cũng sẽ không lại đi. Chương 389, cùng thăm dò bí địa. Chương 389, cộng tham bí địa. Huyết chiến nguyên truyền thuyết nguyên do đã lâu, ai lại không muốn đi tra tìm bộ mặt thật. Hay là thập đại dị quả một trong ở trong đó sinh ra nghe đồn, bất tận là thật. Nhưng để lại ở trong đó linh binh cũng tuyệt đối không ít. năm đó một trận chiến, không biết bao nhiêu cao thủ hàng đầu chết ở nơi đó, bị hắn hải cốt chôn. Có người nói đến cuối cùng, toàn bộ bình địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ, xuống mồ ba thước, trời vũ không cách nào tới tát. Những cao thủ binh khí, thậm chí vật tùy thân, cũng tùy theo ở lại nơi đó. Đợi được đại chiến kết thúc, hài cốt còn chưa liệm thì, lại gặp ngập trời hồng thủy trùng tiết, triệt để tuyệt hậu nhân lục soát khả năng. Vì lẽ đó, huyết chiến nguyên vừa là một chỗ hung địa, cũng là một chỗ bảo địa. Tượng cắt tiêu này các cao thủ, ở danh túc bên trong xếp hạng hạ du, một khi được một thanh hạ phẩm, thậm chí trung phẩm kỳ binh, thực lực tất có thể mạnh thêm một đoạn, đến lúc đó ngoại trừ Ngọc Phiến thư sinh cùng Tàn Mục nhị lao, còn có mấy người có thể làm sao bọn họ. Cắt tiêu nét mặt già nua không được biến ảo, cuối cùng khoát tay nói, nghe Phan huynh ý tứ, nơi đó rất nguy hiểm, lão phu vẫn là không. Ai, dung lão phu ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ. Lý trí nói cho cắt tiêu, tốt nhất không muốn không có chuyện gì tìm việc. Dù sao hắn đã 112 tuổi, khoảng cách chết già cũng không bao nhiêu năm, vừa vặn vì là võ giả, đặc biệt là hắn loại cao thủ này, đúng tăng cao thực lực có loại thiên nhiên khắc cầu, bằng không cũng không thể tu luyện tới mức độ này. Thạch Tiểu Nhạc cũng đang trầm tư. Khoảng cách hệ thống nhiệm vụ thời hạn, còn có khoảng 3 tháng, hoàn thành thừa sức, huống hồ đi một chuyến huyết chiến nguyên cũng chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, Phan Ước Hằng có thể hay không tin, đi tới huyết chiến nguyên có thể hay không gặp gỡ không cũng biết nguy hiểm. Ta cho hai vị nhất dạ thời gian. Nếu đi, nhanh chóng chuẩn bị. Nếu không đi, liền đã quên chuyện này đi. Phan Ước Hằng để lại một câu nói, bay vào trong bóng đêm. Nhất dạ vô sự. Chờ Thạch Tiểu Nhạc gặp lại Cắt Tiêu thì, phát hiện đối phương hai mắt sưng phù, rõ ràng nhất dạ không ngủ, có điều trên mặt nhưng mang theo một loại nào đó vẻ kiên định, nghĩ đến là làm quyết định. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Cắt Tiêu lộ ra một nụ cười. Hai vị, suy tính được làm sao? Giờ thìn tả hữu, Phan Ước Hằng từ trước cửa sổ lực vào. Phan huynh, chúng ta võ giả, vốn là trong trốn giang hồ đến, trong trốn giang hồ đi, lão phu quyết định, liền mạo hiểm một lần cuối cùng. Cắt Tiêu cả người buông lỏng. Có sự, làm sẽ hối hận, không làm càng hối hận. Cắt Tiêu biết, nếu như từ chối cơ hội lần này, mình nhất định hội tầm khó khăn an, an thì không ngon. Phan Ước Hằng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đi xem cũng không sao. Nói ra câu nói này, Thạch Tiểu Nhạc trái tim co rụt lại, cũng không phải sợ sệt, mà là căng thẳng cùng chờ mong. Hắn hoài nghi, chính mình trời sinh liền yêu thích mạo hiểm, yêu thích loại kia không biết sinh tử kích thích cảm. Được, đã như vậy, chúng ta tối nay liền bí mật hành động. Trong bóng đêm, ba bóng người từ phương hướng khác nhau lướt ra khỏi Ngọc Trấn, ở một cái khác trấn nhỏ hội hợp, sau đó hướng về mặt nam bước đi. Đây là Phan Ước Hằng yêu cầu, biết rõ tin tức sẽ không tiết lộ, vẫn như cũ cẩn thận như vậy, cũng biết huyết chiến nguyên ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Ba người thuê lượng sáu kéo xe ngựa, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, sau 10 ngày, đi tới Đại Lương Châu phía Tây Khánh Châu địa giới, sau đó lại từng người tản ra, cuối cùng ở Khánh Châu biên thủy một chỗ dãy núi ngoại hối hợp. Ở Phan Ước Hằng dẫn dắt đi, ba người suốt đêm bay lượn, nhảy vào một chỗ tầm thường đoạn nhai, lại từ đoạn nhai trong vách đá bộ ao chỗ khe tiến vào, thâm nhập mấy dặm bên trong. Hai vị, đồng thời công kích phía trước vách đá. Phan Ước Hằng nói rằng, Thạch Tiểu Nhạc phóng tầm mắt nhìn lại, vách đá mặt ngoài rêu xanh nằm dày đặc, nhưng trung gian một khối rõ ràng trương mới một ít, nên từng bị người động tới. Đương nhiên, loại này vùng hoang dã, lại là như vậy hẻo lánh chi địa, ai lại hội nghĩ tới đây mê hoặc. Ba đại cao thủ vận công, đồng thời nhẹ nhàng theo ở chính giữa trên vách đá. Như vậy mặc dù sẽ hạ thấp nội lực lực phá hoại, nhưng thắng ở không có động tĩnh truyền ra, không sẽ khiến cho bất luận người nào chú ý. Vô thanh vô tức, vách đá vết rách nằm dày đặc, ba người từng khối di chuyển đá vụn, sau một canh giờ, tiến vào trong đường nối. Đây là ta hoa thời gian mấy năm, một chút đào ra. Lại đưa đến một tảng đá lớn, đem cửa động ngăn chặn, Phan Ước Hằng rất có cảm khái địa nói rằng. Có người nói huyết chiến nguyên nguyên chỉ ở vào Hạ Châu. Làm gì sẽ tới Khánh Châu? Lưỡng địa cách xa nhau cũng quá xa đi. Cắt Tiêu không nhịn được hỏi, đánh giá hắc ám hoàn cảnh. Năm đó cái kia trường hồng thủy tàn phá mấy châu chi địa, hơn nửa địa vực, thậm chí vô số thành trì đều bị lật úp, trên lý thuyết xác thực có thể đưa tới địa thế biến hóa, nhưng Cắt Tiêu tổng cảm thấy khó mà tin nổi. Các ngươi hay là không biết, Cư Ân Sư nghiên cứu, hắn cho rằng huyết chiến nguyên, căn bản không phải một phiến bình nguyên, mà là một khối to lớn đơn thể nham thạch. Thạch Tiểu Nhạc cùng Cắt Tiêu bỗng nhiên cả kinh. Sao có thể có chuyện đó, trên đời có lớn như vậy nham thạch? Ẩn sư còn nói, huyết chiến nguyên, không giống Phi Mã Vương Triều, thậm chí Đông Thắng Thần Châu bất kỳ nham thạch. Từ một ít thất truyền sách cổ ghi chép đôi câu vài lời đến xem, ở càng sớm hơn niên đại, nơi đó nghi tự đã xảy ra nhiều lần ly kỳ quỷ dị, nhân lực không cách nào giải thích sự kiện. Phan Ước Hằng trong mắt mang theo hồi ức vẻ, nói, Ẩn sư nghiên cứu gần trăm năm, hoài nghi ở huyết chiến nguyên dưới đáy, cùng vỏ quả đất liên tiếp một loại thần bí vật chất, chính là dựa vào loại vật chất này, hắn mới từ trong dấu vết phát hiện đầu mối, tìm ra huyết chiến nguyên manh mối. Loại kia thần bí vật chất là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tuy rằng trong đường nối không có tia sáng, nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc thị lực, vẫn là phát hiện Phan Đức Hằng con ngươi co rút lại, hơi thay đổi sắc mặt, sau đó mới nói, ân sư cũng không có điều tra rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Hắn trực giác cảm thấy, đối phương vẫn chưa nói ra lời nói thật, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ba người đi rồi mấy trăm mét, đã đến cực sâu lòng đất, dần dần, phía trước không rộng lên, mơ hồ có một tầng hào quang màu đỏ hiện lên. Ô ô ô. Cát Tiêu chợt thấy cả người lạnh lẽo, vừa mới như là có món đồ gì từ trong cơ thể hắn xuyên qua, mau mau thẩm vận công lực, phòng bị bốn phía. Lại đi rồi mấy chục mét, hào quang màu đỏ càng nồng nặc, như là một phiến xương máu cách trở ở phía trước.